Hỏa Linh hung hăng gật đầu, nói ra, cũng may chúng ta có được đại lượng man thú nội đan. Dựa vào những này man thú nội đan, chủ nhân ngươi trong vòng một năm, có lẽ có thể tu luyện tới chân đạo tam trọng. Ta có lẽ cũng có thể tăng lên vài lần, chúng ta liên hợp, ngăn cản cái này lần thứ ba thiên kiếp, vẫn có 2-3 thành cơ hội. Trương Diệp tại man thú sơn mạch bên trong, trước là mình chém giết mấy chục đầu man thú, đã lấy được hơn 50 miếng man thú nội đan. Sau đó cùng tứ điện chủ liên thủ, lại chém giết hơn 500 đầu man thú. Tại phân phối nội đan thời điểm, tứ điện chủ cho rằng Trương Diệp xuất lực khá nhiều, vì vậy Trương Diệp hơn 300 miếng nội đan. Kể từ đó, Trương Diệp tổng cộng tiểu đã lấy được 350 nhiều miếng nội đan. Một quả hạ vị man thú nội đan, tương đương với 5 vạn khối tinh nguyên thạch. Như thế tính ra, Trương Diệp có được man thú nội đan, tương đương với 1.750 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Nhiều như vậy man thú nội đan, đủ có thể khiến Trương Diệp tu luyện tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, thậm chí chân đạo tứ trọng. Trương Diệp trường hít một hơi dài, đang muốn khởi hành. Đột nhiên, Hỏa Linh lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân. Cái kia 4 cái lão đầu đổi tới. Chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp sau. Trương Diệp linh giác trở nên càng thêm lợi hại, có thể cảm giác được phương viên 140 dặm động tĩnh. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được, 4 đạo quen thuộc mà cường hành khí tức. Theo đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, tạo thành vây quanh xu thế. Thẳng tắp hướng phía hắn bay tới. 4 người này, đúng là Đại Trạch Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Hách Liên Trường Thiên, Đại Dung Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Sở Phương Viên, Đại Lăng Quốc Chân Điện Điện Chủ Lăng Đại Hoang cùng Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Phó Ngự Quang. Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc ý, lạnh lùng nói, ta đã chạy ra thần khí chi địa. Cái này 4 cái lao ra hỏa y nguyên chăm chú theo dõi. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, ta là dễ khi dễ hay sao? Hỏa Linh, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta liên thủ đem cái này 4 cái lao ra hỏa giết. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, 4 phương 8 hướng ở bên trong, tự xuất hiện 4 đầu thân ảnh. Cái này 4 thân ảnh. Riêng phần mình gác ở một phương, canh phòng nghiêm ngặt Trương Diệp đào thoát. Được tuyển bay tới một người. Dâu bạc trắng tóc trắng, đúng là Lăng Không Vân sư phó, Đại Lăng Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ, Lăng Đại Hoang. Lăng Đại Hoang nhìn xem lẳng lặng đứng ở trên tảng đá Trương Diệp, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi cho rằng dựa vào thân pháp, là có thể đào thoát Lao Phu truy tung rồi hả? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Một cái cẩm bào lão giả, lúc này thời điểm cũng nhanh chóng phi gần. Hắn hung dữ địa chầm chầm vào Trương Diệp. Tựa như lão sói xám chầm chầm vào một chỉ chú dê nhỏ, cười ha ha nói, Lăng huynh thôi toán chi thuật, quả nhiên là có 102 một phương, ta Phó Ngự Quang thật sự là phục rồi. Ha ha ha ha, nếu như không có ngươi thôi toán chi thuật, Trương Diệp tiểu tử này, nói không chừng đã chạy đến địa phương nào đi tiêu giao khoái hoạt rồi, chúng ta căn bản là tìm không thấy. Nghe xong Phó Ngự Quang lời, Trương Diệp trong nội tâm giật mình, nghĩ ngợi nói, trách không được bọn hắn có thể tìm tới nơi này, nguyên lai là dựa vào thôi toán chi thuật. Cái này thôi toán chi thuật, mặc dù chỉ là tiểu đạo, không cách nào làm cho người đạt được lực lượng cường đại, không cách nào làm cho người tiêu giao trường sinh. Nhưng nếu như vận dụng được tốt, lại cũng có được thần quỷ bất chắc chi cơ, dùng để truy tung thật sự là quá phù hợp bất quá rồi. Lúc này thời điểm, chân trời lại bay tới một cái cơ bắp trung niên nhân. Người này đúng là Sở Ngọc Tường sư phó, Đại Dung Quốc Chân Điện Đại Điện chủ Sở Phương Viên. Sở Phương Viên ánh mắt, rất xa chầm chầm vào Trương Diệp, trên người phát ra đằng đằng sát ý. Lạnh giọng nói ra, Trương Diệp, hôm nay, lão Phu muốn thân thủ giết ngươi, cho ta đổ nhi báo thủ. Sở Phương Viên trên người sát ý, quả thực giống như là thực chất, nếu như là người bình thường, đối mặt loại này đáng sợ sát ý, chỉ sợ tại chỗ muốn chân mềm nhũn. Nhưng Trương Diệp đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp về sau, tinh thần lực của hắn lượng, thậm chí đã vượt qua Sở Phương Viên sát ý đối với Trương Diệp mà nói, quả thực giống như là gió mát quất vào mặt. Vèo. Chân trời lại bay tới một cái áo xám lão giả. Này người khí tức trên thân, so về Phó Ngự Quang, Lăng Đại Hoang cùng Sở Phương Viên, còn cường đại hơn một ít. Người này, đúng là Hách Liên Bích Bích sư phó, Đại Trạch Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ, Hách Liên Trường Thiên. Hách Liên Trường Thiên thực lực, so khác 3 vị điện chủ lợi hại hơn một chút. Xa xa, hắn cũng cảm giác được Trương Diệp trên người khí tức khác thường, hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, hoảng sợ nói ra, Trương Diệp. Ngươi vậy mà tiến giai đến chân đạo nhị trọng trung kỳ rồi. Chân đạo nhị trọng trung kỳ. Phó Ngự Quang, Lăng Đại Hoang cùng Sở Phương Viên trong lòng đồng thời cả kinh. 3 người tốc độ cao nhất phi gần, phát giác Trương Diệp khí tức trên thân, quả nhiên là chân đạo nhị trọng trung kỳ, khoảng cách chân đạo nhị trọng hậu kỳ, cũng đã không xa. Tiểu tử này, vừa mới hơn 30 A. Rõ ràng tiểu tu luyện đến chân đạo nhị trọng trung kỳ. Loại người này, tuyệt đối không thể lưu trên đời này, nhất định phải giết chết. Bốn vị đại điện chủ trong nội tâm, đồng thời bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ha ha ha ha. Các ngươi sợ. Đã như vậy, ta tiểu tranh thủ thời gian tiễn đưa các ngươi ra đi, miễn được các ngươi cả ngày chờ đợi lo lắng. Trương Diệp ha ha cười cười, cả người đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên biến mất, Hách Liên Trường Thiên trong lòng giật mình, hoảng sợ hô, ý cảnh. Đây là phong chi ý cảnh. Mọi người coi chừng. Hách Liên Trường Thiên nhắc nhở được rất nhanh, nhưng Trương Diệp thân pháp càng thêm nhanh. Hách Liên Trường Thiên thanh âm còn trên không trung phiêu đãng, Trương Diệp đã lướt qua vài dặm khoảng cách, xuất hiện tại Lăng Đại Hoang đỉnh đầu. Chương 482, đánh chết Lăng Đại Hoang. Trương Diệp thi triển ra phong chi ý cảnh, đi vào Lăng Đại Hoang trên không, trong tay trừng phạt chi tiên, giống như thiên hà ngược lại chảy nước, kéo lên một đạo huy hoàng đáng sợ nảy kim quang, thẳng tắp rút xuống. Bốn đại điện chủ bên trong, Trương Diệp kiêng kỵ nhất, cũng không phải thực lực cường hãn nhất Hách Liên Trường Thiên, mà là am hiểu thôi toán chi thuật Lăng Đại Hoang. Bởi vậy, Trương Diệp tuyển định mục tiêu thứ nhất, tự là Lăng Đại Hoang. Hắn muốn bằng lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, một lần hành động đem cái này am hiểu thôi toán chi thuật kỳ nhân đuổi giết mất. Ai cũng không nghĩ ra, tại chúng cường hoàn tứ phía dưới, Trương Diệp đột nhiên sẽ chủ động động thủ. Càng không thể tưởng được, Trương Diệp tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, vừa ra tay tiểu là lôi đình vạn quân, kinh thiên động địa. Phó Ngự Quang, Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên không nghĩ tới Trương Diệp sẽ chủ động ra tay, Lăng Đại Hoang nhưng lại nghĩ tới. Lăng Đại Hoang am hiểu thôi toán chi thuật, đối với mình thân hung cắt cực kỳ mẫn cảm, Trương Diệp thân hình vừa biến mất, hắn lập tức tiểu làm ra phản ứng, 9 miếng kỳ dị đồng tiền trong chốc lát bay lên. Những này ngón cái lớn nhỏ đồng tiền, dùng tốc độ như tia chớp, tạo thành một cái phòng ngự trận thế, một mặt ánh vàng rực rỡ hào quang rồi đột nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, chính chính ngăn trở Trương Diệp trước hết. Ầm ầm. Trương Diệp trong tay trừng phạt trường tiên oanh xuống dưới, tựu như sa vào một cái lầy lội trong ao đầm, hắn uy mãnh tới cực điểm trước hết, lại bị một mảnh kỳ dị hào quang ngăn cản. Cái này phiến đồng tiền huyễn hóa ra đến hào quang, nhìn như nhẹ nhàng hơi mỏng, nhưng là dị thường mềm dẻo được vượt quá Trương Diệp dự kiến. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ, quả nhiên thật sự có tài. Bất quá, muốn dựa vào 9 miếng đồng tiền ngăn trở ta cái này trước hết, không khỏi quá ngây thơ rồi. Trương Diệp hít sâu một hơi, trừng phạt chi tiên rồi đột nhiên tách ra ngàn trượng hào quang, ngón cái lớn nhỏ cây roi thân, rồi đột nhiên trở nên thùng nước lớn nhỏ, như là một đầu như cự long xoắn xung dưới. Vâng! Tại trừng phạt chi tiên xoắn kích phía dưới, Lăng Đại Hoang phòng ngự trận thế trong chốc lát, trở nên chia 5 xẻ 7. Lăng Đại Hoang khí cơ, cùng trận thế chăm chú tương liên. Trận thế bị ngạnh xanh xanh đánh tan, hắn nhất thời đã bị liên quan đến, trong miệng máu tươi thẳng phun, lúc này bản thân bị trọng thương. Ngươi thậm chí có thượng cổ chân khí. Bất quá, ngươi mơ tưởng giết được ta. Lăng Đại Hoang hét lớn một tiếng, thừa dịp trừng phạt chi tiên đánh tan đồng tiền chi cơ. Rồi đột nhiên loại ra đi. Trương Diệp vừa ra tay, Lăng Đại Hoang lập tức đã biết rõ, Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp. Nhưng sức chiến đấu nhưng lại cường hãn được thần kỳ. Lăng Đại Hoang biết rõ, chỉ cần dùng thực lực của hắn, căn bản là không cách nào ứng phó Trương Diệp, bởi vậy hắn ý định tránh lui thoáng một phát, cùng những thứ khác ba vị điện chủ liên hợp đến cùng một chỗ, toàn lực chém giết Trương Diệp. Lăng Đại Hoang ý định rất tốt, nhưng Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Liếc thấy mặc tính toán của hắn, Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình rồi đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lăng Đại Hoang bên người, co lại đảo qua đi. Vèo. Lăng Đại Hoang lúc này thời điểm, tựa hồ đã sớm biết rõ Trương Diệp công kích, thân hình hắn quỷ dị lóe lên. Vậy mà đem Trương Diệp cái này trước hết tránh đi qua. Ân. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Hắn phong chi ý cảnh thần diệu phi thường, từ khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể né tránh công kích của hắn. Cái này Lăng Đại Hoang thực lực không được tốt lắm, rõ ràng có thể tránh ra công kích của hắn, cái này lại để cho Trương Diệp đều trong lòng giật mình. Ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp kinh ngạc bộ dạng, Lăng Đại Hoang lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng trong tay có một thanh thượng cổ chân khí, là có thể đả bại ta rồi. Lão phu thôi toán chi thuật vô song, ngươi phát ra tới là bất luận cái gì công kích, đều không thể giấu giếm được lão phu suy tính, ngươi là không làm gì được lão phu đấy. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm bội phục, âm thầm tán thưởng người này thôi toán chi thuật thần diệu. Bất quá Trương Diệp trên mặt, nhưng lại bình tĩnh một mảnh, nhàn nhạt nói ra, vậy sao? Ngươi đón thêm ta trước hết. Tay chấn động, Trương Diệp lại trước hết rút đi qua. Lăng Đại Hoang cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn rất nhanh suy tính ra Trương Diệp công kích phương vị, đang chuẩn bị né tránh, đột nhiên bên cạnh của hắn xuất hiện phong. Nghiên phong, quái phong, vòi rồng, loạn thất bát tao phong, đột nhiên xuất hiện. Từng đạo vô hình phong, giống như là một cây cứng cỏi dây thừng, tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong, tiểu chăm chú đã tập trung vào Lăng Đại Hoang. A, Lăng Đại Hoang tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp Phong chi ý cảnh, vậy mà thần diệu đến tình trạng như thế, lại có thể vô thanh vô tức địa đưa hắn tập trung. Thân hình bị khóa định, Lăng Đại Hoang nhất thời hồn phi phách tán. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí vẫn còn như lũ quét buộc phát gào thét tuôn ra, đem bên người phong từng đạo triển tán. Lăng Đại Hoang phản ứng đã rất nhanh, nhưng Trương Diệp trừng phạt chi tiên nhanh hơn. Hắn vừa mới đem phong triển tán, Trương Diệp trường tiên đã kẹp lấy phong lôi đi tới. Lăng Đại Hoang hồn phi phách tán phía dưới, như thiểm điện lấy ra một chỉ tấm chắn nhỏ, ngăn cản trước người. Nhưng Trương Diệp trường tiên hạng gì lợi hại, một kích phía dưới, nhất thời liền đem tấm chắn đánh nát, sau đó trùng trùng điệp điệp rút thăm được Lăng Đại Hoang trên người. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên vang lớn ở bên trong, Lăng Đại Hoang thân thể bị trừng phạt chi tiên ngạnh xanh xanh rút trở thành hai nửa, máu tươi hóa thành huyết vụ, đem phương viên 10 trượng hư không nhuộm được một mảnh thảm hồng. Đường đường Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ, cứ như vậy bị Trương Diệp đánh chết, liền tự bạo cơ hội đều không có. Trương Diệp đuổi giết Lăng Đại Hoang, tổng cộng chém ra 3 cây roi, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Đại Trạch Quốc chân điện đại điện chủ Hách Liên Trường Thiên, Đại Dung Quốc chân điện đại điện chủ Sở Phương Viên cùng Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ Phó Ngự Quang, căn bản là không kịp cứu viện. Lăng Đại Hoang cũng đã bị Trương Diệp đánh chết. Ti. Ba cái đại điện chủ, cùng Lăng Đại Hoang nhận thức mấy trăm năm, đối với Lăng Đại Hoang bổn sự, đều có được khắc sâu nhận thức. Nhìn thấy Trương Diệp ba cây roi tiểu đuổi giết Lăng Đại Hoang, ba cái đại điện chủ tất cả đều là ngược lại rút hơi lạnh, trong nội tâm một mảnh hoảng sợ. Vèo. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thân hình, trong lúc đó lại biến mất rồi. Coi chừng tập kích. Chúng ta chạy nhanh tập trung đến cùng một chỗ. Hách Liên Trường Thiên chứng kiến Trương Diệp thân hình biến mất. Biết rõ Trương Diệp vừa muốn ra tay đánh lén, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời, hắn lấy ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, sau đó thân thể hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên mà đi. Ba vị điện chủ, đồng thời hướng phía đối phương bay đi. Trương Diệp phong chi ý cảnh, xuất quỷ nhập thần, nhất lợi cho đánh lén. Ba vị đại điện chủ đều là thần kinh vạn chiến thế hệ, bọn hắn đồng thời ý thức được, chỉ có tụ lại cùng một chỗ, mới có thể ứng phó Trương Diệp đánh lén. Bởi vậy, bọn hắn không thể không buông tha cho đuổi giết, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nói sau. Bá. Hách Liên Trường Thiên hăng hái phi hành thời điểm, Trương Diệp đã lặng yên đi tới trước người của hắn. Trong tay trừng phạt chi tiên vung lên, một đạo vài dặm chi trường, thùng nước vừa thô vừa to kim quang, rồi đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Hách Liên Trường Thiên thân thể quét tới. Giang giác. Hách Liên Trường Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thời khắc để phòng lấy. Kim quang vừa xuất hiện, Hách Liên Trường Thiên trong tay màu xanh nhạt trường kiếm, rồi đột nhiên nổ ra một đạo hùng vĩ kiếm cương. Đạo này hùng vĩ kiếm cương, khoảng chừng 2000 trượng dài, kiếm cương ghé qua tại trong hư không, giống như là một đạo ghé qua tại trong hư không chùm tia sáng, nhanh tới cực điểm. Ầm ầm. Kiếm cương cơ hồ là vừa mới bắn mạo ra, lập tức tiểu bắn tới trừng phạt chi tiên phát ra tới kim trên ánh sáng. Kiếm cương cùng kim quang giao kích, trong chốc lát phát ra ầm ầm nổ mạnh, kim quang cùng kiếm cương tại điên cuồng va chạm phía dưới, đã mất đi khống chế, hóa thành từng đạo đáng sợ vòi rồng, cùng một tầng đáng sợ sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài. Hách Liên Trường Thiên tại loại này đáng sợ sóng xung kích cùng vòi rồng ở bên trong, trở nên nửa bước khó đi, liền thân hình đều không thể khống chế được nổi. Mà tại loại này cuồng bạo vòi rồng bên trong, Trương Diệp nhưng lại như cá gặp nước, thân hình của hắn hóa thành một đạo vòi rồng, rồi đột nhiên lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trước hết hướng phía Hách Liên Trường Thiên rút đi. Hách Liên Trường Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, tại loại này cuồng loạn cực kỳ trong hoàn cảnh, Trương Diệp rõ ràng còn có thể triển khai công kích. Trừng phạt chi tiên rút thăm được thân thể của hắn bên ngoài 10 trượng, Hách Liên Trường Thiên mới phát giác Trương Diệp công kích, hoảng sợ phía dưới, Hách Liên Trường Thiên trong tay màu xanh nhạt trường kiếm, nổ ra một đạo thật dài kiếm cương, miễn cưỡng đã ngăn được Trương Diệp một kích này. Phúc! Trương Diệp một kích này, chẳng những chiếm cứ trên nước, hơn nữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hách Liên Trường Thiên miễn cưỡng kế tiếp, nhất thời bị thương không nhẹ. Trương Diệp ở đâu chịu buông tha cơ hội này, nắm chặt thời cơ liên tiếp lại rút máu ra ba cây roi. Trương Diệp trường tiên bên trong, ẩn chứa lực lượng thật sự là quá khổng lồ, Hách Liên Trường Thiên mỗi tiếp được trước hết, tiểu cuồng phun một ngụm máu tươi. Ba cây roi kế tiếp, trong thân thể của hắn máu tươi, đều bị phun ra một nửa. Từ khi sinh ra đến nay, Hách Liên Trường Thiên cho tới bây giờ chưa thử qua, như hôm nay như vậy bất đắc dĩ, chật vật như vậy. Nhưng hắn đối mặt Trương Diệp cái này cường hãn đối thủ, căn bản là không cách nào vịn thêm tình thế, chỉ có thể là ngạnh xanh xanh tiếp được Trương Diệp công kích, từng miếng nổ ra máu tươi. Nhìn thấy Hách Liên Trường Thiên tình thế không ổn, Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên đồng thanh hét lớn, lưỡng trong tay người đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm chấn động, liền chuẩn bị hướng Trương Diệp phát động công kích. Trương Diệp đã hoàn toàn áp chế Hách Liên Trường Thiên, lập tức muốn đem Hách Liên Trường Thiên đánh chết. Loại này mấu chốt thời khắc, Trương Diệp là tuyệt đối không để cho phá hư, hắn tại trong tâm linh quá khẽ, Hỏa Linh. Bá. Hỏa Linh theo Trương Diệp tâm ý, trong chốc lát xuất hiện tại trong hư không, giống như là một vòng nho nhỏ mặt trời. Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên hai người công kích còn không có có phát ra ngoài, cũng cảm giác được trước mắt một mảnh ánh sáng, từng đạo nhạt ngọn lửa màu xanh, hóa thành một mảnh dài hẹp linh hoạt cực kỳ màu xanh hỏa xạ, rồi đột nhiên hướng phía hai người bay tới. Hỏa Tinh Linh. Chơi ạ, loại này dị loại, như thế nào sẽ xuất hiện trên đời này? Thiên kiếp tại sao không có đem nó đánh chết? Nhìn thấy Hỏa Linh, nhìn lại Hỏa Linh phát tới hỏa xạ, Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên sắc mặt đồng thời đại biến. Hỏa Tinh Linh thuộc về dị loại, xuất thế không lâu, cũng sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Nhưng nếu như đã vượt qua thiên kiếp, còn sống, như vậy tiểu có được kinh thiên động địa thực lực, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị chúng. Trước mắt cái này chỉ Hỏa Tinh Linh, phát ra tới hỏa xà, bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, có cực kỳ đáng sợ uy năng. Hai cái điện chủ trong nội tâm biết rõ, nếu như trên người của bọn hắn bị dính vào một ít, lập tức sẽ toàn thân thiêu đốt mà chết. Ba ba ba. Hoảng sợ phía dưới, Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên hai người, trong tay trường kiếm không hẹn mà cùng vung dậy, chống cự lấy loại này đáng sợ hỏa xà, rốt cuộc không cách nào ra tay công kích Trương Diệp rồi. Chương 483, thu hoạch cực lớn. Nhìn thấy Trương Diệp phóng xuất ra Hỏa Tinh Linh ngăn cản Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang trợ giúp, trong lòng Hách Liên Trường Thiên nổi lên sự tuyệt vọng. Trương Diệp có sức chiến đấu cường hãn vô cùng, hắn căn bản là đánh không lại, mà đáng sợ nhất chính là Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hắn có tâm muốn chạy trốn, cũng làm không được. A. Hách Liên Trường Thiên thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay của Vũ, chiêu chiêu đều là lưỡng bại câu thương, cùng Trương Diệp lấy mạng đổi mạng, nhưng sức chiến đấu của Trương Diệp hơn xa Hách Liên Trường Thiên, hắn tâm niệm vi động, trong hư không nơi nào cũng tràn ngập gió. Mỗi một cao thủ tu luyện đến chân đạo đều không phải là người thường. Bọn họ đều có thiên tư chắc tuyệt, có ý chí hơn người, có trí tuệ nhất đẳng, có đủ loại thủ đoạn công kích quỷ dị. Vì phòng ngừa Hách Liên Trường Thiên tự bạo, vì phòng ngừa Hách Liên Trường Thiên thi triển ra chiến kỹ cổ quái gì, Trương Diệp áp dụng đấu pháp ổn thỏa nhất là khống chế gió trong hư không để suy giảm lực lượng của Hách Liên Trường Thiên. Hách Liên Trường Thiên càng chiến đấu, lại càng rơi xuống hạ phong. Từng cơn gió vô hình giống như là một mạng nhện khổng lồ trói chặt hắn, động tác của hắn càng ngày càng chậm, thương thế càng ngày càng nặng, tiên thiên chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng ít. Tới bước này, Hách Liên Trường Thiên biết hôm nay hắn chết chắc rồi, nhưng cứ chết đi như vậy thì hắn vạn phần không cam lòng. Cho dù hắn chết cũng muốn lôi kéo Trương Diệp cùng chết. Trương Diệp, phải chết, ta muốn kéo hắn cùng chết. Bên trong ánh mắt Hách Liên Trường Thiên chớp động thần sắc quyết tuyệt, chuẩn bị tự bạo trường kiếm trong tay. Đúng lúc này, bên trong mắt Trương Diệp lóe ra một tia trào phúng. Hắn dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ đã chiếm hết thượng phòng, sao có thể để Hách Liên Trường Thiên tự bạo như thế? Phốc phốc phốc. Mấy trăm cơn gió đáng sợ giống như là đao hung hăng cắt vào trên người Hách Liên Trường Thiên, cắt từng khối thịt trên người Hách Liên Trường Thiên. Dù Hách Liên Trường Thiên có ý chí lực kiên cố, cũng không khỏi bị ngưng trệ một chút. Mà lúc này trừng phạt chi tiên trong tay Trương Diệp đã đánh tới như tia chớp, một tiên đem Hách Liên Trường Thiên đánh thành hai đoạn. Hách Liên Trường Thiên, chết. A. Cách đó vài dặm, Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang nhìn thấy Trương Diệp một tiên đánh Hách Liên Trường Thiên thành hai đoạn, nhất thời hồn phi phách tán. Hai người tuy rằng ứng phó hỏa diễm nóng cháy của Hỏa Linh, nhưng trong lòng cũng đều lạnh như băng. Lúc bốn người bọn họ đuổi giết Trương Diệp cũng không thể tưởng được sức chiến đấu của Trương Diệp lại đáng sợ như thế. Chỉ trong vài cái trong nháy mắt mà Lăng Đại Hoang có được thuật suy tính cường hãn đã chết trong tay Trương Diệp. Hiện tại, người có thực lực mạnh nhất là Hách Liên Trường Thiên không ngờ cũng chết tại trong tay Trương Diệp, quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Siêu. Trong ánh mắt kinh hãi của Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang, Trương Diệp tùy tay cầm lấy túi không gian của Hách Liên Trường Thiên, sau đó thân hình đột nhiên biến mất, khoảnh khắc hiện ra trên đỉnh đầu của hai người. Cùng với Trương Diệp mà đến chính là từng cơn gió. Từng cơn gió giống như là từng sợi dây thừng vô hình trói buộc tay chân của hai cái điện chủ. Tử thần đã lạnh lẽo buông xuống đỉnh đầu hai người bọn họ. A. Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang đồng thời giống to, hai người không hẹn mà cùng thiêu đốt tiên thiên chân khí trong cơ thể, phía trên thân thể bọn họ toát ra một mảnh hồng quang chói mắt. Tự bạo. Trong cơn tuyệt vọng, Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang không hẹn mà cùng nghịch hành tiên thiên chân khí trong cơ thể, hai người chuẩn bị tự bạo tam hoa trên đỉnh đầu đồng quy vu tận với Trương Diệp. Lại là tự bạo. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nếu trước khi độ thiên kiếp mà Trương Diệp đụng tới cao thủ chân đạo tam trọng tự bạo thì không chết cũng muốn lột ra, nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp, tu vi Trương Diệp đã đề thăng thật nhiều, linh giác hắn cũng đề thăng thật to. Lúc này cho dù là cao thủ chân đạo tam trọng cũng mơ tưởng tự bạo ở trước mặt hắn. Trương Diệp trong lòng quá khẽ, Hỏa Linh, phụ. Theo phân phó của Trương Diệp, Hỏa Linh rồi đột nhiên giàn bám vào phía trên trừng phạt chi tiên. Trừng phạt chi tiên theo sự xâm chiếm của Hỏa Linh, uy lực tại trong phút chốc để thăng lên. Trương Diệp cùng Hỏa Linh khí tức tương thông, Hỏa Linh phụ thân lên trừng phạt chi tiên chẳng khác là hai người liên thủ một kích. Vô luận là Trương Diệp hay là Hỏa Linh đều là cao thủ cực kỳ đáng sợ. Dưới sự liên thủ của hai người, uy lực trực tiếp để thăng gấp 3, chỉ là khí tức đáng sợ mà trường tiên tỏa ra đủ dọa một cái chân đạo cao thủ. Vụ. Trừng phạt chi tiên trong phút chốc hóa thành một con hỏa long linh động, hư không trong phạm vi 10 dặm đều bị hỏa diễm đáng sợ đốt cháy sạch một mảnh đỏ bừng. Bên trong ánh mắt kinh hãi của hai vị điện chủ, hỏa long giống như là có được sinh mệnh, rồi đột nhiên bay múa trong hư không, sau đó dọc theo một lộ tuyến quỷ dị khó lường, xoắn tới phía bọn họ. Tiên thiên chân khí trong cơ thể hai cái điện chủ còn không có hoàn toàn kiếp nổ thì hỏa long cũng đã tới bên hai cái điện chủ. Hai người bọn họ muốn tránh lui nhưng phạm vi vài dặm đều là cơn gió vô hình khiến bọn họ không thể lui lại được. Hỏa long thế tới quá mạnh quá nhanh, bọn họ ngay cơ hội tự bạo đều không có. Phúc! Hỏa long lấy một góc độ quỷ dị rồi đột nhiên cuốn lấy trường kiếm của hai vị điện chủ. Ngay sau đó, đầu hỏa long đột nhiên chui qua tâm tạng sở phương viên, hỏa diệm đáng sợ khoảnh khắc đốt tâm tạng sở phương viên thành tro, mang đi sinh mệnh hắn. Cơ hồ đồng thời, thân hình hỏa long giống như tia chớp một quấn, không ngờ đem phó ngự quang quấn thành hai đoạn. Thân hình bị quấn thành hai đoạn, phó ngự quang cư nhiên không có chết hẳn, một nửa thân hình hắn dừng lại ở trên hư không, ánh mắt toán độc nhìn Trương Diệp, chết ở dưới tay ngươi, ta thật hận, ta nguyền rủa ngươi. Phúc! Trương Diệp ở đâu có thời gian nghe hắn nguyền rủa, lăng không một quyền đánh ra, nhất thời đem phó ngự quang đánh thành mảnh nhỏ. Một quyền đem phó ngự quang oanh thành mảnh nhỏ, Trương Diệp thủ nhất chiêu, đem túi không gian của sở phương viên cùng phó ngự quang hết thể nắm vào trong tay. Túi không gian giá trị xa xỉ, giống vệ quốc chân điện, cả chân điện chỉ có một cái túi không gian, túi không gian này giao cho đại điện chủ bảo quản. Hách Liên Trường Thiên, sở phương viên cùng phó ngự quang, ba người thân phận đều là đại điện chủ, trên người bọn họ cũng mang theo túi không gian, như thế tiện nghi Trương Diệp. Lấy ba cái túi không gian, Trương Diệp phi thân đi xuống tìm tòi một lần, đem túi không gian lăng đại hoàng tìm trở về. Trương Diệp hiện tại cần đại lượng tinh nguyên thạch tu luyện, bất cứ thứ gì đáng giá hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi tìm được túi không gian của Lăng Đại Hoang, Trương Diệp lại tìm tòi một phen, đem binh khí của mấy người cũng thu thành một rồng nhét vào bên trong tiểu thế giới. Binh khí của ba người Hách Liên Trường Thiên, Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên đều là cựu phẩm chân khí mà 9 đồng tiền của Lăng Đại Hoang cũng là một bộ chân khí kỳ dị, giá trị xa xỉ. Mấy thứ này đều là tinh nguyên thạch trắng bóng, Trương Diệp tuyệt đối không thể thể buông tha. Xử lý tốt thi thể của mấy người, Trương Diệp kiểm tra một lần chiến quả, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Một trận chiến này, Trương Diệp đầu tiên thu hoạch 4 bộ binh khí, trong đó binh khí 3 người Hách Liên Trường Thiên, Phó Ngự Quang cùng Sở Phương Viên đều là cựu phẩm chân khí, bán đi có thể đạt được không ít tinh nguyên thạch mà 9 tấm đồng tiền của Lăng Đại Hoang là bất phàm. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, 9 tấm đồng tiền này rất có thể là bát phẩm chân khí, giá trị phi thường cao. Thu hoạch thứ 2 chính là 4 túi không gian. 4 túi không gian này tuy rằng rất nhỏ, nhưng túi không gian chính là thứ hiếm lạ, cho dù không gian chỉ có phạm vi vài thước cũng giá trị xa xỉ. Trương Diệp trong lòng phòng trường, một cái túi không gian giá trị 200 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, 4 túi không gian, giá trị 800 vạn hạ phẩm tinh nguyên thạch. Thu hoạch thứ 3 chính là nội đan man thú. Hách Liên Trường Thiên, Lăng Đại Hoang, Sở Phương Viên cùng Phó Ngự Quang, đều là chân điện đại điện chủ, thân phận tôn quý thực lực mạnh mẽ, cơ hội đạt được nội đan man thú lớn hơn so với điện chủ khác. Bên trong túi không gian của 4 người, Trương Diệp tổng cộng tìm tòi ra 130 miếng man thú nội đan. Thu hoạch thứ 4 chính là tinh nguyên thạch trong 4 túi không gian. Tinh nguyên thạch tổng cộng đạt tới 100 vạn khối, trong đó có hàng trăm khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Bên trong mấy trung phẩm tinh nguyên thạch này ẩn chứa tinh nguyên khí so với hạ phẩm tinh nguyên thạch muốn tinh thuần nhiều lắm, dùng để tu luyện quả thực là không thể tốt hơn. Cái khác thu hoạch chính là các loại đan dược, chân đạo bí tịch cùng một chút thứ vụn vặt. Trong mấy thứ này để cho Trương Diệp cảm giác được có hứng thú chính là một quyển tên là Tiểu Chu Thiên Thần Toán. Bản Tiểu Chu Thiên Thần Toán này đúng là từ trong túi không gian của Lăng Đại Hoang tìm ra. Hiển nhiên, Lăng Đại Hoang thần kỳ thôi toán chi thuật chính là từ quyển sách này mà ra. Trương Diệp tò mò lật xem một lần sách này, cảm giác được nhãn giới mở rộng ra, tiến nhập một bầu trời khác với võ đạo. Bản Tiểu Chu Thiên Thần Toán này thực không hổ cái tên thần toán, nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu sách này chẳng những có thể suy tính ra vận mệnh người khác, mà còn có thể chạm đến thiên cơ, do đó gặp dự hóa lành, vô hướng mà bất lợi. Nhìn một hồi, Trương Diệp trong lòng nghĩ ngợi nói, này Lăng Đại Hoang, có thể dựa vào thôi toán chi thuật theo dõi ta, xem ra đã lĩnh ngộ tới rồi một chút bề ngoài. Đáng tiếc, người này có thể suy tính đến vị trí của ta, lại suy tính không ra vận mệnh bản thân, cuối cùng bị ta đánh chết. Trương Diệp lắc đầu, đem bản tiểu Chu Thiên thần toán này thu hồi, tiếp tục kiểm kê những thứ khác. Đột nhiên Hỏa Linh lên tiếng nói, chủ nhân, ngoài 500 dặm có cường giả đi tới, người này tu vi rất cao, rất có thể đạt tới chân đạo 4 trọng chi cảnh, chúng ta nên sớm rời đi nơi này cho thỏa đáng. Chân đạo 4 trọng cường giả Trương Diệp trong lòng cả kinh, sau khi vượt qua thiên kiếp, sức chiến đấu của hắn tuy rằng đề thăng thật lớn nhưng cũng không phải đối thủ của cường giả chân đạo 4 trọng. Đụng tới loại cường giả này, điều duy nhất Trương Diệp có thể làm chính là tránh đi thật xa. Siêu. Trương Diệp không cần nghĩ ngợi thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Trương Diệp vừa mới bay ra hơn 200 dặm, một trung niên nhân áo trắng đột nhiên hạ xuống phía trên ngọn núi. Cái mũi trung niên nhân áo trắng khẽ ngửi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức lôi điện thật nồng đậm, ngọn sơn phong này cư nhiên là bị thiên kiếp vây sụp xuống. Chẳng lẽ, bên trong ngọn sơn phong này xuất hiện ngoại tộc gì ư? Bá. Ánh mắt của trung niên nhân áo trắng đột nhiên lướt qua khoảng cách 200 dặm và rơi xuống trên người Trương Diệp, quắc, tiểu tử, đứng lại mau. Nếu còn chạy, ta sẽ cắt ngang chân của ngươi. Chương 484. Trương Diệp bị ánh mắt người trung niên áo trắng nhìn chằm chằm, cảm giác được thân mình cũng khẽ ngưng trệ. Trương Diệp trong lòng dùng mình, biết tu vi của mình, cùng người trung niên áo trắng này kém quá xa, chiến đấu lên đến cũng không phải đối thủ của người này. Trong man hoang thế giới thật sự là cao thủ nhiều như mây, địa phương hẻo lánh như vậy, đều có chân đạo 4 trọng cao thủ xuất hiện. Thực lực hiện tại của ta vẫn là rất nhỏ yếu, đối mặt loại cao thủ này, ta là không thể không tránh lui. A Trương Diệp trong lòng cảm thán một tiếng, chút không để ý tới uy hiếp của người trung niên áo trắng mà cứ phi hành. Tiểu tử, đứng lại. Nhìn thấy Trương Diệp chẳng những không có dừng lại, ngược lại chạy trốn với tốc độ nhanh hơn, người trung niên áo trắng nhất thời giận dữ, chợt thân hình hóa thành một đạo bạch quang mắt thường khó thấy, hướng tới Trương Diệp đuổi theo. Tốc độ của người trung niên áo trắng so với chân đạo tam trọng cao thủ phải nhanh nhiều lắm. Đối mặt một đối thủ đáng sợ như vậy, Trương Diệp chút cũng không dám chậm trễ, phong chi ý cảnh chợt dung nhập đến bên trong thân pháp. Phong chi ý cảnh chính là một loại tâm tình, một loại cảm ngộ đối với thiên địa lực lượng, ý cảnh dung nhập đến bên trong đao pháp, tốc độ xuất đao sẽ nhanh như thiểm điện, dung hợp nhập bên trong thân pháp, tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn nhiều. Trương Diệp đem phong chi ý cảnh dung nhập đến bên trong thân pháp, tốc độ nhất càng nhanh hơn nữa. Phong chi ý cảnh. Người trung niên áo trắng nhìn tốc độ Trương Diệp đột nhiên nhanh hơn, liếc mắt tiểu nhìn ra, Trương Diệp đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng qua, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, người trung niên áo trắng cũng không sẽ dễ dàng buông tha Trương Diệp như vậy, bởi vì trên người Trương Diệp rất có thể mang theo ngoại tộc sinh mệnh. Ngoại tộc sinh mệnh là trời đất không dung, nhưng đối tu luyện giả mà nói cũng bảo bối lớn lao. Một chút sinh mệnh dị chủng sinh ra từ trong nước, chúng nó thường thường có khống thủy thần thông. Chỉ cần cùng loại này ngoại tộc sinh mệnh định ra khế ước có thể đủ dễ dàng đạt được thần thông của sinh mệnh dị chủng, sức chiến đấu gia tăng thật to. Lại như, sinh mệnh dị chủng sinh ra từ trong lửa, chúng nó thường thường có khống chế hỏa diễm bổn sự, nếu có thể tìm được chúng nó, về sau vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều đã làm ít công to. Ngoại tộc sinh mệnh là bảo bối, ngoại tộc sinh mệnh có thể vượt qua thiên kiếp càng là bảo bối. Người trung niên áo trắng một khi đã đụng phải, hắn tiểu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Siêu. Người trung niên áo trắng toàn lực triển khai thân pháp, điên cuồng mà đuổi theo Trương Diệp, nhưng Trương Diệp đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ dị thường khắc sâu, dù là người trung niên áo trắng thân pháp mau lẹ, cũng là càng đuổi càng xa. Đường đường chân đạo 4 trọng cao thủ, cư nhiên đuổi không kịp một cái chân đạo nhị trọng tiểu bối, này quả thực chính là cự đại sỉ nhục. Người trung niên áo trắng vừa sợ vừa giận, quắc, tiểu bối ngoan ngoãn dừng lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi dám can đảm chạy trốn, ta nhất định bắt được ngươi, cho ngươi muốn sống không được. Trương Diệp lúc này đã đem khoảng cách kéo ra hơn 300 dặm. Nghe được người trung niên áo trắng uy hiếp, Trương Diệp trong lòng âm thầm tức giận, lạnh lùng nói, thợi là uy phong à, lao ra hỏa có dám xưng tên ra hay không, để ta xem ngươi là thần thánh phương nào. Trương Diệp trong lòng quyết định chủ ý, hỏi trước ra danh hào người trung niên áo trắng, đợi cho tu vi để thăng đi lên, thực lực cường đại rồi, lập tức đưa hắn đánh chết. Khoai ý ân cửu, tiêu giao trong thiên địa, đây là cuộc sống Trương Diệp theo đuổi. Người trung niên áo trắng vừa lên đến tiểu uy hiếp hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Đáng tiếc, người trung niên áo trắng cũng không đốc, hắn mỉm cười lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi còn không xứng biết của ta danh hào hát hát hát, đợi một lần ta bắt ngươi, ngươi sẽ biết danh hào của ta. Và anh, người trung niên áo trắng quyết định chủ ý, muốn đem Trương Diệp bắt về dưới, vì đuổi theo Trương Diệp, hắn quyết đoán thiêu đốt trong cơ thể đích chân khí chân đạo 4 trọng cao thủ tiên thiên chân khí, hùng hồn mà khổng lồ, kịch liệt thiêu đốt dưới, tốc độ người trung niên áo trắng tăng lên. Không ngờ trong thời gian vài cái hô hấp đã đem khoảng cách ngắn lại 50 dặm. Tốc độ thật đáng sợ. Trương Diệp trong lòng không khỏi cả kinh, tốc độ hiện tại của người trung niên áo trắng này so với hắn còn muốn nhanh hơn một chút, nếu mặc hắn truy đi như vậy, không đến một vạn dặm sẽ bị hắn đuổi theo. Trương Diệp mặc dù thầm giật mình, nhưng trong lòng hắn cũng chút bất loạn. Hắn đợi người trung niên áo trắng đuổi tới ngoài trăm dặm mới lên tiếng cười lạnh nói, lão gia hỏa, chúng ta không oán không cừu, ngươi lại vừa thấy mặt tiểu đằng đằng sát khí đuổi theo, về sau đừng cho ta gặp được ngươi, nếu không ta tất nhiên đem ngươi đánh chết. Để lại câu này, Trương Diệp toàn lực thi triển phong chi ý cảnh. Từ khi lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh tới nay, Trương Diệp đều là hưởng thụ cảm giác gió nâng hắn bay, vẫn không có thử qua toàn lực thi triển phong chi ý cảnh. Hiện tại, đối mặt người trung niên áo trắng này, Trương Diệp cũng không dám bảo lưu lại, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực điểm. Oanh long! Trương Diệp thân hình, giống như vẫn thạch từ 9 tầng trời, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thân mình Trương Diệp đã nhanh đến mắt thường nhìn không tới, thân mình hắn điên cuồng áp xúc không khí dưới tốc độ đáng sợ của Trương Diệp, không ngờ bốc cháy lên, Trương Diệp tiểu như vậy kéo một đạo ánh lửa thật dài biến mất tại phía chân trời. Tốc độ thật nhanh. Người trung niên áo trắng nhìn thấy tốc độ đáng sợ này của Trương Diệp, nhất thời hít một ngụm linh khí, hai mắt trợn tròn, thẳng đến thân hình Trương Diệp biến mất, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử này, thoạt nhìn tựa hồ rất trẻ tuổi á, phạm vi ước và giảm, khi nào thì xuất hiện thanh niên cao thủ lợi hại như thế? Chẳng lẽ là đại tông môn nào đó bí mật bồi dưỡng đi ra tuyệt thế thiên tài? Người trung niên áo trắng trong ánh mắt hiện lên một tia rung động, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Suy nghĩ một trận, người trung niên áo trắng cũng không thể nghĩ ra thân phận Trương Diệp. Mà hắn cũng không nghĩ nhiều, thì thào nói, tiểu tử này, không quản có lai lịch gì, ta cũng muốn đoạt được ngoại tộc sinh mệnh trên người hắn. Ngoại tộc sinh mệnh chính là cơ duyên ta đột phá đến chân đạo ngũ trọng, cơ duyên này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hừ, trong phạm vi nghìn vạn dặm này, đều là địa bản Đoái La Quốc, tiểu tử kia trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định không thể rời đi trong này, ta có cũng đủ thời gian an bài nhân thủ ngăn đón hắn. Người trung niên áo trắng trong mắt hiện lên một tia sắc khí, thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy. Trương Diệp toàn bộ phi hành, nhìn thấy người trung niên áo trắng bị hắn bỏ xa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã đem phong chi ý cảnh phát huy tới rồi cực trí, nếu vẫn là không thể đem địch nhân bỏ ra, Trương Diệp cũng chỉ đành thi triển ra phá vân nhất đao, điên cuồng thiêu đốt thiên hà chính khí thoát khỏi người này. Sau khi trên hư không trong phi hành 2 ngày, biến hóa 3 lượt phương hướng, Trương Diệp bắt đầu tìm kiếm chỗ tu luyện. Chỗ tu luyện lý tưởng nhất của tu luyện giả, đầu tiên muốn thiên địa tinh khí nồng đậm. Đối với chân đạo cao thủ mà nói, không chỉ bên trong thiên địa tinh khí phải dư thừa thiên địa tinh nguyên khí, mà còn phải hẻo lánh an toàn. Thời điểm tu luyện tối kỵ người khác tới quấy rầy, bởi vậy một chỗ tu luyện an toàn mà hẻo lánh cũng là trọng yếu phi thường. Đối với Trương Diệp mà nói, chỗ tu luyện an toàn nhất, không thể nghi ngờ là Triều Dương Phong tại Bích Vân Tông. Nhưng Trương Diệp lo rằng sau một năm hắn muốn độ thiên kiếp lần thứ 3. Loại thiên kiếp ngoại tộc này, nếu bị người trong tông môn chứng kiến rất có thể sẽ dẫn đến phiền toái, bởi vậy Trương Diệp không có lập tức phản hồi tông môn, mà là một bên phi hành, một bên tinh tế địa tìm kiếm nơi tu luyện. Hỏa Linh biết tâm ý Trương Diệp nên hắn cũng để ý tìm tòi, muốn giúp Trương Diệp tìm ra một nơi tu luyện. 3 ngày sau, Trương Diệp bay qua một chỗ khu rừng rậm rạp, đột nhiên nghe được rừng rậm phía dưới truyền đến từng đợt tiếng động chém giết điên cuồng. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đầu cự đại man thú hình dáng như là gà trống, ở điên cuồng đuổi giết vài cái chân đạo nhị trọng cao thủ. Man thú hình dáng gà trống này, toàn thân đều là lông chim diễm lệ, phía trên đỉnh đầu nó có một khối cự đại kim quan. Man thú này bộ dạng rất giống gà trống, nhưng hắn thân cao đạt tới hơn 20 trượng, chiều cao là đạt tới hơn 30 trượng, thực lực có thể so với cao thủ chân đạo tam trọng sơ kỳ, hai móng vuốt ánh vàng rực rỡ tùy tùy tiện một chảo, đã làm cho cao thủ chân đạo nhị trọng kêu hoa hoa thảm thiết. Thật đáng sợ, kim quan thải vũ thú chúng ta xong đời. Tam hoàng tử, đi mau. A này trích chết tiệt kim quan thải vũ thú, ta cùng với ngươi liều mạng. Tam hoàng tử, ngươi nhanh lên đi a. Năm chân đạo nhị trọng đỉnh phong cao thủ, gắt gao bảo vệ một người thanh niên ăn mặc hoa lệ, liều mạng ngăn cản kim quan thải vũ thú công kích. Hiển nhiên, người thanh niên này tiểu là tam hoàng tử gì đó. Trương Diệp phi hành vài ngày, đối với loại này nhân loại cùng man thú chém giết, cũng đã chết lặng. Nhìn thấy này đám nhân loại cao thủ lâm vào hiểm địa, Trương Diệp cũng không có ý xuất thủ cứu rút, hắn hờ hững nhìn lướt qua, đang muốn bay đi. Lúc này, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói, chủ nhân, phía dưới ngọn núi, ẩn chứa tinh nguyên khí thập phần dư thừa. Hơn nữa, tại phạm vi vài vạn dặm cũng không có man thú gì lợi hại, rất thích hợp là nơi chúng ta tu luyện. A, Trương Diệp đến đây hứng thú, thân hình rồi đột nhiên từ không trung hạ xuống trên mặt đất. Nhân loại cao thủ nhìn thấy Trương Diệp từ không trung rơi xuống, nhất thời mừng rỡ. Người thanh niên ăn mặc hoa lệ kia thốt ra, ngươi là cao thủ Đại La Quốc. Nhanh, mau mau xuất thủ đem này đầu kim quan thải vũ thú giết chết. bổn hoàng tử sẽ thưởng lớn. Tam hoàng tử này nói như ra lệnh. Trương Diệp hờ hững nhìn kim quan thải vũ thú, đối với mệnh lệnh của tam hoàng tử căn bản là không để ý tới. Tam hoàng tử nhìn thấy bộ dáng này của Trương Diệp, bên trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Vài cái chân đạo nhị trọng cao thủ xung quanh hắn liên tiếp liều mạng ngăn cản công kích của kim quan thải vũ thú vừa quát lệnh, tiểu tử, ngươi không có nghe mệnh lệnh của tam hoàng tử sao? Mau mau cấp xuất thủ, cùng nhau công kích đầu kim quan thải vũ thú này. Hừ. Trương Diệp hừ mạnh một tiếng, thanh âm giống như kim đâm mạnh vào trong thai tam hoàng tử cùng năm chân đạo cao thủ, đâm cho lỗ thai sáu người kêu ông, ánh mắt tối sầm. Cao thủ, người này dĩ nhiên là một cao thủ. Tam hoàng tử cùng năm chân đạo năm trọng cao thủ, sắc mặt đồng thời biến đổi, trở nên một mảnh trắng bệnh. Bọn họ sáu người, hiện tại đối mặt này trích kim quan thải vũ thú, cũng khó mà ứng phó. Nếu Trương Diệp nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tay khó xử bọn họ một lần thì bọn họ muốn chết chắc rồi. Tại bên trong ánh mắt kinh hãi của sáu người, chỉ thấy một bàn tay Trương Diệp đột nhiên nhấc lên, sau đó chạm một chạm vào trong hư không. Oanh long! Một đạo kim quang mãnh liệt, chợt lóe lên. Chương 485, bế quan tu luyện. Kim quang mãnh liệt, làm ánh mắt tam hoàng tử cùng năm chân đạo năm trọng cao thủ đau đớn. Trong ánh mắt kinh hãi của sáu người, chỉ thấy đạo đao cương ánh vàng rực rỡ kia đột nhiên lướt qua hàng chục trượng khoảng cách, hung hăng thiết nhập trong cơ thể kim quan thải vũ thú. Phúc! Một tiếng thanh thúy cắt tiếng vang lên, này đầu thực lực có thể so với chân đạo tam trọng sơ kỳ cao thủ kim quan thải vũ thú, không ngờ bị một đạo đao cương này rõ ràng cắt thành hai nửa. Ti! Nhìn thấy tam hoàng tử cùng sáu cao thủ, đồng thời ngã xuống chịu một ngụm linh khí, sáu người miệng há hốc, ánh mắt trợn trừng. Kim quan thải vũ thú nghiêm khắc mà nói, thuộc loại một loại phi hành man thú chẳng những có chân đạo tam trọng sơ kỳ sức chiến đấu, hơn nữa động tác dị thường nhanh nhẹn, tốc độ phi hành xa xa quá chân đạo tam trọng cao thủ như vậy một đầu thực lực cường hãn, động tác nhanh nhẹn man thú, không ngờ bị Trương Diệp tùy tay tiểu chạm thành hai nửa, lóe lên liên tục tị cũng làm không được này cũng quá làm cho người ta kinh hãi. Tùy tay chém giết kim quan thải vũ thú lúc sau, Trương Diệp ánh mắt rơi xuống trên người tam hoàng tử cùng năm chân đạo cao thủ. Trương Diệp ánh mắt thường thường nhàn nhạt, nhìn không ra vui mừng giận. Nhưng tam hoàng tử cùng năm chân đạo cao thủ, bị Trương Diệp như vậy vừa thấy, cũng cảm giác được cả người một mảnh lạnh như băng. Trương Diệp tại man thú bên trong sân mạch, liên tiếp chém giết mấy trăm man thú, lại vừa mới vượt qua thiên kiếp, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một loại đáng sợ uy áp Trương Diệp chính mình có lẽ không có nhận thấy được, nhưng bị Trương Diệp nhìn chăm chú vào sáu người, cũng thật sâu cảm giác được Trương Diệp đáng sợ, bọn họ trong lòng cảm giác được Trương Diệp so với 100 đầu kim quan thải vũ thú còn đáng sợ hơn. Năm chân đạo nhị trọng cao thủ cố nén kinh hãi trong lòng, di động thân mình chắn đến tam hoàng tử phía trước, toàn lực đề phòng bọn họ tâm tạng cũng tỉnh tỉnh địa kinh hoàng, sợ Trương Diệp đột nhiên triệu bọn họ xuất thủ đem bọn họ từng cái cắt thành hai đoạn. Ngược lại là tu vi yếu nhất tam hoàng tử, so với năm người chấn định nhiều lắm. Tam hoàng tử dù sao cũng là tam hoàng tử, tu vi hắn chỉ có chân đạo một trọng, nhưng hắn ra mắt quen mặt xa xa xuất thân bên cao thủ cảm giác được Trương Diệp thực lực đáng sợ, hắn ấy lòng sinh ra một cái mãnh liệt nguyện vọng. Hắn muốn vời lãm Trương Diệp, muốn cho Trương Diệp trở thành hắn thủ hạ, trợ hắn đi lên Đại La Quốc đế vương vị. Đại La Quốc hoàng đế đã sống hơn 300 tuổi, thọ nguyên mắt thấy sẽ hao hết làm Đại La Quốc hoàng tử. Tam hoàng tử biết, chính mình huynh đệ tỷ muội mỗi người cũng tại điên cuồng mời chào nhân thủ, mỗi người cũng liều mạng để thăng sức chiến đấu, để tại Đại La Quốc hoàng đế qua đời lúc sau, có thể cướp lấy ngôi vị hoàng đế, thành tựu sự thống trị. Tam hoàng tử mạnh mẽ chấn định phóng thấp tư thái, cung kính nói: cảm ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp bản thân chính là Đại La Quốc Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ, muốn mời tiền bối đến ta trong phủ một tự, tỏ vẻ một lần lòng biết ơn chẳng biết tiền bối ý hạ như thế nào. Trương Diệp ánh mắt chợt lóe lạnh lùng nói, không có hứng thú, các ngươi chạy nhanh rời đi trong này. La Tuyệt Võ bên trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn buộc lộ thân phận cung kính mời, Trương Diệp cư nhiên không chút do dự tiểu cự tuyệt. La Tuyệt Võ trong lòng có chút khó chịu, đang muốn lại một lần nữa lên tiếng lúc một cỗ hơi thở khổng lồ rồi đột nhiên từ Trương Diệp trên người đằng lên, ép tới bốn phía một mảnh tĩnh mịch. La Tuyệt Võ trong lời nói vừa mới đến hết hầu, đã bị cỗ hơi thở này ngạnh sinh sinh đè ép trở về, ngay hô hấp cũng trở nên khó khăn. La Tuyệt Võ bên người năm chân đạo nhị trọng cao thủ, cảm giác được Trương Diệp trên người sát khí, sắc mặt nhất tề biến đổi, vội vàng lôi kéo La Tuyệt Võ bay về phương xa. Một hơi bay ra 500 hơn dặm ở ngoài, vài cái chân đạo cao thủ mới thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc này, bọn họ mới phát hiện chính mình phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một cái chân đạo nhị trọng cao thủ hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Diệp địa phương hướng, nói: "Thật đáng sợ, cao thủ cho dù là chân đạo 4 trọng 5 trọng cao thủ, cấp chúng ta áp lực cũng không có như vậy đáng sợ." "Đúng vậy, người này trên người hơi thở, thật sự là đáng sợ tới cực điểm, ta dám đánh đổ, người này hai tay, khẳng định lây dính quá vô số máu tươi, nếu không tuyệt đối không có đáng sợ như thế hơi thở. Ân, người này thật sự là rất lợi hại, nếu hắn bằng lòng trợ giúp Tam hoàng tử, tuyệt đối sẽ trở thành một cái đắc lực thủ hạ. Chỉ tiếc, người như thế là rất khó thu phục, rất khó khống chế. La Tuyệt Võ lúc này, khóe miệng bên lộ ra một tia cười lạnh vẻ, nói, rất khó khống chế. Này nhưng thật ra chưa chắc 5 ngày lúc sau, ta hai sư phó sẽ đi tới, đến lúc đó nếu đụng tới hắn, ta mời hai sư phó xuất thủ, hai sư phó am hiểu khống chế thuật, tất nhiên có thể dựa vào bí thuật, đem người này thu phục. Năm chân đạo nhị trọng cao thủ, trước mắt đều là sáng ngời Tam hoàng tử sư phó, tu vi đạt tới chân đạo 4 trọng chi cảnh, nếu hắn bằng lòng xuất thủ đối phó Trương Diệp tuyệt đối khó thoát một kiếp. Tam hoàng tử La Tuyệt Võ bên trong ánh mắt, hiện lên một tia vẻ dữ tợn, nói, người này là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cung kính mời, hắn cũng không để ý tới một khi đã như vậy, bổn hoàng tử chỉ có thể là cứng rắn đến đây. Hắc hắc, bổn hoàng tử ngã xuống muốn nhìn, ngươi có tư cách gì tại bổn hoàng tử trước mặt kiêu ngạo thành cao? Hắc hắc, nhưng ngươi cao tới đâu thành, tái kiêu ngạo bất phàm, ngươi cũng phải ngoan ngoãn trở thành một con chó của bổn hoàng tử, một cái cẩu, một con chó cắn người. Bên trong rừng rậm, Hỏa Linh nhìn thấy xa xa thoát đi 6 người, nghi hoặc nói, chủ nhân, vì sao không đem 6 người này đánh chết? Bọn họ sau khi rời khỏi, nếu tiết lộ chúng ta hành tung, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói, này Tam hoàng tử trong cơ thể, có một đạo huyền diệu phụ lục, nếu ta xuất thủ đánh chết hắn, thế tất sẽ dẫn đến Đại La Quốc Hoàng thất chú ý, ta sẽ lọt vào cả Đại La Quốc Hoàng thất đuổi giết. Ngoài ra, này Đại La Quốc, chính là một trong những thế lực cấp dưới của Bích Vân Tông. Tam hoàng tử chính là người trong hoàng thất, nếu ta vô cớ đánh giết người trong hoàng thất, chỉ sợ sẽ đã bị tông môn trách phạt, vì thiếu một chút phiền toái, chỉ có thể là buông tha người này. Bích Vân Tông chính là phạm vi ước vạn giảm ba thế lực lớn một trong, quản hạt 41 quốc gia, mấy cái này quốc gia, quần quận không ngừng hướng tông môn chuyển vận nhân tài, linh dược, khoáng vật, chính là căn cơ của tông môn. Trương Diệp tuy rằng là Bích Vân Tông nội môn đệ tử, lại cũng không có thể tùy ý xuất thủ, đánh giết người trong hoàng thất. Tùy tay đem kim quan thải vũ thú thu vào đến tiểu thế giới bên trong, Trương Diệp dò xét một lần chung quanh, phát hiện chung quanh thiên địa tinh khí, đích thật là phi thường nồng đậm. Tối diệu chính là, tại nồng đậm bên trong thiên địa tinh khí, ẩn chứa nhẹ nhẹ thiên địa tinh nguyên khí, thập phần thích hợp tu luyện. Hỏa Linh nói, sơn cốc này rất dài, ước chừng có hơn 1000 dặm, trong sơn cốc mặt thiên địa tinh khí, thêm nồng đậm chúng ta có thể tiến vào đến trong sơn cốc mặt, mở ra một cái động phủ đến tu luyện. Trương Diệp gật gật đầu, triển khai thân pháp, tiến vào đến bên trong sơn cốc. Tại Hỏa Linh chỉ điểm dưới, Trương Diệp tại một chỗ tinh nguyên khí tối sự dư thừa địa phương, mở ra một cái nho nhỏ động phủ, sau đó tìm đến một khối tảng đá lớn đầu, đem cái động khẩu gắt gao phong kín. Hỏa Linh vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp lúc sau, từ trí nhớ bên trong, chiếm được một cái không trọn vẹn thượng cổ trận pháp vì phòng ngừa quấy rầy, Hỏa Linh lấy ra mấy trăm khối tinh nguyên thạch, đem điều này, đó không trọn vẹn trận pháp bố trí đi ra. Nay không trọn vẹn trận pháp, tác dụng lớn nhất chính là che giấu hơi thở tại đây cái không trọn vẹn thượng cổ trận pháp tác dụng dưới, Trương Diệp ẩn thân động phủ, cùng thạch bích hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nếu không tinh thông trận pháp chi đạo, cho dù là chân đạo 4 trọng 5 trọng cao thủ, cũng mơ tưởng tìm ra Trương Diệp động phủ đến. Siêu. Trương Diệp lấy ra một quả man thú nội đan, bắt đầu hấp thu nội đan trong tinh nguyên khí, Trương Diệp tự nghĩ ra thiên hà chính khí, bá đạo dị thường, có thể cắn nuốt đủ loại lực lượng, công pháp vừa mới vận chuyển, man thú nội đan trong tinh nguyên khí tiểu quần quận không ngừng mà hướng tới Trương Diệp trong cơ thể vọt đi. 3 ngày lúc sau, man thú nội đan phát ra tỉnh một tiếng vang nhỏ, hóa thành mảnh nhỏ bên trong tinh nguyên khí, cũng đã tiến vào đến bên trong kinh mạch Trương Diệp. Trương Diệp tùy tay đem man thú nội đan mảnh nhỏ rút ra một bên, lại lấy ra một quả nội đan, tiếp tục hấp thu lên đến. Hỏa Linh lúc này, đã ở đứng ở tiểu thế giới bên trong, yên lặng hấp thu viễn cổ phượng lực. Hỏa Linh chính là phượng hoàng máu biến thành, để thăng thực lực nhanh nhất địa phương pháp. Chính là hấp thu viễn cổ phượng lực. Trương Diệp tiểu thế giới bên trong kia đoạn ngô đồng cây, chính là thượng cổ phượng hoàng sống ở chỗ, bên trong ẩn chứa tinh thuần viễn cổ phượng lực, vừa lúc có thể cung Hỏa Linh hấp thu. 6 ngày sau, Trương Diệp đem thứ 2 tấm man thú nội đan hấp thu xong, trong cơ thể thiên hà chính khí, chậm rãi trở nên nồng đậm lên đến. Trương Diệp trong lòng phòng trừng một lần, chiếu loại này độ tu luyện đi xuống, hắn có thể tại 3 tháng lúc sau, tiến giai đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, còn chân đạo nhị trọng đỉnh phong. Trương Diệp cũng một cách tự tin tại 6 tháng chi hậu tiến đến giai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi, tu luyện chính là nghịch thiên cử chỉ, từng bước duy gian, nơi trốn có khó khăn, nếu tu luyện trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy khó mà nói. Tại Trương Diệp cùng Hỏa Linh vùi đầu tu luyện thời điểm, bên trong sân cốc, xuất hiện một cái người trung niên áo trắng, người trung niên áo trắng hậu phương, Tam hoàng tử La Tuyệt Võ cùng năm chân đạo nhị trọng cao thủ, cũng cung kính khoanh tay đứng yên, đại khí cũng không dám xuyến một lần. Người trung niên áo trắng ánh mắt như điện, khổng lồ linh giác tinh tế địa đánh giá cả sơn cốc, nói, Tam Hoàng tử, các ngươi chính là tại đây phụ cận, đụng tới cái kia cao thủ. Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ gật gật đầu, nói, đúng là người này một thân áo xanh, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng sức chiến đấu lại là phi thường cường hãn, chỉ cần là trên người hơi thở, để cho người chịu không nổi. Nghe được La Tuyệt Võ hình dung, người trung niên áo trắng nhãn tỉnh sáng lên, gấp giọng nói, người này một thân áo xanh, cực kỳ trẻ tuổi. Tam Hoàng tử, ngươi cho ta tinh tế nói đến đem người này dung mạo, tu vi hỏa khí chất, nhất nhất cũng nói ra. Tam Hoàng tử vi cảm kinh ngạc, chẳng qua hắn cũng không có nghĩ nhiều, đem chính mình nhìn thấy đích tình huống, nhất nhất nói ra. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, quả nhiên là cái kia tiểu bối, quả nhiên là cái kia tiểu bối, này tiểu bối khẳng định không có chạy xa, khẳng định không có chạy xa. Người trung niên áo trắng nghe xong một trận, trong lòng nhất thời một trận vui sướng, nhịn không được cất tiếng cười to. Cười xong, người trung niên áo trắng mệnh lệnh, truyền lệnh đi xuống, cho ta tinh tế lưu ý phạm vi vạn giảm, lưu ý tu vi một cái áo xanh người trẻ tuổi, người này tu vi ước chừng là chân đạo nhị trọng trung kỳ, sức chiến đấu cực cao, thân pháp cực nhanh, một khi có tin tức, lập tức báo cho ta. Chương 486, trung kích chân đạo tam trọng. Người trung niên áo trắng liên tiếp tuyên bố vài cái mệnh lệnh, một tấm phạm vi vài trăm vạn dặm vô hình đại võng, nhất thời tại Đại La quốc Lạng Yên hình thành, nghiêm mật lưu ý. Đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống lúc sau, người trung niên áo trắng đi vào kim quan thải vũ thú bị giết chỗ, tinh tế dò xét một phen, cuối cùng từ dưới lòng đất nhặt lên một viên hạt cát, khiếp mắt đánh giá. Sau một khắc chung, người trung niên áo trắng đánh giá. Sau banh canh, người trung niên áo trắng vẫn như cũ tại đánh giá. Năm khắc chung bên trong, người trung niên áo trắng vẫn là tại đánh giá, tựa hồ bên trong khỏa nho nhỏ hạt cát này giống như ẩn chứa vô cùng phong cảnh, ẩn chứa vô cùng tài phú bảo vật. Nhìn thấy sư phó hình dáng như vậy, Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ nhịn không được lên tiếng nói, hai sư phó, này khỏa hạt cát, thường thường vô kỳ, rốt cuộc có cái gì đẹp. Người trung niên áo trắng không để ý tới Tam Hoàng tử hỏi, hắn yên lặng đóng một trận mắt, sau đó mới nhàn nhạt nói, Tam Hoàng tử, tu vi ngươi còn nông, ngươi xem không hiểu này khỏa hạt cát. Nói một câu như vậy, người trung niên áo trắng chỉ vào trong tay hạt cát, sắc mặt ngưng trọng nói, này hạt cát nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng hắn tại mấy ngày phía trước, từng lây dính cái kia người thanh niên hơi thở, lây dính lực lượng của người trẻ tuổi kia. Từ này khỏa hạt cát đến xem, cái kia người thanh niên tùy tay chém ra một đao, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, cho nên có thể dễ dàng đem một đầu kim quan thải vũ thú chia làm hai nửa. Từ này khỏa hạt cát đến xem, này người thanh niên đối lực lượng khống chế đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nôi, hắn vọng lại đao cương, thiết nhập kim quan thải vũ thú trong cơ thể, đem kim quan thải vũ thú chia làm hai nửa lúc sau lại lặng yên tiêu tán tại trong hư không này đạo cường đại đao cương, đem kim quan thải vũ thú chia làm hai nửa, chỉ có chính là một viên hạt cắt đã bị lan đến, chung quanh một cây cỏ một mục đều không có tổn thương, loại thủ đoạn này có thể nói thần kỳ. La Tuyệt Võ nghe được sư phó phân tích không khỏi ngã xuống chịu một ngụm lãnh khí, mỗi một cái chân đạo cao thủ cũng có được lực lượng khổng lồ, nhất cử nhất động đều có vô cùng đại lực, bọn họ xuất thủ thời điểm, nay cổ đại lực rất khó hoàn toàn khống chế được, bởi vậy chân đạo cao thủ thời điểm chiến đấu, phá hư đặc biệt cường đại. Chân đạo một trọng nhị trọng cao thủ, thời điểm chiến đấu, đều có thể đủ dễ dàng đả đảo một ngọn núi phong chân đạo tam trọng bốn trọng cao thủ, chiến đấu thời điểm, lực phá hoại tiểu thêm cường hãn Trương Diệp xuất thủ chém giết kim quan thải vũ thú. Nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh một cây cỏ một mục, loại thủ đoạn này quả thực là nghe rợn cả người. La Tuyệt Võ hoảng sợ nói, lực lượng đến chi không đổi, khống chế lên đến thêm không đổi, người này đối lực lượng khống chế đã tới rồi vô cùng kỳ diệu nồng nỗi, tu vi hắn rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới. Người trung niên áo trắng trầm ngâm đạo, từ này khỏa hạt cắt đến xem, này người thanh niên chân chính tu vi chắc là chân đạo nhị trọng trung kỳ. Chân đạo nhị trọng trung kỳ, này sao có thể như thế đâu. La Tuyệt Võ cùng mặt khác vài cái chân đạo cao thủ nghe xong người trung niên áo trắng phán đoán, đồng thời thất thanh kêu đi ra, bọn họ cũng tiếp xúc quá Trương Diệp hơi thở, thật sâu biết Trương Diệp lợi hại, căn bản là không tin Trương Diệp tu vi, chỉ có chính là chân đạo nhị trọng trung kỳ. Áo trắng người thanh niên nhàn nhạt nói, ta còn có nói còn chưa dứt lời này, người thanh niên tu vi, chỉ có chân đạo nhị trọng trung kỳ, nhưng hắn tu luyện lực lượng thập phần đáng sợ, dựa vào loại này đáng sợ lực lượng, này người thanh niên thực tế sức chiến đấu, có thể so với chân đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ. Nếu tay hắn trong có được lợi hại chân khí, sức chiến đấu còn có thể cao. Hảo ngươi lợi hại chẳng qua, hai sư phó ngươi có thể từ một viên nho nhỏ hạt cắt bên trong, nhìn ra nhiều như vậy gì đó đến, ngươi so với kia cái áo xanh người trẻ tuổi lợi hại. La Tuyệt Võ cùng vài cái chân đạo cao thủ, trên mặt tất cả đều là bội phục vẻ người trung niên áo trắng hình tượng, tại trong mắt bọn họ quả thực là đỉnh thiên lập địa, cao lớn vô cùng. Người trung niên áo trắng khoát tay, đem La Tuyệt Võ cùng vài cái chân đạo cao thủ tản ra, sau đó đem ánh mắt quẳng ném tới rồi bên trong sơn cốc, thì thào nói, phạm vi vài trăm vạn dặm, sơn cốc này thiên địa tinh khí khí đậm nhất mùi thơm nồng, người này phi hành mấy ngày lúc sau, có khả năng dừng ở bên trong sơn cốc khôi phục chân khí, các ngươi theo lão phu, đến bên trong sơn cốc tinh tế địa tìm tòi một phen. Siêu. Người trung niên áo trắng triển khai thân hình, rơi vào bên trong sơn cốc, tinh tế địa tìm tòi lên đến. Người trung niên áo trắng chính là chân đạo bốn trọng cao thủ, linh giác có thể cảm giác được phạm vi hơn 200 trong gì đó tại phạm vi 200 dặm nội, cho dù là một trích nho nhỏ con kiến, cũng không thể đào thoát hắn tìm tòi. Tìm tòi một trận, người trung niên áo trắng đột nhiên nhẹ nhàng mà a một tiếng, thân hình hắn hóa thành một đạo bạch quang, bay đến một cái khe núi sâu thẳm dưới, nhặt lên một khối đá vụn. Này khối nắm tay lớn nhỏ tảng đá, giống là vừa mới từ khe núi sâu thẳm thượng tới ra, phi thường tiên người trung niên áo trắng dò xét một trận. Bên trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, từ này khối đá vụn đến xem, cái kia tiểu bối chắc là ẩn thân với bên trong sơn cốc này khối đá vụn, rất có thể là hắn mở động phủ lúc, bay ra tới tảng đá. Nghĩ tới trong này, người trung niên áo trắng trong lòng mừng rỡ, hắn linh giác toàn lực duỗi thân đi ra ngoài, tinh tế điệu tìm tòi sơn cốc này, ngay một cây cỏ một mục đều không có buông tha. Theo người trung niên áo trắng tìm tòi, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện mấy ngàn khối tiên đá vụn. Hơn nữa từ mấy cái này đá vụn bên trong, cảm giác được Trương Diệp hơi thở. Nhưng người trung niên áo trắng vô luận như thế nào tìm tòi, cũng tìm không thấy mấy cái này đá vụn xuất xử, tìm không thấy Trương Diệp mở động phủ. Người trung niên áo trắng tiêu phí nửa tháng thời gian, đem điều này, đó ngàn dặm lớn lên sơn cốc qua lại tìm tòi vài lần, cũng tìm không thấy chỗ Trương Diệp ẩn thân. Sơn cốc này, có cổ quái cái kia tiểu bối, rất có thể bố trí cái gì trận pháp, đưa hắn động phủ che giấu ở người trung niên áo trắng bên trong ánh mắt. Chớp động một tia tức giận. Đối phương rõ ràng tiểu trốn tại bên trong sân cốc, nhưng liên tục tìm tòi hàng chục thiên, cũng tìm không thấy bóng dáng, dù là người trung niên áo trắng tu vi cao thâm, tâm như cổ giếng, lúc này cũng không cấm lửa giận hừng hực, hận không thể lập tức đem Trương Diệp bắt được đến, hung hăng tra tấn một phen, mời Trương Diệp nhận hết trên đời đáng sợ nhất khổ hình, muốn sống không được, muốn chết không thể. U u long. Hai đoàn ngưng tụ cực kỳ tiên thiên chân khí xuất hiện tại người trung niên áo trắng hai tay bên trong. Người trung niên áo trắng sắc mặt lạnh như băng, hắn định xuất thủ, đem sơn cốc này ngạnh sinh sinh đích phá hủy, khiến cho Trương Diệp hiện thân. Tiên thiên chân khí hóa thành hai cự đại hình cầu, tại người trung niên áo trắng trong tay ô ô vận chuyển này hai luồng tiên thiên chân khí, chỉ cần một văng ra, khổng lồ tiên thiên chân khí lập tức sẽ nổ tung, ngạnh sinh sinh đích đem sơn cốc tạc bằng, phạm vi ngàn dặm đều đã bị này hai luồng tiên thiên chân khí lan đến. Người trung niên áo trắng cánh tay khẽ vừa động, muốn tiên thiên chân khí cầu vang ra, nhưng sắp tới đem ném ra khoảnh khắc, hắn đột nhiên lại đem tiên thiên chân khí cầu nhận trở về. Người trung niên áo trắng thì thào nói, không đổi, không đổi, nếu ta đem sơn cốc phá hủy, khẳng định sẽ kinh động cái kia tiểu bối này, tiểu bối thân pháp so với ta lợi hại, hắn nếu đã bị kinh hách, khẳng định sẽ trước tiên chạy trốn, ta căn bản là đuổi không kịp. Hiện tại, tốt nhất biện pháp, chính là lặng yên mai phục tại bốn phía, chờ đợi tiểu tử kia xuất hiện, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta lập tức tiểu thi triển ra tập kích thủ đoạn. Một hơi đưa hắn đánh chết, đem trên người hắn ngoại tộc sinh mệnh đoạt được. Nghĩ tới trong này, người trung niên áo trắng đưa tay trong tiên thiên chân khí cầu tán đi, sau đó thân hình lặng yên gian hóa thành hư vô, giống một cái độc xà giống như che giấu lên đến. Động phủ bên trong, Trương Diệp căn bản không biết, bên ngoài có người chính đang chờ đợi hắn lúc này, Trương Diệp chính nắm chặt thời gian, điên cuồng hấp thu tinh nguyên khí. Tại man thú nội đan phụ trợ dưới, Trương Diệp tu vi điên cuồng để thăng. Bế quan sau 3 tháng, Trương Diệp trong cơ thể truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn, trên người bốc lên một cỗ khổng lồ hơi thở, hắn ba hoa tự động bay ra đến, đỉnh đầu đóa hoa trong thứ hai cánh hoa, nhan sắc trở nên sâu rất nhiều, này ý nghĩa, hắn đã tiến vào tới rồi chân đạo nhị trọng hậu kỳ, thực lực lại có không ít đề thăng. Bế quan sau 6 tháng, thiên hà chính khí trong cơ thể Trương Diệp lại tích tụ tới rồi một cái nông nỗi càng ngày càng đậm thiên hà chính khí, rửa sạch Trương Diệp thân thể, giải khai Trương Diệp trên người khiếu huyệt. Sau đó hung hăng địa nhảy vào đến ba hoa bên trong theo lực lượng không ngừng tiến vào, Trương Diệp ba hoa lại một lần nữa từ đỉnh đầu bay ra. Vâng! Khổng lồ khí thế lại một lần nữa mọc lên đến, Trương Diệp thứ hai cánh hoa nhan sắc, trở nên thanh oánh oánh, giống như là sau cơn mưa bầu trời. Trương Diệp tùy tay đem ba hoa trích tới tay trong, dò xét một lần, trên mặt lộ ra một tia vui sướng vẻ, hắn biết, chính mình đã thành công địa tiến vào đến chân đạo nhị trọng đỉnh phong, kế tiếp thời gian, chính là đánh sâu vào chân đạo tam trọng. Tiểu cảnh giới tấn trước, chính là lực lượng đề thăng, có thể dựa vào tinh nguyên thạch cùng man thú nội đan, ngạnh sinh sinh đích đề thăng lên đến. Mà đại cảnh giới đề thăng, chính là cảnh giới cùng lực lượng song song đề thăng, nếu cảnh giới không đến, vô luận lực lượng cỡ nào cường hãn, đều là không thể lấy được đột phá, tương phản, nếu cảnh giới tới rồi, có thể đủ nước chảy thành sông địa đột phá. Trương Diệp trong tay có Đạo Đức Kinh này bản kỳ thư, thân mình lại là ngộ tính xuất chúng người, cảnh giới của hắn cao, nhãn lực cao, sớm đã ra cùng thế hệ cho dù là trưởng lão cấp cao thủ, tại cảnh giới cùng nhãn lực phía trên, cũng chưa chắc so với đắc quá Trương Diệp. Trương Diệp dứt bỏ rồi hết thảy, yên lặng thôi diễn nửa tháng lúc sau, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia mỉm cười. Tại đây nửa tháng thời gian trong, Trương Diệp đã suy tính ra chân đạo tam trọng ảo diệu, nói cách khác, Trương Diệp cảnh giới đã tăng lên tới chân đạo tam trọng kế tiếp, hắn chỉ cần đem lực lượng đề thăng tiếp tục, có thể đủ tiến lên giai. Lấy ra man thú nội đan, Trương Diệp tiếp tục tu luyện lên đến. Bế quan sau 11 tháng, thiên hà chính khí trong cơ thể Trương Diệp lại một lần nữa trở nên nồng đậm cực kỳ. Thiên hà chính khí đem Trương Diệp kinh mạch chống đỡ đắc gần ẩn phát đau, toàn thân kinh mạch tùy thời cũng có khả năng nổ mạnh. Trương Diệp trong lòng hiểu được, đánh sâu vào chân đạo đệ tam trọng thời cơ đã thành thục, hắn chỉ cần đem lực lượng khổng lồ áp xúc đến ba hoa bên trong, hình thành đệ tam cánh hoa cánh hoa, tiểu tiến giai thành công. Oanh long, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng giống như dũng mãnh vào đến ba hoa bên trong, đệ tam cánh hoa chuẩn bị thành hình. Chương 487, lão gia hỏa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Oanh long, oanh long, đánh sâu vào chân đạo tam trọng, cần cảnh giới, cũng cần lực lượng khổng lồ. Lá trong cơ thể thiên hà chính khí mênh mông mà ra, lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra, hung hăng địa hoành kích đến động phủ bên trong. Cả động phủ, tại thiên hà chính khí đánh sâu vào dưới, cũng trở nên chớp lên lên đến, đại khối tảng đá, hạt mưa giống như ngã xuống. Giang giác, thiên hà chính khí uy lực khổng lồ vô cùng, tại thiên hà chính khí đánh sâu vào dưới, hỏa linh bố trí ở bên ngoài không trọn vẹn thượng cổ trận pháp, nhất thời phát ra một tiếng thanh quái lạ vang. Siêu. Nhìn thấy không trọn vẹn thượng cổ trận pháp sắp hủy hoại, hỏa linh rồi đột nhiên từ nhỏ thế giới trong bay ra. Hắn tâm niệm khẽ vừa động, mấy trăm khối tinh nguyên thạch bay lên, rơi vào đến trận pháp bên trong. Theo tinh nguyên thạch rơi vào, này không trọn vẹn trận pháp tạm thời củng cố về dưới, quái lạ vang cũng tùy theo biến mất. Một khắc chung lúc sau, Trương Diệp trên người mọc lên hơi thở khổng lồ. Theo cỗ hơi thở này, một đóa hoa nhi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu chỗ. Này đóa hoa nhi, người thứ ba hoa cánh hoa đã thành hình, chính mở ra đến một nửa, chỉ cần người thứ ba hoa cánh hoa hoàn toàn mở ra, Trương Diệp cũng tiểu tiến vào đến chân đạo tam trọng. Oanh long, hoa nhi vừa xuất hiện, lực lượng khổng lồ nhất thời đánh sâu vào mà ra, khoảnh khắc đã đem trận pháp hướng hủy. Khí cơ cảm ứng dưới, phạm vi ngàn dặm tinh nguyên khí điên cuồng mà dũng hướng về phía Trương Diệp, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Trương Diệp trong cơ thể. Thiên điệu tinh nguyên khí điên cuồng vọt tới, nhất thời gây ra một người chú ý tại khoảng cách Trương Diệp động phủ trăm dặm ở ngoài, một cái người trung niên áo trắng rồi đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Người trung niên áo trắng nắm chặt nắm tay, túi đầu quát, "Tiểu bối, ngươi rốt cục muốn đi ra. Lúc này đây, ngươi chết chắc rồi, lão phu nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào?" Vì thành công oanh giết Trương Diệp, người trung niên áo trắng tại đây cái dứt bỏ rồi hết thảy, suốt chờ đợi 11 tháng. Chờ đợi ngày, phi thường hỏng rồi quá, người trung niên áo trắng có vài lần đã chuẩn bị xuất thủ đem sơn cốc nổ nát, khiến cho Trương Diệp đi ra. Nhưng lo lắng đến Trương Diệp lợi hại thân pháp, hắn tối trung vẫn là chịu được về dưới, yên lặng cùng đợi Trương Diệp xuất hiện. Công phu không phụ lòng người. Chờ đợi 11 tháng lúc sau, Trương Diệp rốt cục muốn xuất hiện, cái kia ngoại tộc sinh mệnh cũng sắp rơi vào đến trong tay của hắn, tiến giai chân đạo năm trọng ngày sắp tới. Người trung niên áo trắng đứng dậy, thẳng tắp hướng tới Trương Diệp động phủ mà đi. Nhãn lực của hắn dị thường cao minh, biết Trương Diệp hiện tại chính ở trong tiến giai trạng thái, hắn muốn tại Trương Diệp tiến giai thời điểm xuất thủ vanh giết Trương Diệp. Người trung niên áo trắng tu vi cao thầm, chính là 2-3 bước, lại càng qua hơn trăm tròng, xuất hiện tại Trương Diệp động phủ ở ngoài, ánh mắt gắt gao địa nhìn chằm chằm Trương Diệp động phủ. Tiểu tử này, quả nhiên tại động phủ ở ngoài bày ra trận pháp. Khó trách lão phu tìm tới tìm lui, như thế nào cũng tìm không thấy. Hắc hắc, lần này lão phu nhìn ngươi chết như thế nào. Người trung niên áo trắng bên trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, tay hắn trưởng nhắc tới một trích rất tròn tiên thiên chân khí cầu, rồi đột nhiên xuất hiện ở trong tay bên trong, oanh long long luân chuyển. Đi. Tiên thiên chân khí cầu hóa thành một đạo hư ảnh, rồi đột nhiên hướng tới động phủ bên trong oanh khứ. Này trích tiên thiên chân khí cầu bên trong ngưng tụ người trung niên áo trắng năm thành lực lượng, chỉ cần vừa tiến vào đến động phủ bên trong, hắn sẽ tự động nổ tung, cả khe núi sâu thẳm đều phải bị tạt bay. Có địch nhân. Tại người trung niên áo trắng xuất thủ thời điểm, Trương Diệp cùng Hỏa Linh đồng thời cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Hỏa Linh siêu điệu từ nhỏ thế giới trong bay ra, đi vào Trương Diệp đỉnh đầu. Nay 11 tháng trong, Hỏa Linh thực lực cũng rất nhanh đề thăng, thân thể hắn cùng nhân loại thân thể càng ngày càng tương tự. Mà trên người hắn hơi thở cũng càng ngày càng đáng sợ, vọng lại hỏa diễm, cho dù là Trương Diệp cũng không dám dễ dàng chạm vào. Hỏa Linh hướng tới Trương Diệp nói, chủ nhân, người tới thực lực, đạt tới chân đạo 4 trọng hậu kỳ, phi thường cường hãn. Cũng may ta gần nhất thực lực cũng thật to tiến bộ, người đem trừng phạt chi tiên giao cho ta, ta có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Trương Diệp lúc này, chính mượn dùng thiên địa tinh nguyên khí, mời đệ tam đoá hoa cánh hoa mở ra. Nghe được Hỏa Linh yêu cầu, hắn trong lòng linh bên trong rất nhanh nói, tốt lắm, trừng phạt chi tiên cho ngươi. Ngươi lập tức phụ thân đến trừng phạt chi tiên mặt trên, chặt chẽ cuốn lấy đối phương, chỉ cần cuốn lấy trong chốc lát, ta có thể đủ tiến giai đến chân đạo tam trọng. Vụ. Tại Trương Diệp tâm niệm dưới, trừng phạt chi tiên rồi đột nhiên từ nhỏ thế giới trong bay ra. Hỏa Linh đáp ứng rồi Trương Diệp một tiếng, tia chớp giống như phụ thân đến trừng phạt chi tiên thượng, tại Hỏa Linh khống chế dưới, trừng phạt chi tiên nhanh chóng tăng lên đại, trở nên thùng nước giống như thô, sau đó như là có được sinh mệnh giống như, nặng nề mà quét ra. Oanh Long. Người trung niên áo trắng vọng lại cái kia tiên thiên chân khí cầu, khoảng cách động phủ còn hàng chục trượng, đã bị trừng phạt chi tiên quét một vừa vặn, ầm ầm nổ tung. Ân. Người trung niên áo trắng ánh mắt dừng hình ảnh đến trừng phạt chi tiên thượng. Nhãn lực của hắn phi thường cao minh, liếc mắt nhìn lại, tựu nhìn ra trừng phạt chi tiên chính là thượng cổ chân khí. Nhưng hắn nhất lưu ý, vẫn là phụ đang ở trừng phạt chi tiên thượng Hỏa Linh. Ha ha ha. Dĩ nhiên là một cái trong hỏa diễm sinh ra ngoại tộc. Vật nhỏ, ngươi cư nhiên dám chạy đến. Chẳng lẽ ngươi không biết, lão phu tìm chính là ngươi sao chứ? Người trung niên áo trắng nhìn thấy Hỏa Linh, nhất thời phát ra một tiếng cười dài, một bàn tay rồi đột nhiên hướng tới Hỏa Linh bắt đi tới. Người trung niên áo trắng thực lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Chính là tùy tùy tiện liền một chảo, còn có một loại ùn ùn kéo đến khí thế, tay hắn trưởng rõ ràng không lớn, nhưng tại trong phút chốc tập trung phạm vi nghìn trượng. Một chảo dưới, phạm vi nghìn trượng trong vòng đều là hắn khống chế phạm vi, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Hỏa Linh cũng chút không ngại. Hắn chính là một cái sống mấy vạn năm sinh mệnh, có được quá mạnh mẽ tuyệt luân thực lực. Hiện tại, hắn tuyệt đại đa số lực lượng, tuy rằng đã mất đi, nhưng hắn nhãn lực còn tại, hắn linh giác còn tại. Đối mặt thiên kiếp thời điểm, Hỏa Linh còn sợ hãi vài phần, nhưng đối mặt nhân loại cao thủ, Hỏa Linh cũng chút không ngại. 3. Trừng phạt chi tiên tại Hỏa Linh không chế giới, rồi đột nhiên hóa thành một cái hư không vũ động Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng tại trong hư không chợt lóe, chợt tiểu xuất hiện tại người trung niên áo trắng bên người, thẳng tắp hướng tới người trung niên áo trắng xoắn tới. Phượng Vũ Cửu Thiên. Đây là Hỏa Linh từ Phượng Hoàng truyền thừa bên trong, lĩnh ngộ đến thượng cổ chiến kỹ. Chiêu này thượng cổ chiến kỹ một thi triển ra đến, phạm vi nghìn trượng nhất thời hỏa diễm bay múa, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là thanh sắc hỏa diễm. Vù vù vù vù vù. Người trung niên áo trắng thực lực, muốn so với Hỏa Linh cường đại hơn nhiều. Nhưng Hỏa Linh cùng trừng phạt chi tiên kết hợp lúc sau, vọng lại hỏa diễm dị thường đáng sợ, ngay không khí đều có thể đủ dễ dàng châm lên. Người trung niên áo trắng thực lực tái cường hãn, cũng không dám mời loại này hỏa diễm dính thượng, đối mặt Hỏa Linh đáng sợ công kích người khác đành phải thi triển ra thân pháp, rất nhanh né tránh. Động phủ bên trong, Trương Diệp nhìn thấy Hỏa Linh đã chặt chẽ cuốn lấy người trung niên áo trắng, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, Trương Diệp trong lòng biết rất rõ, loại tình huống này không có khả năng kéo dài đắc lâu lắm. Người trung niên áo trắng tu vi cực cao, hắn tuy rằng tạm thời bị Hỏa Linh ngăn chặn, nhưng hắn quen thuộc Hỏa Linh chiến kỹ lúc sau, khẳng định sẽ muốn biện pháp phản kích. Cho nên, Trương Diệp muốn tại nhanh nhất thời gian trong, mời người thứ ba hoa cánh hoa mở ra, tiến vào đến chân đạo tam trọng. Ô ô ô. Trương Diệp điên cuồng hấp thu thiên địa tinh nguyên khí, phạm vi ngàn dặm tinh nguyên khí, điên cuồng giống như hướng tới hắn vọt tới. Vài cái trong nháy mắt thời gian trong, Trương Diệp ngoài thân cũng đã ngưng tụ từng tầng nồng đậm tinh nguyên khí, ngưng tụ cực kỳ tinh nguyên khí, hóa thành nhục mắt có thể thấy được, duỗi tay nhưng mở chất lỏng. Oanh long long. Trương Diệp điên cuồng hấp thu tinh nguyên khí, quần quần không ngừng tiến vào đến Trương Diệp bên trong kinh mạch, Trương Diệp tu vi kế tiếp kéo lên, khí thế trên người cũng càng ngày càng đáng sợ. Người trung niên áo trắng lưu ý đến Trương Diệp đích tình huống, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn trong lòng biết rõ, Trương Diệp tu luyện công pháp phi thường bá đạo, nếu nhâm Trương Diệp tiến vào đến chân đạo tam trọng chi cảnh, sức chiến đấu chắc chắn thật to để thăng. Đến lúc đó, Trương Diệp cùng Hỏa Linh cùng nhau liên thủ, cho dù thực lực hắn cường hãn, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Siêu. Người trung niên áo trắng giơ tay lấy ra một thanh hắc sắc trường kiếm, kiếm này nhìn qua cổ sơ vô cùng, nhưng thân kiếm mặt trên cũng ẩn chứa đáng sợ cực kỳ hơi thở, hiển nhiên không phải bình thường hóa sắc. Một kiếm nơi tay, người trung niên áo trắng sức chiến đấu nhất thời thật to để thăng. Hắn trường kiếm một hoa, mấy trăm đạo tối như mực kiếm cương, nhất thời tập trung phạm vi vài dặm, ngạnh sinh sinh đích đem Hỏa Linh đánh bay. Người trung niên áo trắng trường kiếm chỉ vào Hỏa Linh, quát to: "Hỏa Tinh Linh, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nhận thức ta làm chủ, thần phục với ta. Nếu không, ta chỉ có thi triển ra lôi đình thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem ngươi bị thương nặng, sau đó đem ngươi mang đi. Hỏa Linh không nói một lời, chỉ huy trừng phạt chi tiên, tiếp tục hướng tới người trung niên áo trắng khởi xướng công kích. Người trung niên áo trắng cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm giằng lên ngàn trọng cương khí, thật mạnh kiếm cương xuyên thấu qua Hỏa Linh hỏa diễm, hung hăng điệu đánh tới trừng phạt chi tiên thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Linh tình thế trở nên dị thường nguy hiểm. Trương Diệp phát giác đến Hỏa Linh nguy hiểm, trong lòng quính lên dưới, hắn nhất thời nghĩ tới một cái biện pháp. Trương Diệp tâm niệm khẽ vừa động, rồi đột nhiên từ nhỏ thế giới trong, lấy ra 30 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, nhiên sau thiên hà chính khí hung hăng điệu từ tinh nguyên thạch thượng triển quá. Phốc phốc phốc phốc phốc. 30 vạn khối tinh nguyên thạch bị thiên hà chính khí hung hăng triển đè ép một lần, khoảnh khắc nổ tung ra đến, phóng xuất ra khổng lồ tinh nguyên khí. Nay cổ khổng lồ tinh nguyên khí, giống như là từng đạo ba lãng giống như, khoảnh khắc tràn ngập cả động phủ tựa như đi vào đáy nước giống như, tất cả đều là chất lỏng giống như tinh nguyên khí. Trương Diệp đặt mình trong với nồng đậm tinh nguyên khí trong, tu vi nhất thời điên cuồng để thăng, chính là vài cái trong nháy mắt thời gian trong, đỉnh đầu hắn ba hoa, tiêu phát ra một trận chói mắt thanh quang, đệ tam phiến hoa cánh hoa nhanh chóng mở ra. Chân đạo đệ tam trọng, rốt cục thành. Oanh long. Cơ hồ cùng lúc đó, Hỏa Linh bị người trung niên áo trắng hung hăng địa chém một kiếm, liên quan trừng phạt chi tiên, bay ra vạn trượng ở ngoài, thiếu chút nữa sẽ tiêu tán. Người trung niên áo trắng chính ngọc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Hỏa Linh bắt ở lúc này, Trương Diệp ánh mắt đột nhiên mở ra, quắc, lao ra hỏa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 488, chạm thành hai nửa. Trương Diệp ánh mắt đảo qua, bạch y trung niên nhân lập tức tiểu cảm giác được, một cổ đáng sợ lệ khí, trong nháy mắt tập trung vào hắn. Bạch y trung niên nhân sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác được, Trương Diệp thực lực, đã đề thăng đến cùng hắn đánh đồng tình trạng. Siêu. Bạch y trung niên nhân tâm tuy rằng kinh hãi, nhưng hắn hành động cũng chút nào không chậm. Hắn chút nào không để ý tới Trương Diệp cảnh cáo, trực tiếp thi triển ra thân pháp, hướng phía Hỏa Linh phát quá khứ. Hắn tân tân khổ khổ chờ 11 tháng, mục tiêu chính là Hỏa Linh. Hắn chuẩn bị đem Hỏa Linh bắt trụ, sau đó tái xoay người lại oanh giết chết Trương Diệp, hủy thi diệt tích. Bạch y trung niên nhân chủ ý đánh cho rất không sai, nhưng hắn rốt cuộc chính đánh giá thấp Liêu Trương Diệp thực lực. Hắn thân thể vừa bay ra mấy nghìn trượng, đột nhiên cảm giác được phía sau thiên địa tinh khí rung động, một đạo sán lạng kim quang, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. Phá vân nhất đao. Trương Diệp để ngăn cản Bạch y trung niên nhân, quả đoán Liêu thi triển ra phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao chính là nhân đao hợp nhất chiến kỹ, nhân cùng đao dung hợp một chỗ, hơn nữa phong ý cảnh, phi hành tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, chớp mắt không được thời gian, lại càng qua vạn trượng cự ly, chạm tới rồi Bạch y trung niên nhân trước người. Thật đáng sợ một đao. Bạch y trung niên nhân cảm giác được liễu cực đại nguy hiểm, hắn sắc mặt đại biến, trên đỉnh tam hoa rồi đột nhiên bay ra, huyền phù tại đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, hắn trong tay hắc sắc trường kiếm rồi đột nhiên hóa thành một đạo tối như mực long, dĩ một loại ảo diệu cực kỳ thủ pháp, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đón nhận khứ. Ầm ầm. Trường kiếm cùng đao tiêm giao kích, nổ lên một đoàn phương viên trăm trượng quang mang, khổng lồ sóng xung kích, lấy quang mang trong điên cuồng bộc phát ra khứ. Hai người phía dưới sân cốc, tại đây cổ sóng xung kích quét ngang dưới, trong sát na bị sang thành đất bằng, phương viên ngàn dặm mặt đất đều bị hoanh đắc cái khe nơi trốn. Trên mặt đất cây cỏ hết thể hóa thành hư vô. Phốc. Bạch y trung niên nhân thân hình bay ngược, trong miệng tiên huyết thẳng phun, trên mặt tất cả đều là kinh hãi vẻ. Hắn biết Trương Diệp lợi hại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trương Diệp so với hắn tưởng tượng, còn muốn lợi hại nhiều lắm. Vừa một kích trong, Trương Diệp đao tiêm trên không chỉ truyền đến Liêu đáng sợ cực kỳ thiên hà chính khí, nhưng lại truyền đến Liêu khổng lồ cực kỳ lực lượng. Tại thiên hà chính khí còn đang khổng lồ lực lượng dưới. Mặc dù Bạch Y trung niên nhân tu luyện cao thâm, vẫn đang ăn một cái ám quy. Cánh tay hắn bị chấn đắc mềm yếu, trong cơ thể khí huyết bị chấn đắc di động, máu tươi từ thất khiếu trong tuôn ra. Phốc. Trương Diệp lúc này cũng nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này Bạch Y trung niên nhân tiên thiên chân khí, sắc bén tới rồi cực điểm, hùng hồn tới rồi cực điểm. Đao tiêm cùng trường kiếm vừa tiếp xúc, đáng sợ tiên thiên kiếm cương kinh đảo hải lãng giống nhau vọt tới. Dù cho Trương Diệp tiến giai tới rồi chân đạo tam trọng, thân thể cường hãn không gì sánh được, cũng vô pháp tiếp được loại này đáng sợ tiên thiên kiếm cương. Ông. Tại hai người giao chiến địa thời gian, Hỏa Linh tha một vòng, mang theo trừng phạt chi tiên phản hồi Trương Diệp trong tay. Trương Diệp kiểm tra rồi một chút Hỏa Linh thương thế, ngực nhất thời trầm xuống. Hỏa Linh phụ đang ở trừng phạt chi tiên thượng, vừa trừng phạt chi tiên bị Bạch Y trung niên nhân hung hăng chém hơn 10 kiếm, mỗi chạm một kiếm, Hỏa Linh tiểu đã bị liễu một lần thương tổn. Hơn 10 dưới kiếm lai, Hỏa Linh nhất thời bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm. Tha hiện tại thực lực, liền chân đạo nhất trọng cao thủ, đều không thể so được với. Lần thứ ba thiên kiếp mắt thấy sẽ đến, Hỏa Linh tại đây một thời điểm mấu chốt thụ thương, sẽ thật to ảnh hưởng độ kiếp. Thụ thương bất toán cái gì? Mỗi một tu luyện người, hoặc nhiều hoặc ít đôi hội thụ thương. Nhưng tại đây loại then chốt thời khắc thụ thương, đối với Trương Diệp cùng Hỏa Linh mà nói, quả thực hay một cái thật lớn tai nạn. Lao ra hỏa này, lần này ta không giết hắn bất khả. Trương Diệp đem Hỏa Linh thu nhập tiểu thế giới trong. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tỷ trung nhân nhân, tâm nổi sát ý hừng hực. Siêu. Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Thần không biết quỷ không hay địa hướng phía Bạch Tỷ trung nhân nhân tiềm khứ. Bạch Tỷ trung nhân nhân cùng Trương Diệp liều mạng liễu một cái hậu, biết Trương Diệp sức chiến đấu cũng không so với hắn nhược. Nhìn thấy Trương Diệp thân hình tiêu thất, Bạch Tỷ trung nhân nhân nhất thời biến sắc, trong tay trường kiếm chấn động. Nhất trọng trọng tiên thiên kiếm cương huyễn thành một vòng lại một vòng đen kịt lô ống kính. Đen kịt lô ống kính phập phình trọng điệp, tại trong hư không xoay tròn không ngớt, các loại quỷ dị lực lượng điên cuồng cắt kim loại chứ hư không, phương viên nghìn trượng hư không đều bị vây Bạch Tỷ trung niên nhân không chế dưới. Trương Diệp vốn có là muốn dựa vào phong ý cảnh thần diệu, đối Bạch Tỷ trung niên nhân triển khai đánh lén. Không nghĩ tới, cái này Bạch Tỷ trung niên nhân, cư nhiên trong nháy mắt thi triển ra loại này lợi hại chiến kỹ, cho dù Trương Diệp hóa thân vi phong, cũng vô pháp đi qua người này trọng trọng phòng hộ. Người này thật không hổ là chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, thi triển ra tới chiến kỹ, nghiêm mật tới rồi cực điểm, đáng sợ tới rồi cực điểm. Tại đây loại đáng sợ chiến kỹ dưới, cho dù phong ý cảnh, cũng là vô pháp tiến hành đánh lén. Cũng được, nếu vô pháp đánh lén, ta sẽ chính đại quang minh xuất thủ, đem người này chém giết. Trương Diệp cấp tốc làm ra quyết định. Ầm ầm. Trương Diệp rồi đột nhiên lượng xuất thân hình lai, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Dĩ một loại không cách nào hình dung sắc bén khí thế, thẳng tắp hướng phía Bạch Tỷ trung niên nhân chém tới. Tiến giai đến chân đạo tam trọng lúc, Trương Diệp thi triển ra tới phá vân nhất đao, không chỉ tốc độ nhanh đến liêu cực hạn, hơn nữa uy lực cũng đại trò giả kỳ. Một đao chém ra khứ, hư không bị chém ra một đạo ánh vàng rực rỡ vết tích, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị một đao chia làm hai nửa, vạn vật đều tại đây một đao dưới run rẩy, thần phục. Lại đến. Bạch Tỷ trung niên nhân hung hăng cắn răng, trên mặt một trận dữ tợn. Hắn tôi am hiểu, chính là khống chế chi đạo, dĩ tinh xảo thủ pháp, khống chế được đối thủ, sau đó chậm rãi đánh bại đối thủ. Bạch Y trung niên nhân tối không muốn đối mặt, hay lấy cứng trọi cứng. Hắn rất muốn thi triển ra tinh xảo thủ pháp, chậm rãi ràng buộc trụ Trương Diệp tay chân, sau đó tái đem Trương Diệp đánh bại. Nhưng Trương Diệp thi triển ra tới phá vân nhất đao, vừa ra tay, lập tức tiểu tập trung liếu hắn, cho dù hắn không muốn, cũng phải cùng Trương Diệp tiến hành liều mạng. Ầm ầm. Hai người triển khai lần thứ hai liều mạng. Bạch Tỷ trung niên nhân không hổ là chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, hắn tuy rằng không am hiểu liều mạng, nhưng dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, bạo vọng lại lực lượng, vẫn như cũ đáng sợ tới rồi cực điểm. Một cái ngạnh bính dưới, Bạch Tỷ trung niên nhân cùng Trương Diệp, hai người nhất tề địa miệng phun tiên huyết. Trở lại, Trương Diệp hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao, tốc độ nhanh đến cực điểm, khả dĩ không nhìn tất cả kỹ xảo, trực tiếp lấy tốc độ cùng lực lượng phá hủy tất cả. Trương Diệp biết, đối với Bạch Tỷ trung niên nhân loại này chân đạo tứ trọng cao thủ, bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, cực kỳ quỷ dị. Bởi vậy hắn không để ý tới đối phương làm sao phản ứng, trực tiếp tiểu thi triển ra phá vân nhất đao, lấy cứng trọi cứng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trương Diệp liên tiếp cùng Bạch Tỷ trung niên nhân liều mạng 3 lần, Bạch Tỷ trung niên nhân trong miệng tiên huyết thẳng phun, đủ hộc ra tứ đại khẩu tiên huyết, toàn thân lỗ chân lông tròng đều có tiên huyết chảy ra. Tại đây loại điên cuồng liều mạng trong, Trương Diệp cũng thụ thương không nhẹ, hộc ra tam khẩu tiên huyết. Lúc này, Bạch Tỷ trung niên nhân cảm giác được đến không ổn. Hắn cảm giác được, Trương Diệp thân thể so với hắn cường hãn nhiều lắm, chiếu như vậy liều mạng xuống phía dưới, hắn rất nhanh sẽ thổ huyết mà chết. Mà Trương Diệp, thân thể so với hắn cường hãn, so với hắn tuổi còn trẻ, một phen liều mạng dưới, tối đa chỉ là bản thân bị trọng thương, căn bản là không có tính mệnh chi nguy. Bá. Bạch Tỷ trung niên nhân triển khai thân hình, dự định chạy trốn. Nói như vậy, cùng giai chân đạo cao thủ, nhất tâm chạy trốn, thì rất khó ngăn cản xuống tới. Như Bạch Tỷ trung niên nhân, tu vi đã đạt đến chân đạo tứ trọng hậu kỳ, nhất tâm muốn chạy trốn mà nói, cho dù là chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ, cũng khó mà ngăn cản. Nhưng hắn bính dĩ đối thủ, lại là Trương Diệp. Trương Diệp lĩnh ngộ liếu phong ý cảnh, tại tốc độ trên, xa xa vượt qua Bạch Tỷ trung niên nhân. Cái này Bạch Tỷ trung niên nhân vừa bay ra nửa dặm, Trương Diệp cũng đã cấp tốc vượt qua đến, thi triển ra phá vân nhất đao, hung hăng địa chém về phía Bạch Tỷ trung niên nhân phía sau lưng. Ầm ầm. Bạch Tỷ trung niên nhân đã đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, ngực cảm giác được dị thường nghẹn khuất. Hắn cố nén trụ ngực nghẹn khuất cảm giác, triển khai hắc sắc trường kiếm, lại một lần nữa cùng Trương Diệp liều mạng. Phúc! Liều mạng dưới, bạch y trung niên nhân trong miệng phun ra nhất ngụm lớn tiên huyết, trên người thương thế lại làm sâu sắc liêu nhất thành, phi hành tốc độ đều đã bị ảnh hưởng, giảm bớt một chút. A! Chết tiệt tiểu bối, ngươi cấp lao phu đi tìm chết. Bạch y trung niên nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn minh bạch, chiếu như vậy xuống phía dưới, hạ tràng chỉ có một, đó chính là bị Trương Diệp đánh cho lực tẫn mà chết. Vừa kinh vừa sợ dưới, bạch y trung niên nhân nhất thời làm ra liều mạng quyết định, hắn đón đỡ hạ Trương Diệp một kích, không chỉ không có nhân cơ hội chạy trốn, trái lại thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay đi, khởi xướng điên cuồng công kích. Ầm ầm, ầm ầm, chân đạo tứ trọng cao thủ toàn lực khởi xướng công kích, quả thực thị kinh thiên động địa. Từng đạo đáng sợ kiếm cương bao phủ phương viên 10 dặm, tại kiếm cương ảnh hưởng dưới, bầu trời đều trở nên âm trầm đứng lên. Đại địa thượng man thú cảm giác được loại này đáng sợ uy lực, đều do kêu chạy trốn đáo xa xa khứ. Lúc này tài liều mạng đã muộn. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt vẻ. Nếu như giá bạch y trung niên nhân ngay từ đầu lập tức tiêu liều mạng, hắn căn bản là không dám đón đỡ. Nhưng hiện tại bạch y trung niên nhân thực lực đã tiêu hao liếu tam tứ thành, lúc này Trương Diệp không bao giờ nữa sợ. Siêu siêu siêu siêu, Trương Diệp tâm niệm khẽ động, trong hư không xuất hiện một chút cũng không có cùng phong, vô cùng vô tận phong, thật to ảnh hưởng liễu bạch y trung niên nhân hữu kiếm chiêu, thật to yếu bất kiếm cương uy lực. Càng đáng sợ chính là, tại vô cùng vô tận trong phòng, trừng phạt chi tiên như một con lưu linh, lặng yên không một tiếng động địa bay ra khứ, rồi đột nhiên giàn quấn lên liễu bạch y trung niên nhân hai chân. A, trừng phạt chi tiên vọng lại lực lượng, có thể làm cho thống khổ cực kỳ. Bạch y trung niên nhân hai chân bị quấn lên, nhất thời cảm giác được một trận thật lớn thống khổ, lấy hắn tu vi cao thầm, ý chí kiên nghị, cũng nhịn không được đều thảm thiết ra. Lúc này, Trương Diệp công kích, rốt cục tới, nhất đạo kim quang hoa phá trường không, hung hăng địa chém đến. Bá. Kim quang xẹt qua bạch y trung niên nhân thân thể, đem bạch y trung niên nhân chia làm hai nửa. Chương 489, tạp xuống đất. Hô. Đem bạch y trung niên nhân chạm thành hai nửa, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, thật sự là quá mạnh mẽ, một trận chiến này, là Trương Diệp xuất đạo tới nay, tối gian khổ đánh một trận. Ầm ầm. Trương Diệp một quyền đánh ra, đem bạch y trung niên nhân thi thể hoành thành huyết vụ, sau đó từ huyết vụ trong, đem bạch y trung niên nhân hắc sắc trường kiếm, chữ vật túi cùng nhau lấy đi ra. Trương Diệp thu hảo trường kiếm, sau đó dựa vào mạnh mẽ linh hồn lực, ngạnh sinh sinh đem chữ vật túi thượng tinh thần dấu vết xóa đi, bả không gian chung gì đó, nhất nhất lấy đi ra. Cái này bạch y trung niên nhân, không gian chữ vật túi phương viên hữu thất xích nhiều, bên trong chữ vật chứa hơn 50 vạn khối loại hạ phẩm tinh nguyên thạch, cộng thêm một nhóm lớn đan dược. Đem mấy thứ này thu hồi đến không gian túi trong, Trương Diệp trong lòng cảm ứng, hướng phía Hỏa Linh nói rằng, ngươi hiện tại thương thế, phỏng chừng tới khi nào, mới hoàn toàn khôi phục. Hỏa Linh hữu khí vô lực nói rằng, cái kia lão gia này, hạ thủ quá độc ác. Ta trên người thương thế, phỏng chừng muốn hơn 6 tháng, tài năng mới khôi phục lại. Ha ha, may mà của ngươi tiểu thế giới trong, có giá tiệt ngô đồng thụ, lại có chứ rất nhiều man thú nội đan. Bằng không ta muốn khôi phục thương thế, chí ít cũng cần 20 niên thời gian mới được. 6 tháng. Trương Diệp ngực trầm xuống. Lần thứ 3 thiên kiếp, sẽ tại 1 tháng sau đến, xem ra, hắn đừng mơ tưởng trông cậy vào Hỏa Linh hỗ trợ độ kiếp. Trương Diệp ngực thở dài một hơi, hiện tại Hỏa Linh bị trọng thương, nếu muốn vượt qua thiên kiếp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn ngoại lực. Trương Diệp phân phó nói, hảo hảo chữa thương, tận lực khôi phục thực lực. Thực lực của ta, trong khoảng thời gian ngắn đã vô pháp để thăng, ta muốn đến một ít thành phố lớn, nhìn có thể hay không tìm được một hai kiện cứng rắn bảo giáp. Kế tiếp, Trương Diệp xử lý một chút trên người thương thế. Lúc này đây chiến đấu, Trương Diệp đã bị rất nặng thương thế, bất quá Trương Diệp thân thể dị thường cường hãn, tái trọng thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Trương Diệp chỉ cần để ý một chút, sau đó tái chậm rãi trị liệu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xử lý tốt trên người thương thế, Trương Diệp đứng dậy phi hành. Một ngày sau, hắn xuất hiện tại một cái cỡ trung quy mô thành thị. Trương Diệp tại đây một thành thị trong, mua một tấm địa đồ, sau đó tại trên bản đồ tìm tòi trong phương viên nghìn vạn dặm lớn nhất thành thị. Muốn vượt qua thiên kiếp, tiểu cần tối cứng cỏi bảo giáp. Lực phòng ngự cường hãn nhất bảo giáp. Loại này bảo giáp, chỉ có thành phố lớn trong, mới có thể tìm được. Trương Diệp tìm tòi một chút. Phát hiện giá phương viên nghìn vạn dặm, quy mô tối khổng lồ thành thị, cư nhiên Đại La Quốc Đô Thành, Đại La Thành. Đại La Thành phương viên mấy nghìn dặm, bên trong ở lại chứ hơn 1.000 vạn nhân khẩu, thực thị một cái đại quái vật. Hai ngày sau, Trương Diệp lướt qua mấy trăm vạn dặm. Xuất hiện tại Đại La Thành một gian bán đấu giá chung. Thiên La bán đấu giá hội, chính là phương viên nghìn vạn dặm, tối khổng lồ bán đấu giá hội một trong, nghe đồn hậu trường cực ngạnh, chính là Đại La Quốc mỗ một người hoàng gia. Tại Thiên La bán đấu giá hội bên trong, có thể tìm được các loại khó gặp thiên tài địa bảo, tìm được chân quý không gì sánh được chân khí, thậm chí có thể tìm được một ít quý giá cực kỳ tu luyện bí tịch. Có thể nói, chỉ cần chính mình cũng đủ tinh nguyên thạch, là có thể tìm thấy chính muốn gì đó. Trương Diệp thu liễm toàn thân khí thế, quan sát một chút chu vi lúc, đi nhanh đi tới Thiên La bán đấu giá hội trước sân khấu, hướng phía một người không công mập mạp nam tử nói rằng, ta muốn ra tiễn treo giải thưởng. Ngươi cho ta công việc một chút tương quan thủ tục. Bạch béo nam tử lười biếng phất phất thủ, nói rằng, treo giải thưởng. Tốt. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền treo giải thưởng? Còn muốn, ngươi cần hoa gì đó, là cái gì? Nhìn thấy cái này bạch béo nam tử thái độ, Trương Diệp ngực có chút khó chịu. Bất quá hắn ý chí kiên nghị. Tính nhẫn mại vô cùng tốt, hắn nhàn nhạt nói rằng, ta cần nhất kiện tối cứng cỏi, lực phòng ngự cường hãn nhất bảo giáp. Treo giải thưởng tiêm đi, trước ra 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Bạch béo nam tử đầu tiên là lại càng hoảng sợ, nói, 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, ngươi cho ra tới sao? Tiểu tử, nơi này là Thiên La bán đấu giá hội, ngươi chạy đến nơi đây lai làm càn, quả thực hay tại muốn chết. Tinh nguyên thạch chính là từ Thâm Sơn mạch khoáng, tân tân khổ khổ khai thác đi ra, một người nửa bước chân đạo cao thủ, hầu bao có 1000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, đều rốt cuộc một người phu ông. Mà chân đạo nhất trọng cao thủ, hầu bao lý có thể xuất ra 10 vạn khối tinh nguyên thạch, tuyệt đối thị phú quý một phương nhân vật. Tại Thiên La bán đấu giá hội chung, bán đấu giá quá gì đó trong, tối chân quý, cũng chỉ đánh ra chính là hơn 10 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp vừa đến, đã nói ra 100 vạn tinh nguyên thạch, bạch béo nam tử căn bản là không tin, trích cho là Trương Diệp nhiều quấy rối. Ba ba. Bạch béo nam tử băng lánh ném một câu nói, vỗ lưỡng hạ thủ trưởng. Theo bạch béo nam tử vỗ tay thành, hai người cao lớn thu cạnh cao xám đại hán, nên ngang địa đã đi tới, thô thanh khí thô nói rằng, tam công tử, có người đến náo sự. Là ai hữu lớn như vậy lá gan? Bạch béo nam tử chỉ một chút Trương Diệp, lười biếng nói rằng, hay tiểu tử này. Các người đưa hắn kéo ra ngoài, cho ta hung hăng địa đánh. Bản công tử thấy sảng, trọng trọng có phần thưởng. Hai người áo xám đại hán trên mặt song song lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Bọn họ biết, cái này bạch béo nam tử, chính là uy vũ hoàng gia tam công tử, chính mình có cực đại quyền lực. Nếu như được tam công tử ưu ái, bọn họ đã có thể phát lớn. Là tả lưỡng điều đại hán ánh mắt, song song rơi xuống Trương Diệp trên người. Bên trái áo xám đại hán giữ tợn nói rằng, tiểu tử, cư nhiên dám chạy đến Thiên La bán đấu giá hội nháo sự, ngươi quả thực hay muốn chết. Ngày hôm nay, để ta chu lao thất giáo huấn một chút ngươi. Hắc hắc. Ngươi hay nhất trái lại cho ta đánh, bằng không ngươi nhất định phải chết. Hai người áo xám đại hán, song song hướng phía Trương Diệp đi tới, hai thất đại bàn tay, hung hăng địa phách về phía Trương Diệp phía sau lưng. Hai người áo xám đại hán, đều có võ đạo thất trọng tu vi, hai bàn tay một khối phách đến, không khí đều bị phách ô ô quái hưởng. Mắt thấy hai người bàn tay sẽ rơi xuống thời gian, Trương Diệp sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hắn hai bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Theo Trương Diệp nhấn một cái. Lưỡng đại hán trên người, đột nhiên phát sinh cốt cách gãy thanh âm. Bọn họ cả người, đều bị Trương Diệp án tới rồi ngầm khứ, trong miệng tiên huyết thẳng thổ, hấp hối. Ti. Bạch béo nam tử đầu tiên là đảo hít một ngụm linh khí, sau đó chỉ vào Trương Diệp, quát lớn, hảo tiểu tử, dám tại Thiên La bán đấu giá hội trung sát nhân. Tiểu tử ngươi, lần này chết chắc rồi. Mau mau người A, nơi này có nhân quấy rối. Theo bạch béo nam tử hét lớn, nhất thời thập cái đại hán từ bốn phương tám hướng mà đến. Những người này, tu vi thấp nhất, đều có võ đạo thất trọng hậu kỳ, thực lực cường hãn nhất hai người, cư nhiên là nửa bước chân đạo cao thủ. Hơn 10 người cao thủ cùng nhau lao tới, rộng phòng khách trong, nhất thời trở nên đằng đằng sát khí. Siêu siêu siêu. Hơn 10 thanh binh khí, nhất thể hướng phía Trương Diệp chém qua lai. Tại như vậy sắc bén công kích dưới. Cho dù thực lực cường hãn nửa bước chân đạo cao thủ, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Trương Diệp nhướng mày, túi đầu nói rằng, các ngươi muốn chết. Trương Diệp thanh âm không lớn, nhưng hắn thanh âm. Nhưng như là nhất trích trích thật lớn thiết truy, hung hăng địa vanh đi ra ngoài. Lấy hơn 10 người cao thủ, còn không có tới gần Trương Diệp bên người, tiểu miệng phun tiên huyết, bay ngược trăm trượng. Thanh âm sát nhân. Tu vi tới rồi chân đạo lúc, có thể đơn giản khống chế trong hư không thiên điệu tinh khí. Trương Diệp vừa nói thời gian, thanh âm kéo thiên điệu tinh khí hóa thành một thanh bính vô hình thiết truy, hung hăng địa vanh kích hướng bốn phương tám hướng. Giá hơn 10 người. Tu vi cũng không có đạt được chân đạo, thoáng cái đã bị Trương Diệp thanh âm đánh bại. Ngươi là chân đạo cao thủ. Bạch béo nam tử lúc này, mới biết được Trương Diệp lợi hại. Ngực nhất thời thất kinh. Trong man hoang thế giới, Thiên địa tinh khí tuy rằng phi thường nồng nặc, nhưng chân đạo cao thủ đối với võ giả mà nói, vẫn như cũ thị cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Ý thức được chính đắc tội chân đạo cao thủ, bạch béo nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai anh. Lúc này, một người sắc mặt băng lãnh áo xám lao giả, từ phía sau đi ra. Người này trên người khí thế trầm ngưng cực kỳ. Thiên địa tinh khí mơ hồ quay chung quanh chứ bên người bay lượn, giở tay nhấc chân trong lúc đó, đều mang theo một loại lớn lao uy nghiêm, đi bước một đi tới, giống như là một tòa núi lớn chậm rãi tới gần. Làm cho hữu một loại thở không nổi cảm giác. Chân đạo nhị trọng hậu kỳ cao thủ. Trương Diệp ánh mắt như điện, chỉ là liếc mắt nhìn lại. Lập tức tiểu nhìn ra cái này áo xám lao giả thực chính tu vi. Áo xám lao giả ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người. Hắn tinh tế đánh giá Trương Diệp, càng là quan sát, ngược lại càng thị giật mình. Hắn phát hiện, dựa vào hắn chân đạo nhị trọng hậu kỳ tu vi, cư nhiên nhìn không ra Trương Diệp thực chính tu vi. Áo xám lao giả ánh mắt trong, xuất hiện một tia ngưng trọng vẻ, hắn vững vàng nhìn chằm chằm Trương Diệp, trầm giọng nói rằng, các hạ, thực lực của ngươi rất không thác. Bất quá, ngươi chạy tới Thiên La bán đấu giá hội tới làm càn, hay mười phần sai. Trương Diệp vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, mục đích là vì tìm kiếm bảo giáp. Hiện tại, bảo giáp còn không có tìm được, nhưng chọc một thân phiền phức, ngực có chút khó chịu, lạnh lùng nói rằng, bản chân nhân tới các ngươi Thiên La bán đấu giá hội, chính là cùng các ngươi đàm sinh ý các ngươi hữu thác trước đây, lại còn nói ta làm càn, thật lớn uy phong a. Áo xám lao giả ánh mắt, rơi xuống bạch béo nam tử trên người, trầm giọng nói rằng, tam công tử, đến cùng rốt cuộc thị chuyện gì xảy ra? Ngươi tinh tế địa nói cho lão hủ nghe. Bạch béo nam tử nhìn thấy áo xám lao giả xuất hiện, lo lắng nhất thời sung túc lên. Hắn tương sự tình nói một lần, sau đó cười ha ha nói, Phương lão, ngươi nói buồn cười bất khả cười. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, hắn lại còn nói, muốn ra 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch treo giải thưởng. Giá quả thực hay một chê cười a. Ha ha ha ha. Áo xám lao giả nhìn Trương Diệp, chậm rãi nói rằng, các hạ, ngươi nếu như có thể xuất ra 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, hiện tại có thể lấy ra nữa, chúng ta khả di cho ngươi công việc treo giải thưởng thủ tục. Nếu như ngươi nã không ra 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, sẽ không yếu tùy tùy tiện liền mở miệng. Thiên La ban đầu giá hội, điều không phải hay nói giỡn địa phương. Phương lão thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Hiển nhiên, hắn đã nhận định, Trương Diệp căn bản là nã không ra nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Nghe được Phương lão cấp chính chỗ dựa, bạch béo nam tử phát sinh một tiếng cười nhạt. Chỉ vào Trương Diệp nói rằng, ngươi không phải nói, muốn xuất ra 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, lai treo giải thưởng mạng. Hiện tại ngươi có thể lấy ra nữa. Ha ha, ta xem ngươi làm sao lấy ra nữa. Ngươi nã không ra giá bút tinh nguyên thạch, ngươi tiểu thành thành thật thật cho chúng ta bán đấu giá hội làm nô lệ. Muốn chết. Trương Diệp kêu lên một tiếng, cười lạnh nói, ngươi rất muốn nhìn thấy tinh nguyên thạch. Hảo, hiện tại tinh nguyên thạch tới, ngươi trận to của ngươi cầu mắt, cấp lao tử xem trọng. Tại mọi người ánh mắt trong. Trương Diệp vung tay lên, một đống núi nhỏ giống nhau tinh nguyên thạch, rồi đột nhiên xuất hiện tại bầu trời trong, sau đó như là một ngọn núi bản, hung hăng địa hướng phía bạch béo nam tử nện xuống khứ. Vâng! Bạch béo nam tử tiếng cười còn không có hạ xuống, đã bị như đôi núi nhỏ giống nhau tinh nguyên thạch, đè đến gân cốt thốn đứt từng khúc nứt ra, miệng phun tiên huyết, cả người đều bị tạp xuống đất để đi. Chương 490, Vương Phủ Nhu Đồ. Nhìn thấy bạch béo nam tử, dĩ nhiên bị một tòa tinh nguyên thạch núi nhỏ đè đến hấp hối. Áo xám lao giả nhất thời ngây dại. Hai bên trái phải xem náo nhiệt nhân, lúc này cũng tất cả đều ngây dại, đám đều thân dài qua cái cổ, mở to hai mắt nhìn. Một lúc lâu sau, một người nửa bước chân đạo cao thủ thì thào nói rằng, điên rồi, thực sự là quá điên cuồng. Nghĩ không ra, tinh nguyên thạch cư nhiên cũng có thể đè người chết, thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Cái này nửa bước chân đạo cao thủ nói, khiến cho một mảnh phụ họa có tiếng. Đúng vậy đúng vậy. Tinh nguyên thạch tạm người chết. Ta cả đời, chính lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy, cái này mở rộng ra nhan giới. Ha ha, nguyên lai, tinh nguyên thạch, cũng có thể tạp người chết ta. Mọi người đều nghị luận chứ, phát sinh trận trận sợ hãi than có tiếng. Lúc này, áo xám lao giả đã phục hồi tinh thần lại. Hắn kiểm tra rồi một chút bạch béo nam tử thương thế, phát giác bạch béo nam tử toàn thân cốt cách cùng huyết quản thốn đứt từng khúc nứt ra, xương sọ vỡ tan, cho dù dùng linh dược cứu trở về, cũng là nhất một phế nhân. Áo xám lao giả sắc mặt trở nên âm trầm đứng lên. Hắn trên người mọc lên đằng đằng sát ý, nhìn chằm chằm Trương Diệp nói rằng, các hạ thật to gan, liên uy vũ hoàng gia nhi tử, ngươi đều dám động thủ đánh chết. Vô luận là có lai lịch ra sao, ngày hôm nay lão phu đều phải đem ngươi bắt trụ, giao cho uy vũ hoàng gia xử lý, thức thời mà nói, ngươi tiểu trái lại thúc thủ chịu trói. Trương Diệp ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng nói rằng, thúc thủ chịu trói. Bằng ngươi cũng phối. Ầm ầm. Theo Trương Diệp thanh âm, một cổ đáng sợ cực kỳ khí thế, từ Trương Diệp trên người phát sinh lai, như là một tòa núi lớn bản, nặng nề mà áp áo xám lao giả trên người. Trương Diệp khí thế đột nhiên phủ xuống, ép tới tại áo xám lao giả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Áo xám lao giả cảm giác được, Trương Diệp giá cổ đáng sợ khí thế, không chỉ trầm trọng như núi, hơn nữa khí thế trong, hoàn ẩn chứa các loại đáng sợ hung lệ thủ đoạn. Đối mặt loại này đáng sợ khí thế, hắn liên chống lại ý niệm trong đầu đều sinh không dậy nổi. Chỉ cảm thấy đáo toàn thân một mảnh băng lãnh. Thật đáng sợ cao thủ. Người này tu vi, tuyệt đối là chân đạo tam trọng, bất, là chân đạo tứ trọng. Đại La Quốc trong, lúc nào xuất hiện như thế đáng sợ cao thủ. Áo xám lao giả sắc mặt trở nên trắng bệnh, ngực một trận kêu rên, hắn liều mạng vận chuyển chứ công pháp, đau khổ chống cự Trương Diệp bàng đại khí thế. Trương Diệp phát sinh khí thế càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng đáng sợ. Áo xám lao giả cảm giác được, hắn hiện tại giống như là một người rơi vào man thú tổ chim tiểu hải tử, bất lực cực kỳ, sợ hãi cực kỳ. Phô thiên cái địa uy áp, nhượng hắn không thở nổi, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian lý, áo xám lao giả quần áo tiểu ướt đẫm, một ngụm tiên huyết đã đi tới cổ họng. Đột nhiên phun ra khứ. Phốc. Nhìn thấy áo xám lao giả thổ huyết, Trương Diệp chậm rãi thu hồi khí thế, nhàn nhạt nói rằng, một ngụm tiên huyết coi như là ta đưa cho ngươi một người nho nhỏ giáo huấn. Được rồi, hiện tại ngươi tốc tốc cho ta công việc treo giải thưởng thủ tục, sau đó cho ta phóng xuất tin tức. Áo xám lao giả lúc này, đối Trương Diệp thực lực, đã có một thứ đại khái nhận thức. Hắn ngực minh bạch, Trương Diệp loại này đáng sợ cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Đại La Quốc, cũng chỉ có hai vị quốc sư, cùng mấy sứ giả có thể chống lại. Loại này đáng sợ cao thủ, cho dù là Huy Vũ Hoàng gia, cũng là trăm triệu không dám đắc tội. Nghe được Trương Diệp phân phó, áo xám lao giả chút nào cũng không dám chậm trễ. Hắn tiên đem cái kia bạch béo nam tử sĩ đi, sau đó tự mình động thủ. Cấp Trương Diệp công việc hảo treo giải thưởng thủ tục. Thủ tục công việc hảo lúc, hắn sẽ tự mình tọa chấn, đem tin tức phóng xuất khứ. Làm phương viên nghìn vạn dặm lớn nhất bán đấu giá hội, Thiên La bán đấu giá hội có cực đại danh tiếng, có chính tin tức con đường. Treo giải thưởng thủ tục vừa công việc một hồi lâu nhi, toàn bộ bán đấu giá nhân đều đã biết một việc, đó chính là có người treo giải thưởng 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, tìm kiếm tối cứng cỏi, lực phòng ngự cường hãn nhất bảo giáp. Cái này bạo tạc tính tin tức, như là ôn dịch giống nhau truyền bá đi ra ngoài, ngắn ngủi nửa ngày thời gian lý, tiêu truyền khắp toàn bộ Đại La thành. Mà tin tức hoàn dĩ tốc độ kinh người, hướng phía cái khác thành chỉ truyền bá đi ra ngoài. Trương Diệp linh giác rất xa lưu ý đến bên ngoài động tĩnh, nhìn thấy toàn bộ Đại La thành đều đã biết treo giải thưởng cầu bảo giáp chuyện tình, không khỏi hơi gật đầu. Hắn chạy đến Thiên La bán đấu giá hội, tiến hành treo giải thưởng, hay nhìn chúng bán đấu giá hội nhân mạch, hoàn có tin tức con đường. Chỉ cần tại Thiên La bán đấu giá hội, tài năng cũ cấp tốc tin tức truyền ra khứ, mới có cơ hội tìm được tối cứng cỏi bảo giáp. Treo giải thưởng tuyên bố không lâu sau, thì có hơn 100 người, cầm đủ loại kiểu dáng bảo giáp, tìm được rồi Trương Diệp. Trương Diệp khởi điểm hoàn âm thầm vui vẻ, nhưng qua một trận lúc, hắn lông mày cũng nhíu lại. Những người này đem tới bảo giáp, tuy rằng thoạt nhìn rất đẹp, nhưng lực phòng ngự cũng xa xa không đạt được Trương Diệp yêu cầu. Đại bộ phận mặt hàng, Trương Diệp ngón tay nhẹ nhàng nhất thống, là có thể đâm thủng, không có bất luận cái gì giá trị. Liên tục giám định mấy trăm nhân, Trương Diệp cảm giác được có chút tâm phiền. Hắn từ tiểu thế giới trong, lấy ra một khối thật lớn không gì sánh được man thú cốt đầu, đem man thú đầu khớp xương bãi phóng tới trước người. Nhìn thấy giá khối man thú cốt đầu, đoàn người trong, có người kinh hô, gì? Này khối đầu khớp xương chính là hạ vị man thú tử kim cương cốt thú xương sọ. Tử kim cương cốt thú xương sọ, so huyền thiết còn muốn cứng rắn nhiều lắm, chính là luyện chế chân khí thật là tốt tài liệu. Hắn tương giá khối đầu khớp xương lấy ra nữa, rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy đúng vậy. Mọi người không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn giá khối tử kim cương cốt thú xương sọ, không biết Trương Diệp muốn làm gì. Lúc này, Trương Diệp bàn tay dựng thẳng lên, hóa thành con dao, sau đó nhẹ nhàng nhất hoa, kia khối cứng rắn không gì sánh được tử kim cương cốt thú xương sọ, dĩ nhiên bị Trương Diệp hoa thành hai nửa. Ti. Nhìn thấy Trương Diệp loại này thủ đoạn, mọi người nhất tề địa đảo chịu một ngụm linh khí. Cho dù thị cái kia áo xám lao giả, nhìn thấy Trương Diệp loại này biểu hiện, cũng trong lòng cú sốc. Nhẹ nhàng nhất hoa, đã đem cứng rắn không gì sánh được tử kim cương cốt thú xương sọ hoa thành hai nửa, loại này đáng sợ thủ đoạn, cho dù là chân đạo nhị trọng cao thủ, cũng vô pháp có thể. Trương Diệp cũng không để ý tới mọi người ngạc nhiên, hắn chậm rãi nói rằng, ta này nhất hoa dùng nhị thành lực lượng. Các ngươi kiếm tới được bảo giáp, chí ít muốn thừa thụ được ta cựu thành lực lượng mới được. Nếu như vô pháp thừa thụ ta cựu thành lực lượng, đó chính là bụi bặm trồng chất hóa, sẽ không muốn bắt nhiều. Trương Diệp thanh âm hạ xuống, toàn trường một mảnh vắng vẻ. Tử kim cương cốt thú xương sọ, ra sao chờ cứng rắn, nhưng Trương Diệp chỉ dùng nhị thành lực lượng, tiểu dễ dàng hoa mở. Nhị thành lực lượng, đã như vậy đáng sợ, như vậy, cửu thành lực lượng, nên hạng lợi hại. Mọi người ngâm lại đều cảm giác được da đầu tê dại. Phóng xuất nói lúc, đến đây hiến vật quý giáp nhân, rất lớn giảm thiểu, nhưng bảo giáp chất lượng, cũng rất lớn để thăng. Có một chút bảo giáp, đã có thể thừa thụ Trương Diệp ngũ thành lực lượng, giống nhau chân khí đều không thể khảm nhập, rốt cuộc tương đối cứng cỏi. Bất quá những này bảo giáp, vẫn như cũ không đạt được Trương Diệp tiêu chuẩn, Trương Diệp 100 vạn khối tinh nguyên thạch, vẫn như cũ không ai lĩnh đi. Đại La thành một tòa hùng vĩ cung điện trong. Uy Vũ Vương nhìn nằm trên mặt đất nhi tử, nắm tay niết đắc khanh khách rung động, sắc mặt dữ tợn tới rồi cực điểm. Toàn bộ trong đại sảnh nhân, lúc này đều là câm như hến, liên đại khí cũng không dám xuyễn. Hảo kiêu ngạo tiểu bối. Dương Ai dĩ nhiên tới rồi Đại La thành, phạm tới ta Uy Vũ Vương trên đầu. Cái này chết tiệt tiểu bối, bản vương nhất định phải đem người chém giết. Uy Vũ Vương trong cổ họng phát sinh thật lớn rít gào. Thật lớn rít gào có tiếng, chấn đắc nóc nhà đều ông ông tác hưởng, mọi người đều cảm giác được da đầu tê dại. Rít gào một trận, Uy Vũ Vương đột nhiên quát, Phương lão ở đâu? Cái kia hung thủ đã thương con ta thời gian, hắn vì sao không ra tay? Toàn bộ phòng khách một mảnh vắng vẻ, không ai dám ra. Một lát sau, có một người tráng chứ lá gan đi ra lai, run run nói rằng, Phương lão hiện tại đang ở bán đấu giá hội. Phương lão thuyết, cái kia hung thủ là một người chân đạo tứ trọng đại cao thủ. Chúng ta Đại La quốc, ngoại trừ chính là hơn 10 cá nhân ở ngoài, không ai có thể cú trêu chọc đắc khởi. Cái gì? Chân đạo tứ trọng cao thủ? Nghe được tin tức này, mọi người tất cả đều đảo chịu một ngụm linh khí, trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Uy Vũ Vương tận trời lửa giận, như là bị một gáo nước lạnh tiêu đáo giống nhau, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Uy Vũ Vương hít một hơi, trầm giọng nói rằng, Phương lão thật đã nói như thế. Người kia hung hăng gật đầu, nói rằng, tiểu lại như thế này thuyết. Cái kia hung thủ thực lực phi thường đáng sợ, gần dựa vào khí thế, để Phương lão miệng phun tiên huyết. Cung điện chung một mảnh vắng vẻ. Cung người trong điện đều là hoàng gia xuất thân, từ nhỏ tiểu tu luyện võ đạo. Bọn họ thật sâu biết chân đạo cao thủ đáng sợ, càng sâu thâm địa biết, một người chân đạo tứ trọng cao thủ, cho dù tại Đại La quốc trong, cũng là khả dĩ đi ngang chính là nhân vật. Loại này đáng sợ chính là nhân vật, bọn họ căn bản là chiêu không thể trêu vào. Chân đạo tứ trọng cao thủ a. Uy Vũ Vương trường thở dài một hơi, sắc mặt một trận khổ sắc. Lúc này, có người nhẹ giọng kiến nghị nói, "Vương gia, cái này hung thủ thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng Đại La thành trong, hoàn là có thêm so với hắn lợi hại cao thủ. Tượng đại hoàng tử, nhị hoàng tử hòa tam hoàng tử sư phụ phó, đều có chứ chân đạo tứ trọng tu vi. Nếu như bọn họ nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối khả dĩ đem điều này hung thủ bắt xuống tới." Uy Vũ Vương ánh mắt chợt lóe, sắc mặt hơi khẽ động. Nhìn thấy Uy Vũ Vương có chút động tâm, người kia còn nói thêm, tại Đông đảo hoàng tử trong, tam hoàng tử thế lực cường đại nhất, chính mình hai vị chân đạo tứ trọng sư phụ phó. Cho tới nay, tam hoàng tử đều muốn kéo bọn họ vào thế lực, nếu như đứng ra, tam hoàng tử khẳng định sẽ làm sư phó của hắn xuất thủ. Uy Vũ Vương ngực đại động, nhưng hắn sắc mặt cũng băng lãnh một mảnh, lạnh lùng nói rằng, chuyện thiếm. Bởi vậy, ta tiểu thiếu tam hoàng tử đại nhân tình. Người kia ha hả cười, nói rằng, khiếm hạ nhân tình, cái này đừng lo. Hiện tại các vị hoàng tử đều tại điên cuồng phát triển thế lực, mà Đại La trong thành các thế lực lớn cũng đều tìm kiếm thế lực dựa vào, chúng ta Uy Vũ Vương phủ sớm muộn cũng phải tìm một người thế lực dựa vào. Tam hoàng tử lại cũng là một cái dựa vào thật là tốt đối tượng, chúng ta đến lúc đó dựa vào đến, nhân tình cũng tiểu trả hết nợ rồi chứ. Uy Vũ Vương trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu, nói rằng, tốt. Bản vương tiểu đứng ra một chuyến, nhượng tam hoàng tử sư phó, đem này hung thủ bắt trụ, ra một ngụm hắc khí. Chương 491, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, Đại La quốc cả năm quốc khố thu nhập 3/10. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, khả dĩ bồi dưỡng ra 3 chân đạo cao thủ, nhượng gia tộc thực lực lớn đại tăng. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, có thể cho một người chân đạo cao thủ, dễ dàng từ chân đạo nhất trọng, tu luyện đến chân đạo tam trọng. 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là nhất bút khổng lồ tài phú. Mà đối với cá nhân mà nói, càng một người khổng lồ cực kỳ chữ số. Giá nhất đống lớn tinh nguyên thạch bãi phong suất, bất luận cái gì một người nhìn thấy nhân, đều phải hơi bị đỏ mắt, hơi bị điên cuồng. Đến đây hiến bảo giáp nhân, từ ban ngày bài đến đêm tối, quần quận không ngừng. Đến đây hiến bảo giáp nhân quần quận không ngừng, đến đây đánh giá 100 vạn khối tinh nguyên thạch chủ ý nhân, cũng là quần quận không ngừng. Đại La trong thành một ít thế lực lớn, hiển nhiên coi trọng Trương Diệp tinh nguyên thạch, những này thế lực lớn phái ra nhân thủ, rất xa quan sát đến, tự định giá chứ làm sao đem một đống tinh nguyên thạch trộn đến. Trương Diệp dám can đảm xuất ra 100 vạn khối tinh nguyên thạch, đối loại tình huống này tự nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn trên người phát sinh nhàn nhạt uy áp, loại này có thể so với chân đạo tứ trọng cao thủ đáng sợ uy áp, nhượng tuyệt đại đa số thế lực đều bỏ đi xuất thủ cướp giật ý niệm trong đầu. Trích có một chút cường đại thế lực, còn chưa tử tâm, bọn họ còn đang âm thầm lưu ý. Ngày đầu tiên rất nhanh qua đi, Trương Diệp nhất vô sở hoạch, tìm không được nhất kiện thỏa mãn bảo giáp. Tới rồi ngày thứ hai, đến đây hiến bảo giáp nhân, so ngày đầu tiên nhiều ra thập bội. Một ít không lớn không nhỏ gia tộc cùng môn phái, đều xuất ra bảo giáp, nhượng Trương Diệp tiến hành giám định. Trương Diệp một ngày đêm xuống tới, đủ giám định hơn 1 vạn kiện bảo giáp, sau đó 50 vạn khối tinh nguyên thạch, mãi hạ 2 kiện bảo giáp. Giá 2 kiện bảo giáp chung, đệ nhất kiện tên là Tử Lân bảo giáp. Tử Lân bảo giáp cả vật thể lấy một loại thượng cổ man thú lân phiến cấu thành, cho dù dĩ Trương Diệp lực lượng, cũng vô pháp đem cái này bảo giáp cắt. Đệ nhị kiện bảo giáp, tên là Nhuyễn Ngọc bảo giáp. Cái này bảo giáp mặt trên khắc nhị cửu nhất 18 phòng ngự trận pháp, lực phòng ngự phi thường xuất chúng. Trương Diệp thủ trưởng vọng lại đao cương, đều không thể ở trên mặt họa xuất vết tích. Cái này bảo giáp, Trương Diệp tròn tốn hao 30 vạn khối tinh nguyên thạch, tài ra mua. Ngày thứ 3 thời gian, đến đây hiến bảo giáp nhân, so với ngày thứ 2 nhiều ra mấy lần. Thiên La ban đầu giá hồi bên trong, mỗi một chỗ địa phương đều tê đầy người. Quả thực thị người ta tấp nập. Cái loại này cảnh tượng, liên Trương Diệp đều âm thầm giật mình. Nhiều người dễ làm sự, một ngày đêm chiếu cố lục xuống tới. Trương Diệp lại thu được nhị kiện bảo giáp. Đệ nhất kiện bảo giáp, tên là Linh Mục bảo giáp. Cái này bảo giáp chất liệu gỗ, chính là một loại thượng cổ kỳ mục. Loại này thượng cổ kỳ mục có một loại thần kỳ tác dụng, đó chính là khả dĩ hấp thu lực lượng. Dùng loại này thượng cổ kỳ mục chế thành bảo giáp, lực phòng ngự phi thường xuất chúng, Trương Diệp xuất ra thần bí đao tiêm, dùng ngũ thành lực lượng, đều không thể tại bảo giáp mặt trên họa xuất vết tích lai. Đồ vật dù tốt, giá cũng không thấp. Trương Diệp tốn hao 35 vạn khối tinh nguyên thạch, mới đưa cái này bảo giáp bắt đến. Đệ nhị kiện bảo giáp, tên là Huyền Quy bảo giáp. Cái này bảo giáp chính là chọn dùng một loại thượng cổ kỳ thú, Hắc thủy huyền quy quy xác chế thành, lớn nhất đặc điểm là cứng rắn. Trương Diệp nếm thử một chút, cái này huyền quy bảo giáp độ cứng, so huyền thiết còn muốn cứng rắn thập bội, sao đi tới phát sinh kim trúc giao kích thanh âm. Huyền quy bảo giáp cực kỳ hữu dụng, về giá cả, so linh mục bảo giáp còn muốn quý một ít. Trương Diệp tốn hao 38 vạn khối tinh nguyên thạch, mới đưa cái này bảo giáp mãi xuống tới. Thu được tứ kiện bảo giáp, Trương Diệp mục đích đã đạt được. Ngày thứ 4 sáng sớm, Trương Diệp thu thập một chút đồ vật, thẳng tắp địa ly khai Đại La Thành, hướng phía bên ngoài đi. Nhìn thấy Trương Diệp ly khai Đại La Thành, một ít thần bí cao thủ cũng lặng yên ra khỏi thành đi. Trương Diệp triển khai thân pháp, vừa bay ra mấy vạn dặm, tiêu cảm giác được phía sau thiên địa tinh khí rồi đột nhiên ba động, ba hắc y lão giả rồi đột nhiên từ sau phương đổi tới, đáng sợ khí thế, chăm chú địa tập trung Trương Diệp. Trương Diệp dừng thân tử, quan sát một chút ba hắc y lão giả. Hắn nhãn lực cực kỳ cao minh, chỉ là liếc mắt nhìn lại, lập tức chỉ biết, ba hắc y lão giả tu vi, đều là chân đạo tam trọng sơ kỳ, đặt ở Đại La Quốc Trung, coi như là nhất phương cao thủ. Trương Diệp chút nào không để ý tới đối phương khí thế tập trung, hắn tự tiếu phi tiếu địa nhìn ba hắc y lão giả, nhàn nhạt nói rằng, các ngươi, muốn làm gì? Một người hắc y lão giả nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong miệng phát sinh một trận quái thanh, các cạc, tiểu bối, không nên giả bộ. Ngươi vọng lại khí thế, tuy rằng có thể so với chân đạo tứ trọng cao thủ, nhưng của ngươi chân chính tu vi, chỉ có chân đạo tam trọng sơ kỳ. Tiểu bối, ngươi chính thành thành thật thật đem tinh nguyên thạch cùng bảo giáp nhượng chúng ta, sau đó nhượng chúng ta tìm tòi một lần chữ vật túi, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Trương Diệp ánh mắt trong, hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nhàn nhạt nói rằng, ba vô tri hạng người. Như vậy nhãn lực, cũng dám chạy đến cấp đoạn. Vâng, Trương Diệp ở trên hư không trung bước ra một, chống không một vật hư không. Dĩ nhiên bị Trương Diệp đạp đắc hoàng động đứng lên, một cổ khổng lồ cực kỳ khí thế, rồi đột nhiên tập trung ba hắc ý láo giả. Trương Diệp phát sinh khứ khí thế, trầm trọng như núi, rồi lại mang theo đáng sợ hung sát khí, có thể so với chân đạo tứ trọng cao thủ khí thế. Ba hắc ý láo giả bị Trương Diệp khí thế nhất áp, nhất thời toàn thân khó chịu, như đặt mình trong vu một người man thú xảo huyệt trong. Thật đáng sợ khí thế. Người này tu vi, thực sự chỉ có chân đạo tam trọng. Cảm giác được Trương Diệp đáng sợ khí thế, ba hắc ý lão giả ngực đều là trầm xuống. Bá. Ngay ba lão giả ngực trầm xuống thời gian, Trương Diệp thân hình đột nhiên tiêu thất. Lại một lần nữa xuất hiện thời gian, Trương Diệp đã đi tới một người lão giả đỉnh đầu, bàn tay hướng phía cái này lão giả đầu, nhẹ nhàng mà án xuống phía dưới. Cái này lão giả bị Trương Diệp khí thế nhất áp, trong lòng chính âm thầm kinh hãi, phản ứng lực lớn đại giảm xuống. Mà Trương Diệp phong ý cảnh, vừa dị thường thần diệu, Trương Diệp đi tới cái này lão giả đỉnh đầu. Cái này lão giả dĩ nhiên còn không có phát hiện. Phúc! Trương Diệp nhấn một cái dưới, cái này lão giả xương sọ bị ngạnh sinh sinh an toái, toàn bộ đầu đều bị Trương Diệp án vào thân thể trong, liên kêu thảm thiết không có một tiếng, tựu như thế bị mất mạng. A, hai bên trái phải một người lão giả, nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng xảo xảo tiểu án đã chết nhất đồng bạn, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn một tiếng giống to hơn dưới, thân hình hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc lui về phía sau, dự định thoát ly Trương Diệp công kích phạm vi. Trương Diệp không chút hoang mang đem người thứ nhất hắc ý lão giả chữa vật túi gỡ xuống, sau đó thân hình rồi đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại lão giả hữu biên, ngũ chỉ mở, thiểm điện giống nhau hướng phía hắc ý lão giả cái cổ chụp tới. Trương Diệp vô cùng đơn giản một chảo, cũng dung hợp phong ý cảnh. Phong ý cảnh dung hợp đáo công kích tốc độ quả thực thị nhanh như thiểm điện, lão giả rõ ràng nhìn thấy Trương Diệp bàn tay chụp tới, nhưng hay tránh không thoát. Hắn hoảng sợ dưới, chỉ có thể thu hồi chính bàn tay, đem chính bàn tay che ở cái cổ tiền. Hắc y lão giả loại này phòng thủ thủ đoạn, không có bất luận cái gì tác dụng. Trương Diệp bàn tay ẩn chứa khổng lồ lực lượng, dễ dàng đã đem hắc y lão giả bàn tay vây ra một bên, hung hăng địa bắt được hắn cái cổ trên. Giang giác. Trương Diệp dùng một lát lực, nhất thời tiểu đem điều này hắc y lão giả cái cổ vặn gãy, sau đó thông thạo địa đem hắc y lão giả trên người chứa vật túi, vào tay rảnh tay lý. Trương Diệp giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tiểu đã giết chết hai người chân đạo tam trọng cao thủ. Loại này kinh thiên địa thủ đoạn, nhượng còn lại cái kia hắc ý lão giả sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng thi triển ra thân pháp hướng phía Đại La Thành phương hướng chạy trốn. Hiện tại mới biết được chạy trốn đã muộn. Trương Diệp thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hắc ý lão giả phía sau. Cái này hắc ý lão giả vừa cảm giác được không ổn, một đạo đáng sợ đao cương đã xẹt qua hắn cái cổ. Hắc ý lão giả cảm giác được chính đầu đột nhiên cao bãi đất bay lên lai, một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó nên cái gì cũng không biết. Trương Diệp đem điều này hắc ý lão giả chữ vật túi gỡ xuống, sau đó một quyển tương hắc ý lão giả thi thể đánh thành huyết vụ, thì thào nói rằng, loại thực lực này, cũng dám đánh ta chủ ý, quả thực tự tìm tử lộ. Tại chân đạo nhị trọng thời gian, Trương Diệp là có thể chém giết chân đạo tam trọng cao thủ. Tu vi tiến giai tới rồi chân đạo tam trọng lúc, cho dù là chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, đều bị chết tại Trương Diệp thủ hạ. Này ba hắc ý lão giả tu vi, chỉ có chân đạo tam trọng sơ kỳ, chạy tới đánh cướp Trương Diệp. Quả thực hay muốn chết. Đánh chết ba hắc ý lão giả, Trương Diệp thu hoạch ba chữ vật túi. Kiểm tra rồi một chút chữ vật túi, Trương Diệp phát hiện, trong ba chữ vật túi, cư nhiên hữu đựng 60 đa vạn tinh nguyên thạch. Mặt khác, còn có thập bình tụ khí đan cùng tam bính chân khí, cộng thêm giải rắc đan dược sổ bình, rốt cuộc phát nhất bút tiểu tài. Trương Diệp thanh điểm xong đông tây, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu một mảnh hư không, lạnh lùng nói rằng, các hạ xem đủ chưa? Hiện tại, ngươi khả dĩ đi ra. Trương Diệp thanh âm vừa hạ xuống, đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên chuyển đến nhất tiếng cười dài. Theo giá nhất tiếng cười dài, một con thuyền hơn 10 trượng lớn lên hôi sắc tàu cao tốc, đột nhiên tỏng từ trong mây trôi ra, đứng ở Trương Diệp phía trước. Siêu siêu. Tàu vừa dừng lại, lập tức tiểu bay ra lưỡng đạo nhân ảnh. Trương Diệp ánh mắt đảo quá khứ, chỉ thấy trước một người, cư nhiên là hắn lão người quen, Đại La Quốc Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ. Tại La Tuyệt Võ bên phải, đứng thẳng chứ một người hắc ý trung nhân nhân. Thấy cái này hắc y trung nhân nhân, Trương Diệp con mắt hơi nhất mị, hắn phát hiện, dị hắn nhãn lực, cư nhiên nhìn không thấu cái này hắc y trung nhân nhân tu vi. Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, ha ha cười nói, các hạ, chúng ta lại thấy mặt. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, chính thị uống rượu mua vui, thỏa thích hưởng thụ thật là tốt thời cơ, chúng ta đến tàu cao tốc trên, ẩm thượng một chén. Trương Diệp đối cái này Tam Hoàng tử, tịnh không có gì hảo cảm, nhàn nhạt nói rằng, không có hứng thú. Nghe được Trương Diệp như vậy đông cứng cự tuyệt, Tam Hoàng tử La Tuyệt Võ sắc mặt, nhất thời âm trầm đứng lên, trầm giọng nói rằng, Trương Diệp, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 492, Tiên Triều Tam Hoàng tử. La Tuyệt Võ chính là Đại La Quốc Tam Hoàng tử, tập quán cao cao tại thượng, quân chịu mọi người vốn mình cung người. Nhìn thấy Trương Diệp không chút do dự cự tuyệt hắn mời, nhất thời cơn tức đại mạo, uy hiếp khởi Trương Diệp. Phùng. Theo La Tuyệt Võ thanh âm, cái kia tu vi bí hiểm hắc ý trung nhân nhân. Rồi đột nhiên bước ra một bước, như cao sơn đại nhạc khí thế, ầm ầm hướng phía Trương Diệp chiến áp. Trương Diệp cảm giác được cái này hắc y trung niên nhân khí thế, tâm âm thầm giật mình, cái này hắc y trung niên nhân tu vi, so ba ngày trước cái kia bạch y trung niên nhân, còn muốn lợi hại ba phần. Tâm tuy rằng thầm giật mình, nhưng Trương Diệp có phong ý cảnh, đánh không lại hoàn toàn khả dĩ chạy trốn, không cần phải vô cùng lo lắng. Trương Diệp phát ra bản thân khí thế, cùng hắc y trung niên nhân khí thế chống lại, cười nhạt nói rằng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chê cười, ngươi có gì tư cách, có gì bản lĩnh, nhượng ta uống rượu phạt. La Tuyệt Võ ánh mắt trong, hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, âm trầm điệu nói rằng, các hạ thực lực không sai, vốn có ta là thành tâm mời ngươi, thêm vào ta tam hoàng tử phụ trong. Ngươi đã không biết phân biệt, ta đây cũng không nói nhiều. Đại sư phụ, cái này nhân đã thương Uy Vũ Vương con thứ ba, phiền phức ngươi giáo huấn một chút hắn. Hắc y trung niên nhân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, nhàn nhạt nói rằng, tiểu bối, của ngươi khí thế tương đương không sai, thực lực cũng tương đương không sai. Bất quá, của ngươi tu vi chỉ có chính là chân đạo tam trọng sơ kỳ, tuyệt đối không phải Lao Phu đối thủ. Hiện tại, ngươi tiếp Lao Phu một cái tiên thiên hôn nguyên quyền. Hắc y trung niên nhân thủ rồi đột nhiên nhắc tới, một quyền hướng phía Trương Diệp đả. Ầm ầm. Một người nho nhỏ nắm tay, dĩ nhiên bị Hắc y trung niên nhân đánh ra phô thiên cái địa uy thế. Trương Diệp cảm giác được, này trích nho nhỏ nắm tay, tại chính trước mắt vô hạn địa mở rộng, thiên địa đều bị nắm tay che trụ. Trong nháy mắt này, trên trời dưới đất, vật gì vậy cũng không có, chỉ có một vô cùng lớn nắm tay, ầm ầm kích lai. Dĩ lực chiến thắng. Trương Diệp nhìn Hắc y trung niên nhân nắm tay, ngực cười lạnh một tiếng. Bàn tay rồi đột nhiên hóa thành đao, một đao chém ra khứ, lấy cứng trọi cứng. Vâng! Nắm tay hỏa con dao giao kích, phát sinh một tiếng kim trúc giao kích thanh âm, Trương Diệp cùng Hắc y trung niên nhân, song song cảm giác được một cổ cường hãn cực kỳ lực lượng truyền đến, thân hình không tự chủ được địa rút lui 10 trượng. Hắc y trung niên nhân ánh mắt trong, chớp động chứ kinh dị vẻ. Trương Diệp tu vi tuy rằng chỉ có chân đạo tam trọng, nhưng bính vọng lại lực lượng, cũng khổng lồ không gì sánh được. Dĩ hắn chân đạo tứ trọng đỉnh tu vi, tiếp được Trương Diệp một kích, đều phải rút lui 10 trượng. Hắc y trung niên nhân kinh dị. Đứng ở một bên tam hoàng tử La Tuyệt Võ, càng kinh ngạc tới rồi cực điểm. Hắn thế nào đều nghĩ không ra, Trương Diệp thực lực như vậy cường hãn. Liên thực lực bí hiểm đại sư phụ, đều bị đánh cho rút lui 10 trượng. Tiểu bối thật lớn lực lượng. Lao phu đảo muốn nhìn, ngươi có thể tiếp được ta mấy quyền. Hắc y trung niên nhân bị Trương Diệp một đao chẳng thối, nhất thời cảm giác được không gì sánh được sỉ nhục. Hắn đường đường chân đạo tứ trọng đỉnh cao thủ, cư nhiên bị một người chân đạo tam trọng sơ kỳ cao thủ bức tối, nếu như truyền ra khứ, hắn ra mặt đều mất hết. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hắc y trung niên nhân hai nắm tay huy vũ, liên tục oanh ra ngũ quyền. Ngũ quyền oanh đi ra ngoài, khổng lồ lực lượng dĩ nhiên tại trong hư không hình thành một đóa hắc sắc liên hoa. Đóa liên hoa chính rất nhanh sinh trưởng, đang ở cấp tốc triển khai cánh hoa hắc sắc, năm hắc sắc cánh hoa mở rộng tái mở rộng, nhét đầy toàn bộ hư không. Theo hắc sắc cánh hoa mở rộng, khổng lồ lực lượng như là biển gầm quét ngang mà đến, hư không tại đây loại bảng nhiên cường lực dưới, đều hơi rung động đứng lên. Thật đáng sợ quyền pháp. Đối mặt loại này đáng sợ quyền pháp, lấy Trương Diệp thân kinh bách chiến, thực lực mạnh mẽ, cũng là âm thầm giật mình. Cái này hắc y trung niên nhân quyền pháp, đã đạt đến lô hỏa thuần thành tình trạng, đối mặt loại này quyền pháp, cho dù Trương Diệp lĩnh ngộ phong ý cảnh, cũng là vô pháp tránh. Nếu vô pháp tránh, vậy lấy cứng trọi cứng. Trương Diệp dựng thẳng trưởng thành đao, rồi đột nhiên chém ra ngũ đao. Theo ngũ đao chém ra khứ, năm đạo hạo hạo đáng đáng kim quang, đột nhiên đâm vào đáo hắc sắc liên hoa trong, kình khí giao kích thanh âm, do xét đánh bàn vang lên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp thiên hà chính khí, cùng cái kia hắc y trung niên nhân tiên thiên chân khí hung hăng địa giao kích cùng một chỗ, lượng cổ lực lượng như là thuốc nổ giống nhau ầm ầm nổ tung, phát sinh ngũ thanh dày đặc vang lớn, khổng lồ lực lượng quét ngang ra, đem trong hư không tầng mây oanh ra một cái phương viên hơn 10 dặm lỗ hổng, sau đó hữu đem phía dưới mặt đất oanh ra một cái phương viên vài dặm hố to. Ngũ chiêu ngạnh bính lúc, Trương Diệp giữ hắc y trung niên nhân song song lắc mình trở ra. Hắc y trung niên nhân khỏe miệng mang theo nhất lũ tơ máu, hiển nhiên hắn nội tạng đã bị thương tổn. Trương Diệp tại 3 ngày trước cùng bạch y trung niên nhân thời điểm chiến đấu, thân thể đã bị trọng thương. Kinh qua 3 ngày thời gian chữa thương, thương thế tuy rằng thật to chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Cùng hắc y trung niên nhân liều mạng ngũ chiêu, Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể khí huyết bốc lên, nhịn không được phun ra nhị ngụm lớn tiên huyết. Nhìn thấy Trương Diệp miệng phun tiên huyết, hắc y trung niên nhân cùng La Tuyệt Võ trên mặt song song lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. La Tuyệt Võ ủng hộ nói, đại sư phụ thật là lợi hại quyền pháp, kế tục kích đưa hắn đánh cho chết khiếp, ta hữu dụng. La Tuyệt Võ định rồi chủ ý, hắn trước phải đem Trương Diệp đả một cái chết khiếp, sau đó tương phối chế một nhóm dược vật cấp Trương Diệp ăn vào khứ, nhượng Trương Diệp trở nên một cái khôi lỗi. Hắc y trung niên nhân ha ha cười nói rằng, hảo hảo hảo, tam hoàng tử ngươi là tốt rồi, hảo hãy chờ xem, nhìn vi sư thế nào thu thập tiểu tử này. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, chút nào không bị hai người ảnh hưởng. Hắn ngực âm thầm nghĩ ngợi nói, cái này hắc y trung niên nhân tu vi cực cao, lấy ta hiện tại trạng thái, cùng hắn liều mạng căn bản là chiêm không được tiện nghi. Cũng may, cái này nhân coi nhược điểm của hắn, hay cái này là tuyệt võ. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng cái này nhược điểm, chiến thắng người này cũng không phải việc khó. Ầm ầm. Tại hắc y trung niên nhân đắc ý rào rạt địa nói thời gian, Trương Diệp dĩ thiểm điện thủ pháp, từ tiểu thế giới chung lấy ra trừng phạt chi tiên, nhất tiên hướng phía La Tuyệt Võ rút đi. Trừng phạt chi tiên rút ra, trong hư không trong sát na nhiều ra một cái ánh vàng rực rỡ thiên hà. Hắc y trung niên nhân trăm triệu không nghĩ tới, Trương Diệp trong tay, dĩ nhiên có như vậy đáng sợ chân khí, càng nghĩ không ra, hắn đột nhiên hướng phía La Tuyệt Võ xuất thủ. La Tuyệt Võ thân phận tôn quý, chính là Đại La Quốc Tam Hoàng tử, nhìn thấy La Tuyệt Võ gặp nạn, hắc y trung niên nhân nhất thời hét lớn một tiếng, thiểm điện giống nhau phát nhiều, hai nắm tay thẳng tắp đón nhận Trương Diệp trường tiên. Ầm ầm. Trừng phạt chi tiên cùng nắm tay giao kích, phát sinh một tiếng thật lớn không gì sánh được tiếng vang. Hắc y trung niên nhân dụng quyền đầu, đón đỡ hạ Trương Diệp giá nhất tiên, chỉ cảm thấy nắm tay thiếu chút nữa đã bị trường tiên đánh nát. Càng làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ chính là, trường tiên tảo trung nắm tay lúc, hắn cảm giác được trên nắm tay mặt truyền đến trận trận đau nhức. Ta nắm tay đã tu luyện tới rồi lì lợm nông nỗi, bị trường tiên quét một chút, thế nào tiểu đau nhức đi. Hắc y trung niên nhân ngực cảm giác được không ổn. Lúc này, Trương Diệp trong tay trường tiên chấn động, tiểu hướng phía La Tuyệt Võ tạo ra nhất tiên. Trừng phạt chi tiên bên trong ẩn chứa khổng lồ uy lực, nếu như La Tuyệt Võ bị chịu chúng, cả người đều phải hóa thành mảnh nhỏ. Rơi vào đường cùng, Hắc y trung niên nhân không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa thi triển ra thân pháp, đón đỡ hạ Trương Diệp đệ nhị tiên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp trong tay trường tiên liên tục huy động, thi triển ra nghiêm phạt tiên pháp, nhất tiên tiếp nhất tiên chịu xuống phía dưới, hướng phía La Tuyệt Võ khởi xướng sắc bén công kích, nhượng hắc y trung niên nhân mệt mỏi. Trương Diệp thi triển ra tới nghiêm phạt tiên pháp, chính là phối hợp trừng phạt chi tiên, sáng tạo đi ra tiên pháp. Tiên pháp cùng trường tiên xứng hợp, uy lực đại tăng. Mà Trương Diệp tại tiên pháp trong, tiểu dung hợp phong ý cảnh, xuất thủ tốc độ nhanh như thiểm điện, tại Trương Diệp như báo tố tiên pháp hạ, La Tuyệt Võ bị dọa đến toàn thân cứng ngắc. Một cử động nhỏ cũng không dám. Mà đau khổ chống lại Trương Diệp tiên pháp hắc ý trung nhân nhân, lúc này cũng thật không tốt thụ. Trương Diệp tiên pháp rất nhanh phi thường, huyền diệu phi thường, tại đây loại tiên pháp dưới, hắn liên lấy ra binh khí cơ hội cũng không có, chỉ có thể chỉ dùng để nắm tay liều mạng chống cự lại. Hoa hoa hoa hoa hoa. Trừng phạt chi tiên bên trong, ẩn chứa cổ quái lực lượng, bị chịu chúng nhân hội toàn thân thống khổ bất kham. Hắc ý trung nhân nhân tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng nắm tay liên tục bị chịu chúng hạ. Vô cùng vô tận thống khổ, giống như thủy triều lan khắp toàn thân. Và anh, Trương Diệp bắt được hắc y trung niên nhân một người tiểu sai lầm, trường tiên quất đến, hung hăng tảo La Tuyệt Võ đại thối trên. Nay đảo qua hạ, La Tuyệt Võ đại thối thịt, nhất thời bị tảo đi nhất đại thối trên đau nhức không gì sánh được, La Tuyệt Võ toàn thân run, nhịn không được phát sinh một tiếng cổ quái rên rỉ có tiếng. Oanh oanh oanh, Trương Diệp trong tay trừng phạt chi tiên, linh hoạt như khinh phong, xảo quyệt như độc xà. Nhất tiên chịu xuống phía dưới, hắc y trung niên nhân một thân mạnh mẽ thực lực, nhưng một điểm đều phát huy không được. Hắn nắm tay, cánh tay cùng thân thể, liên tục bị rút, đau đến khiêu khiêu, trong miệng phát sinh một tiếng thanh quái khiếu, hận không thể đem Trương Diệp tê thành hai nửa. Hắc y trung niên nhân không dễ chịu, La Tuyệt Võ càng thêm thảm. Trương Diệp trường tiên, đều là hướng phía La Tuyệt Võ mà đến, hắc y trung niên nhân tuy rằng kiệt lực xuất thủ chống đối, nhưng cũng vô pháp đem trường tiên đỡ đến. Chỉ là hơn 10 cái chớp mắt thời gian. La Tuyệt Võ tiểu chúng hơn 10 tiên, đau đến nước mắt câu hạ, hoàng tử phong phạm quét không biết đi nơi nào. Phùng. Trương Diệp tìm được rồi nhất cơ hội, một quyền đem hắc ý trung niên nhân oanh ra một bên, sau đó một tay lấy La Tuyệt Võ bắt được trong tay. La Tuyệt Võ cảm giác được không ổn, cố nén chứ thống khổ, quắc, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp không nói được một lời, nắm bắt La Tuyệt Võ cái cổ, hung hăng địa rút hơn 10 cái bạc hai, đánh cho La Tuyệt Võ mắt mạo kim quang, hàm răng cùng tiên huyết từng ngụm phun ra. La Tuyệt Võ từ sinh ra tới nay, cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy nghẹn quất, hắn hai mắt toán độc nhìn chằm chằm Trương Diệp, gián đoạn kêu lên, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bay lên một cước, ngay chúng La Tuyệt Võ hạ thể, đem La Tuyệt Võ xa xa đá bay, sau đó cấp tốc triển khai thân pháp, nên ngang đi. Chương 493, xảo độ thiên kiếp. Trương Diệp một hơi thở bay ra mấy trăm vạn dặm hậu, rốt cục tại một cái hoang vu trên ngọn núi hạ xuống. Cái này ngọn núi phương viên mấy vạn dặm, đều là một mảnh xun xuê rừng rậm, căn bản là không có bóng người, thực chính là một nơi chữa thương cùng độ kiếp hảo địa phương. Tiện tay mở ra một cái bí mật động phủ, lại nhượng hỏa linh tại cái động khẩu bố trí hảo trận pháp, Trương Diệp vừa chui vào đến động phủ trong, yên lặng trị liệu trên người thương thế. Trương Diệp khôi phục năng lực rất mạnh, tốn hao 5 ngày thời gian, trên người thương thế tiểu hoàn toàn khôi phục. Lúc này, cự ly lần thứ 3 thiên kiếp, chỉ còn lại có thập cửu thiên. Mắt thấy thiên kiếp sẽ đến, Trương Diệp thương thế nhất khôi phục, lập tức tiểu móc ra man thú nội đan, liều mạng hấp thu nội đan trung tinh nguyên khí, tăng thực lực của chính mình. Thời gian tại tu luyện trong, rất nhanh trôi qua. Ngày này, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một cổ đại đến không cách nào hình dung áp lực, đột nhiên phủ xuống đầu của hắn. Trương Diệp nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn biết, lần thứ ba thiên kiếp gần đến. Trương Diệp từ tiểu thế giới trong, lấy ra tứ kiện bảo giáp, sau đó nhất nhất bộ xuyên đến trên người, cười khổ nói, tứ kiện bảo giáp, đều là tốn hao đại thủ bút kiếm tới. Mong có thể ngăn trở một chút thiên kiếp. Hỏa Linh kiểm tra rồi một chút tứ kiện bảo giáp, nói, lấy tứ kiện bảo giáp chất lượng, hẳn là khả dĩ chống trụ đạo thứ hai thiểm điện. Đạo thứ nhất thiểm điện hòa đạo thứ ba thiểm điện, tiểu cần ngươi xuất thủ hoành tản. Nói đến đây, Hỏa Linh buồn khổ nói rằng, tại đây loại then chốt thời khắc, ta một điểm mang đều không thể rút. Ai? Trương Diệp thoải mái vài câu, nói rằng, không cần lo lắng. Lúc này đây thiên kiếp, ta ngoại trừ chuẩn bị tứ kiện bảo giáp ở ngoài, hoàn chuẩn bị một ít tiểu ngọn ý, mong muốn mấy thứ này hữu dụng. Hỏa Linh nao nao, nói rằng, ngươi chuẩn bị vật gì vậy? Trương Diệp vung tay lên, tương một nhóm man thú trường giác chuyển ra mặt đất trên, sau đó chỉ vào những này man thú trường sừng, nói rằng, những này man thú sừng, đều là kim trúc biến thành, cứng rắn cực kỳ. Thả có thể dẫn đạo điện lưu. Ta hiện tại yếu lợi dụng những này man thú trường sừng, bố trí kế tiếp trận pháp, mong muốn những này man thú trường giác, có thể đem lôi điện dẫn đi nhất bộ phận. Trong miệng vừa nói chuyện, Trương Diệp cấp tốc động thủ bố trí đứng lên. Trương Diệp bố trí trận pháp, kỳ thực hay tham khảo kiếp trước cột thu lôi. Cột thu lôi cao cao dựng thẳng tại nóc nhà trên, phía dưới hợp với một cây kim trúc điều, đụng tới lôi điện lúc, cột thu lôi có thể đem lôi điện dẫn vào dưới nền đất hạ. Tránh cho trong phòng mặt gì đó lọt vào lôi điện phá hư. Trương Diệp động tác dị thường rất nhanh, cái này tị lôi trận pháp, rất nhanh tiểu bố trí được rồi. Bát căn hơn 10 trượng lớn lên man thú kim giác. Cao bãi đất đứng vững tại Trương Diệp đỉnh đầu, bầu trời lôi điện đánh xuống tới thời gian, đầu tiên sẽ bổ trúng bát căn kim giác. Nếu như tất cả thuận lợi, lôi điện lực sẽ bị kim giác dẫn đi nhất bộ phận, thật to giảm bất độ kiếp độ khó. Lúc này, bầu trời mây đen càng ngày càng thấp, dày mây đen như là núi lớn giống nhau đè xuống, thiên kiếp còn không có xuống tới. Kia cổ áp lực đủ để nhân tâm lý khó chịu, không gì sánh được. Trương Diệp bình tĩnh địa lấy ra trường phạt chi tiên, trong cơ thể thiên hà chính khí, chậm rãi dũng mãnh tiến vào trường tiên trong, lặng lặng địa chờ thiên kiếp phủ xuống. Ầm ầm. Nổi lên một trận lúc, thiên kiếp rốt cục phủ xuống. Trương Diệp chỉ thấy được thiên địa đột nhiên sáng ngời, một đạo bằng cái đấu thiểm điện, đột nhiên từ bầu trời nện xuống. Này thô to thiểm điện, giống như là một đạo xé mở màn trời trùm tia sáng, như là một thanh chỉ thiên hoa địa trường kiếm. Cái loại này phá hủy tất cả hủy thế, quả nhiên là khiến người kinh tâm, văn người đảm nước ra. Giang giác. Thiểm điện phủ xuống đáo Trương Diệp đỉnh đầu 10 trượng chỗ thì. Đụng phải bắt căn man thú kim giác. Chính như Trương Diệp sở liệu, này đạo thiểm điện nhất đụng tới bắt căn man thú kim giác, tại một trận 3-3 quái hưởng trong, nhất thời yếu bất tam thành nhiều. Phủ xuống đến Trương Diệp đỉnh đầu lúc, đạo thiểm điện này chỉ có to bằng cái thùng thô. Ầm ầm. Trương Diệp nhất tiên rút ra. Trừng phạt chi tiên xẹt qua một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, một tiếng nổ trong. Nhất thời đem đạo thiểm điện đánh tan, dễ dàng tiểu vượt qua đệ nhất lần thiên kiếp. Ha ha ha. Nay vài căn man thú kim giác, quả nhiên có thể dẫn dắt rời đi nhất bộ phận lôi điện. Trương Diệp thành công vượt qua đệ nhất thiên kiếp, tâm không khỏi một trận mừng như điên. Hỏa Linh vẫn quan sát đến giá bắt căn man thú kim giác, nhìn thấy bắt căn man thú kim giác, thẳng đem lôi điện dẫn dắt rời đi, không khỏi hoan hô nhảy nhót đứng lên. Đệ nhất thiên kiếp qua đi không lâu sau, đệ nhị thiên kiếp, rất nhanh tiểu phủ xuống. Giang giác. Giá một đạo thiên kiếp, so thủy dũng còn lớn, chỉ so với thủy hàng tiểu một chút. Thô to thiểm điện từ trong hư không đánh xuống, ánh đắc thiên địa một mảnh trắng xóa, hỏa linh trên người vọng lại quan mang, trong nháy mắt đã bị che giấu. Tại đây nói đáng sợ thiểm điện trước mặt, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đọc lại. Phong đỉnh chỉ lưu động, trong không khí bùi động lại tại không trung, tiểu liên ngọn núi phía dưới suối nước, cũng đỉnh chỉ lưu động. Thiểm điện trong sát na đi tới Trương Diệp đỉnh đầu 10 trượng chỗ, đụng phải bắt căn man thú kim trúc sừng, từng đạo mắt thường có thể thấy được điện lưu, tòng man thú kim trúc sừng mặt trên truyền xuống tới, truyền tới ngầm khứ. Tại đây loại đáng sợ điện lưu trước mặt, bắt căn man thú kim trúc sừng đột nhiên trở nên đỏ bừng, sau đó dĩ nhiên toàn bộ hòa tan. Bắt căn man thú kim trúc sừng tuy rằng bị thiểm điện hòa tan, nhưng lại thành công đem thiểm điện lực lượng yếu bất tam thành nhiều. Giá đạo thiểm điện rơi xuống Trương Diệp đỉnh đầu thời gian, đã biến thành ôm hết khổ. Uy lực thật to yếu bớt. Ầm ầm. Trương Diệp nhất tiên ra, quất chúng ngay tia thiểm điện thượng. Trừng phạt chi tiên mặt trên ẩn chứa thật lớn lực lượng, trong nháy mắt oanh kích thiểm điện oanh đắc thốn thốn tản ra. Nhưng thiểm điện thượng lực lượng cũng dọc theo trường tiên, vẫn đi tới Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể tê dần, toàn thân cứng ngắc, thổ huyết bay ngược đi ra ngoài. Bay ra hơn 10 trượng, Trương Diệp tại không trung một người bổ nhào, an toàn rơi xuống trên mặt đất. Kiểm tra rồi một chút trong cơ thể thương thế, Trương Diệp phát giác, tại vừa một cái ngạnh bính trung, hắn da thịt tuy rằng bị điện lưu đánh trúng cháy đen, tóc cũng bị điện lưu đánh trúng căn căn gãy, nhưng hắn nội tạng cùng kinh mạch cũng bình yên vô sự. Nói cách khác, Trương Diệp tiếp được đệ nhị thiên kiếp, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Điểm này vết thương nhẹ, đối với Trương Diệp mà nói, căn bản là không thể nói là, tịnh không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Hảo hảo hảo. May mà có bắt căn man thú kim giác, bằng không ta tại lần thứ hai thiên kiếp trong, sẽ bản thân bị trọng thương. Trương Diệp tâm vừa mừng vừa sợ. Thì chính là, dĩ cực tiểu đại giới, vượt qua đệ nhị thiên kiếp. Kinh chính là, đệ nhị thiên kiếp tiểu như vậy lợi hại, na đệ, đệ tam thiên kiếp, sẽ càng thêm lợi hại. Lúc này, man thú kim giác đã bị thiểm điện hòa tan, tái cũng giúp không được gì, đệ tam lần thiên kiếp, chỉ có ý dựa vào chính mình. Giang giác. Thiên kiếp vô tình, Trương Diệp vừa vượt qua đệ nhị thiên kiếp, đệ tam thiên kiếp, đột nhiên tiểu phủ xuống, một đạo thủy hang phẩm chất thiểm điện, ầm ầm hạ kích. Nay đạo thủy hang phẩm chất thiểm điện, mang theo một loại huy hoàng cực kỳ kim quang, tha từ bầu trời phủ xuống, giống như là một cái vương giả từ trên trời giáng xuống. Thiểm điện còn không có phủ xuống, một loại cao quý uy nghiêm tới cực điểm uy áp, đầu tiên tiểu phủ xuống Trương Diệp trên người. Lôi điện chính là thiên địa vương giả, kia uy áp nhất phủ xuống, Trương Diệp đáy lòng, nhất thời sinh ra một loại quỳ xuống tâm tư, quỳ bái xung động. Mà lúc này, toàn bộ ngọn núi hoa cỏ cây cối, đều nhất nhất tề địa loan hạ thắt lưng, nên tiếp này đạo đáng sợ nhất thiểm điện phủ xuống. Bất năng quỷ, bất năng quỷ. Ta là tu luyện người, tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không khuất phục. Cho dù thế gian vạn vật khuất phục, ta cũng không thể khuất phục. Ta muốn đứng vững, ta muốn tiếp được này một đạo thiên kiếp. Giống. Trương Diệp tâm minh bạch, nếu như hắn nội tâm đối thiên kiếp khuất phục, như vậy hắn tuyệt đối vô pháp tiếp được đáng sợ thiên kiếp. Dựa vào thiên truy bách luyện cứng cỏi ý chí, Trương Diệp ngạnh sinh sinh chống đối chứ thiên kiếp uy áp, trong cơ thể thiên hà chính khí, toàn bộ chăm chú đến trừng phạt chi tiên trùng, sau đó nhất tiên hướng phía thiểm điện rút đi. Trừng phạt chi tiên tại Trương Diệp toàn lực thôi động dưới, hóa thành thủy hàng khổ, cả vật thể kim chói, giống như là một cái ngự khoảng không mà đi kim long, hung hăng địa đụng vào thiểm điện trên. Ầm ầm. Trương Diệp xuất nhất tiên, đã đem hết toàn lực, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp đem này đạo thủy hang khổ thiểm điện trừ tán. Trương Diệp nhất tiên, khoảng chừng trung hòa thiểm điện thất thành lực lượng, còn lại tam thành lực lượng, cũng chính bổ tới Trương Diệp trên người. Vâng! Thiểm điện tới người trong nháy mắt, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt kim quang thẳng thiểm, cả người nóng cháy, đầu góc trong ầm ầm vang lớn, cả người đều hôn mê quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên tỉnh lại, con mắt còn không có mở. Trong lỗ mũi đầu tiên đã nghe đáo một trận nồng nặc mùi thịt. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy chính toàn thân xích lỏa nằm trên mặt đất, trên người y phục cùng tứ kiện bảo giáp đều đã chẳng biết đi đâu. Trên người cơ thể mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, na cổ mùi thịt, chính thị từ hắn cơ thể trung vọng lại. Trương Diệp ngẩn ngơ, sau đó hay cười ha ha, dùng khàn khàn thanh âm nói, hảo hảo hảo. Ta còn chưa chết, ta rốt cục vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Thật sự là quá tốt. Hô! Hỏa Linh lúc này đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp bên người, kêu lên, ngươi tỉnh lại, hảo, thật sự là quá tốt. Hi hi, chúng ta rốt cục vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Trương Diệp ha hả cười, nói rằng, Hỏa Linh, ta hôn mê bao lâu? Hỏa Linh vui vẻ nói rằng, ngươi trích hôn mê chỉ một lát. Chủ nhân, của ngươi thân thể thực sự là quá cứng hãn, lợi hại như vậy thiên kiếp bổ tới của ngươi trên người, ngươi cũng không có bị phách toái. Hi hi, hiện tại thiên địa tinh nguyên khí đánh đến nơi, thực sự là hảo chờ mong a. Bá. Hỏa Linh thanh âm vừa hạ xuống, trên bầu trời mây đen đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Sau đó, một đạo nhàn nhạt bạch quang, đột nhiên từ bầu trời trong bắn xuống tới, chính bắn tới Hỏa Linh cùng Trương Diệp trên người. Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, vô cùng vô tận thiên địa tinh nguyên, nhất thời dũng mãnh tiến vào thân thể hắn trong, tư nhuận thân thể, chữa trị chứ hắn thân thể. Chương 494, Hỏa Linh giới. Sinh cơ bừng bừng thiên địa tinh nguyên khí, tiến nhập Trương Diệp thân thể trong. Giống như là nước mưa đúc tại một khối khô hạn thổ địa thượng, dĩ nhiên phát sinh két két thanh âm. Trương Diệp cảm giác được, trong cơ thể khô cạn kinh mạch, xuất hiện một tia sinh cơ, thân thể chậm rãi khôi phục cảm giác. Theo càng ngày càng nhiều thiên địa tinh khí phủ xuống, Trương Diệp thân thể trong, bắt đầu sinh ra mới mẻ huyết nục. Từng bị thiểm điện nướng chín cơ thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc ra, một tầng càng thêm cứng cỏi, càng thêm cường hãn cơ thể, một lần nữa xuất hiện tại Trương Diệp thân thể thượng. Tại thiên địa tinh nguyên khí tư nhuận dưới, Trương Diệp gây gân cốt, một lần nữa liên tiếp bắt đi. Trương Diệp bị nướng chín cơ thể, cũng một lần nữa sinh trưởng đi ra, Trương Diệp trên người thương thế, rất nhanh tiểu khỏi hẳn. Kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu nắm chặt thời gian, toàn lực hấp thu thiên địa tinh nguyên khí, quần quận không ngừng thiên địa tinh nguyên, theo toàn thân lỗ chân lông tiến nhập Trương Diệp kinh mạch trong. Theo tinh nguyên khí bổ sung, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi từ khô cạn biến thành dư thừa, lại từ dư thừa biến thành hùng hồn. Vâng! Hùng hồn thiên hà chính khí khiến cho tiến giai. Trương Diệp tu vi theo chân đạo tam trọng sơ kỳ tiến giai tới rồi chân đạo tam trọng trung kỳ. Cũng không biết Lão Thiên có đúng hay không tại bồi thường, phủ xuống tới thiên địa tinh nguyên đặc biệt nồng nặc, đặc biệt sự dư thừa. Trương Diệp tiến giai đến chân đạo tam trọng trung kỳ lúc, tu vi tiếp tục đề thăng, khó khăn lắm muốn vào giai đáo chân đạo tam trọng hậu kỳ thời gian, thiên địa tinh nguyên khí mới chậm rãi tiêu tán. Hào hào hào. Độ kiếp tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng vượt qua lúc, song hồi báo cũng dị thường dày. Ngắn ngủn một năm thời gian, từ chân đạo nhất trọng, tu luyện tới rồi chân đạo tam trọng trung kỳ, giá quả thực là không dám tưởng tượng a. Trương Diệp ly khai Bích Vân Tông thời gian, tu vi chỉ có chân đạo nhất trọng trung kỳ. Ngắn một năm thời gian, Trương Diệp lại càng qua nhị trọng cảnh giới, tu luyện tới rồi chân đạo tam trọng trung kỳ, loại này tu luyện tốc độ, Trương Diệp chính đều khó có thể tin. Lúc này, Trương Diệp bên người, truyền đến một cổ cường liệt lực lượng ba động. Trương Diệp xem quá khứ, chỉ thấy hỏa linh toàn thân bao phủ tại một đoàn hừng hực hỏa diễm trong, giá hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như là một người đàn, tựa hồ đang ở dựng dục chứ cái gì. Vù vù hô. Hỏa diễm việt thiêu việt liệt, hỏa diễm nhan sắc, do hoàng sắc chậm rãi chuyển thành đạm thanh sắc. Giá đoàn thiêu đốt chứ hỏa diễm, tản ra vô cùng nhiệt lực. Dĩ Trương Diệp tu vi, cũng không dám lại gần, chỉ có thể rất xa tách ra. Thấy đàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, Trương Diệp tâm đột nhiên nghĩ tới bốn chữ, Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng trời sinh có thể khống chế hỏa diễm, lúc chết đi, toàn thân hội giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hừng hực liệt hỏa đem Phượng Hoàng thân thể thiêu đốt tận, rồi lại ban cho Phượng Hoàng tân sinh mệnh. Có thể nói, Phượng Hoàng mỗi một lần chết đi, đều là một lần tân sinh, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng suốt đời trong, có thể Niết Bàn 9 lần nhiều. Nói cách khác, Phượng Hoàng tổng cộng chính mình có 9 lần sinh mệnh, chỉ cần không có lập tức tử vong, Niết Bàn lúc, Phượng Hoàng đều có thể thu được tân sinh, đồng thời, mỗi Niết Bàn một lần, Phượng Hoàng thực lực sẽ đề thăng nhất tiệt. Hỏa Linh hiện tại, có đúng hay không tiến hành Phượng Hoàng Niết Bàn? Nếu như thực sự có thể tiến hành Phượng Hoàng Niết Bàn, thực lực khẳng định hội thật to đề thăng, nói không chừng ta cũng không là đối thủ. Trương Diệp chăm chú nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm, khẩn trương cùng đợi. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhất thiêu lại là 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư thời gian, Trương Diệp đột nhiên nghe được một tiếng thanh lệ cực kỳ kêu to. Theo thanh lệ cực kỳ kêu to, Trương Diệp chỉ thấy được đầy khắp núi đồi, bay tới vô số loài điểu. Thật to nho nhỏ điểu. Bay đến ngọn núi trên, lặng lặng địa đứng thẳng tại hỏa diễm hai bên trái phải. Những này điểu muôn hình muôn vẻ. Có khi là trích cật cỏ xanh cùng quả thực chim nhỏ, có khi là thân thể khổng lồ, chuyên môn liệp sắt man thu ăn thịt quái điểu. Vài loại điểu, bình thường vừa thấy mặt, lập tức một hồi ngươi chết ta sống chém giết, nhưng hiện tại, chúng nó cũng thành thật đứng thẳng chứ, một điểm cũng không có chém giết dấu hiệu. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Giá chẳng lẽ là trong truyền thuyết bách điểu chiêu phượng? Trương Diệp đánh giá đàn điểu, tâm nhất thời kinh nghi bất định. Lúc này, hỏa diễm trong, tự truyền đến một tiếng thanh lệ kêu to. Theo giá một tiếng kêu to, nhất trích toàn thân hỏa hồng, kéo sinh nhật người chim, đột nhiên từ hỏa diễm trong bay ra, cao bãi đất bay lượn tại không trung. Đứng trên mặt đất chúng điểu, nhìn thấy kia trích hỏa hồng điểu, đều cúi đầu, tựa như một người bình dân, nhìn thấy vương giả thì cùng kinh cúi đầu hành lễ. Trương Diệp cảm giác được, giá trích hỏa hồng điểu trên người, truyền đến một kia ký quen thuộc, lại áp lực khí tức, lập tức ra nói rằng, Hỏa Linh, có đúng hay không ngươi? Hỏa Linh thanh âm, tại Trương Diệp tâm linh trùng vang lên. Hưng phấn nói rằng, hì hì, là ta. Ta vượt qua thiên kiếp, chiếm được Phượng Hoàng đại bộ phận truyền thừa, vì vậy tiểu hóa thành hiện tại cái này dáng dấp. Thế nào, ta hiện tại đẹp không? Trương Diệp khen, rất đẹp. Ngươi hiện tại, có đúng hay không hóa thành Phượng Hoàng? Hỏa Linh nói rằng, đều không phải. Ta chỉ là từ huyết Phượng Hoàng biến thành sinh mệnh, tuy rằng chiếm được Phượng Hoàng đại bộ phận truyền thừa, nhưng cũng không phải Phượng Hoàng. Ta hiện tại, coi như là Phượng Hoàng cùng hỏa diễm kết hợp thể. Khống hỏa chi thuật hẳn là sẽ không so Phượng Hoàng thấp. Ân, ta tiên nhượng những này điệu bay đi, tái cùng ngươi thương lượng một việc. Hỏa Linh phát sinh một tiếng thanh lệ kêu to, hỏa hồng cánh rồi đột nhiên huy động. Theo Hỏa Linh tiếng kêu, dừng lại tại trên ngọn núi bầy điểu, rồi đột nhiên thanh tỉnh lên, mở cánh bay đi. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, trên ngọn núi bầy điểu đã đi không còn một mảnh, như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Nhượng người chim phi sau khi đi, Hỏa Linh rồi đột nhiên biến đổi. Biến thành một đứa bắt tuế hồng y tiểu cô nương. Tiểu cô nương da thịt như tuyết, mục như điểm nước sơn, tóc dài thủy thắt lưng tả hạ, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Trương Diệp từ lâu từ sách cổ trung biết, ngoại tộc vượt qua thiên kiếp lúc, khả dị biến hóa thành nhân hình. Bởi vậy, nhìn thấy Hỏa Linh hóa thành tiểu cô nương, hắn cũng không thế nào kinh ngạc, nói rằng, Hỏa Linh, ngươi như vậy rất đẹp. Được rồi, ngươi vừa thuyết, muốn cùng ta thương lượng sự tình, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói ra đi. Hỏa Linh chiếm được Trương Diệp tán dương, trên mặt thần thái phi dương vui vẻ nói rằng, chủ nhân, tiểu thế giới trong, có vài quặng ngô đồng thụ. Những này ngô đồng thụ đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Ta muốn lợi dụng man thú nội đan trung tinh nguyên khí, nhượng tiểu thế giới hoàn toàn vận chuyển đứng lên, sau đó tại tiểu thế giới trong, trồng những này ngô đồng thụ. Đương nhiên, chủ nhân ngươi cũng khả dĩ đem linh dược, trồng đến bên trong tiểu thế giới. Trương Diệp đã sớm mong muốn, chính tiểu thế giới có thể hoàn toàn vận chuyển đứng lên, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, hắn cả ngày đều phải tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua, căn bản là không đếm xỉa tới tiểu thế giới. Lúc này nghe được Hỏa Linh yêu cầu, Trương Diệp không cần nghĩ ngợi nói rằng, tốt, ngươi động thủ đi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh, song song tiến nhập đến tiểu thế giới trong. Chỉ thấy Hỏa Linh nhất trích bạch vụ tiểu thủ vung lên, hơn 10 mai man thú nội đan đột nhiên bay lên, sau đó tại trong hư không phóng xuất ra từng đạo nồng nặc tinh nguyên khí. Một quả man thú nội đan, tiểu tương đương với ngũ vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Hơn 10 mai man thú nội đan, tiểu tương đương với 1.300 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Man thú nội đan nhất xuất, Trương Diệp cái này phương viên nghìn trượng tiểu thế giới chung, nhất thời đầy chứ nồng nặc cực kỳ tinh nguyên khí, nồng nặc tinh nguyên khí, thậm chí hóa thành bọt nước. Ông long ông. Theo tinh nguyên khí khuếch tán, toàn bộ tiểu thế giới nhẹ nhàng run đứng lên. Toàn bộ tiểu thế giới, giống như là hiện hữu chính mình sinh mệnh, chung quanh tràn đầy bừng bừng sinh cơ, hơn 10 chu đặt hảo thời gian dài ngô đồng thụ, cành cây dĩ nhiên chậm rãi mở rộng ra, mà chi trên đầu mặt, cư nhiên chậm rãi trưởng ra lá xanh. Ngô đồng thụ thu được tân sinh, một ít cỏ dại càng cấp tốc sinh trưởng chứ. Những này cỏ dại giống như là đi tới mùa xuân, đều từ bùn đất trong chui đầu ra lai, sau đó nhất nhất địa triển khai phiến lá nhan sắc do vàng nhạt chậm rãi biến thành xanh nhạt, tái do xanh nhạt chậm rãi biến thành lục sắc, thoạt nhìn dị thường xanh tươi. Tại bãi cỏ trong, chẳng lúc nào mở ra ra một đóa lại một đóa hoa dại. Nho nhỏ hoa dại, như là một đoàn đoàn hỏa diễm, thỏa thích biểu diễn của chúng bừng bừng sinh mệnh lực, đem bãi cỏ làm đẹp đắc ngũ thải tân phân. Trương Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu thế giới biến hóa, một loại vui sướng cảm giác từ đáy lòng mọc lên. Trương Diệp nhịn không được nói rằng, Hỏa Linh, hiện tại tiểu thế giới có đúng hay không hoàn toàn vận chuyển bắt đi? Hỏa Linh hì hì vừa cười vừa nói, còn không có. Tiểu thế giới muốn cùng bên ngoài man hoang thế giới câu thông, mới rốt cuộc đại công cáo thành. Ân, hiện tại ta để tiểu thế giới cùng bên ngoài hoang dã thế giới câu thông. Vù vù vù vù. Hỏa Linh hai tay nhỏ bé đột nhiên biến hóa ra các loại quái dị tư thái. Loại này quái dị tư thái, tinh tế nhìn qua, cư nhiên có một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Trương Diệp đứng ở một bên, tinh tế quan sát một phen lúc, tâm chợt nói, loại này thủ thế, hẳn là thuộc về viễn cổ phượng tộc một loại thủ pháp, bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Ân, Hỏa Linh tiểu gia hỏa này, chiếm được phượng hoàng truyền thừa lúc, liền ta đều nhìn không thấu. Vù vù hô. Theo Hỏa Linh vân tay thi triển, toàn bộ tiểu thế giới rồi đột nhiên chấn động, sau một khắc, Trương Diệp cảm giác được, một cổ mới mẻ thiên địa tinh khí, đột nhiên xuất hiện tại tiểu thế giới trong. Trương Diệp cái này tiểu thế giới, giống như là một người hội hô hấp sinh mệnh, chính quần quận không ngừng mà từ man hoang thế giới chung, hấp thụ thiên địa tinh khí. Trương Diệp tâm một trận kinh hỉ, hắn biết, chính hắn một tiểu thế giới, đã hoàn toàn vận chuyển bắt đầu. Sau đó, đụng tới linh cây cỏ linh dược, khả dị yên tâm nổ trồng đến bên trong tài bồi. Quả nhiên, Hỏa Linh thanh âm vang lên, nói rằng, được rồi. Hiện tại tiểu thế giới đã hoàn toàn vận chuyển bắt đầu. Từ nay về sau lúc, tiểu thế giới là có thể quần quận không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí, khả dĩ ở bên trong trồng các loại linh dược. Ân, tiểu thế giới vận chuyển lúc đầu, trồng linh dược khoảng chừng có thể nhanh hơn gấp 3 sinh trưởng tốc độ. Gấp 3 tốc độ, rất không sai rồi. Trương Diệp tâm một trận vui mừng, nói rằng, cái này tiểu thế giới, do Hỏa Linh ngươi sáng tạo đi ra, sau đó, đã bảo Hỏa Linh giới. Chương 495, ép tới quỳ xuống. Trên bầu trời, nhất thanh nhất đỏ lưỡng đạo lưu quang đang ở cao tốc phi hành. Thanh sắc lưu quang tự nhiên là Trương Diệp, mà hồng sắc lưu quang còn lại là vừa độ kiếp thành hình Hỏa Linh. Trương Diệp rời đi tông môn thời gian, đại chấp sự đã từng phân phó quá, lịch lãm thời gian chỉ có thể trong 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi lúc, muốn phản hồi tông môn trong, tiếp thu tông môn khảo hạch. Trương Diệp vượt qua thiên kiếp lúc, quên đi toán thời gian, phát giác thời gian vừa lúc quá khứ 1 năm rưỡi. Bởi vậy, Trương Diệp lúc này kết thúc lịch lãm, hướng phía tông môn bay đi. Hỏa Linh vừa đã trải qua lần thứ 3 thiên kiếp, tạm thời thoát khỏi thiên kiếp bóng ma. Tại của nàng cường liệt kiên trì dưới, không người thời gian, Hỏa Linh tiểu ly khai Hỏa Linh giới, thỏa thích địa tại trên bầu trời bay lượn. Mà đụng tới nhân loại lúc, Hỏa Linh tắc tự động tiến nhập Hỏa Linh giới, để tránh khỏi đưa tới phiền phức. Phản hồi tông môn cần hơn 10 thiên thời gian, Trương Diệp biết Hỏa Linh cực kỳ am hiểu khống hỏa chi thuật, vì vậy tiểu thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng Hỏa Linh thỉnh giáo khống hỏa chi đạo. Trương Diệp cùng Hỏa Linh, một người thỉnh giáo, một người giải đáp, cản khởi lộ lai đảo cũng không tịch mịch. Trương Diệp ngộ tính cực cao, hơn 10 thiên thời gian xuống tới, đối khống hỏa chi thuật đã có không ít nhận thức. Hán Tâm đã âm thầm hạ quyết tâm, phản hồi tông môn lúc, lập tức đi học tập luyện đan cùng luyện khí thuật, hơn trưởng một môn bản lĩnh. Nửa tháng lúc, Trương Diệp rốt cục lướt qua mấy nghìn vạn dặm, phản hồi đến tông môn trong. Lướt qua tông môn cửa chính, vừa tiến nhập nội môn, này nội môn đệ tử, tiểu đều tương ánh mắt đầu nhiều, thấy Trương Diệp có chút phiền muộn. Xem, Trương Diệp đã trở về. Hắc hắc, 3 năm tân đệ tử bảo hộ kỳ, ngày mai sẽ qua đi. Hiện tại này thực lực mạnh mẽ nội môn sư huynh, đang ở nơi tìm kiếm Trương Diệp, chuẩn bị hướng hắn khiêu chiến. Hắn lần này đến, khẳng định hội có rất nhiều nhân khiêu chiến hắn. Ha ha, cái này khiêu chiến, đã định trước không có gì đẹp. Này nội môn sư huynh mỗi người tu vi cao thủ, Trương Diệp tiến nhập chân đạo chi cảnh, chỉ có 3 năm nhiều. Hoàn toàn không phải này nội môn sư huynh đối thủ a. Ân, theo ta thấy, Trương Diệp lần này, khẳng định yếu chủ động nhượng ra chiêu Dương Phong. Chủ động nhượng ra chiêu Dương Phong, còn có thể cú bảo tồn một chút mặt mũi, nếu như bị người khiêu chiến, bị người đánh bại, kia mặt mũi tiểu phi thường nhục nhã. Nghe những này nội môn đệ tử nghị luận, Trương Diệp lúc này mới nhớ lại. Hắn tiến nhập Bích Vân Tông trong, đã tròn 3 năm. 3 năm thời gian trôi qua, tân đệ tử bảo hộ kỳ cũng tùy theo quá khứ. Nay thực lực mạnh mẽ nội môn đệ tử, đều đối chiêu Dương Phong nhìn chằm chằm. Đều muốn hướng chính khiêu chiến, bà hắn ném khỏi chiêu Dương Phong. Tưởng bà ta nhượng chiêu Dương Phong. Ta xem ai có lớn như vậy bản lĩnh. Trương Diệp hoạt kê cười. Thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp bay về phía chiêu Dương Phong. Bay đến chiêu Dương Phong chân núi dưới, Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, chân núi mặt cư nhiên xuất hiện một tòa nho nhỏ lôi đài. Tại đây tòa lôi đài chu vi, chạm đụng với hơn 11 nội môn đệ tử. Trương Diệp vừa xuất hiện, đã bị nhân nhận ra tới. Một người không công tịnh tịnh, trên đầu vai dừng lại chứ nhất trích hắc sắc điểu nội môn đệ tử, đột nhiên bả ánh mắt đến Trương Diệp trên người, quắc, Trương Diệp. Người rốt cục đã trở về. Ta còn tưởng rằng, ngươi sợ chúng ta khiêu chiến, sợ đến không dám gặp người. Trương Diệp nhìn thoáng qua, lập tức nhớ lại cái này nhân. Cái này trên đầu vai dừng lại chứ điểu thanh niên nhân, chính thị cùng hắn từng có xung đột 3 đán mục. 3 đán mục ở bên trong nội môn, thực lực đứng hàng thứ đệ thập nhị, từ lúc 3 năm trước đây. Hắn tiểu tuyên bố muốn đi gặp Trương Diệp khiêu chiến, bà Trương Diệp đuổi khỏi chiêu Dương Phong. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống 3 đán mục trên người, tự tiếu phi tiếu nói rằng, thế nào? Ba sư huynh, ngươi tưởng khiêu chiến ta? Ba đán mục ngạo nghễ nói rằng, chính thị như vậy. Trương Diệp, ngày mai của ngươi tân đệ tử bảo hộ kỳ đi ra kỳ. Bản thân tương hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, tương ngươi cản hạ chiêu Dương Phong. Ta nói cho ngươi, chiêu Dương Phong chính là nội môn trong tốt nhất ngọn núi, loại này tốt nhất ngọn núi, cho ngươi ở lại quả thực hay một loại thật lớn lãng phí. Ba đán mục thanh âm vừa hạ xuống, một người trong tay thưởng thức chứ xà nhi hồng y thanh niên, tiểu chậm rãi ra phụ họa, nói rằng, ba đán mục nói đúng. Chiêu Dương Phong chính là tốt nhất ngọn núi, nên giao cho ưu tú nhất đệ tử ở lại. Trương Diệp, ngươi không xứng ở tại chiêu Dương Phong. Trương Diệp liếc mắt tiểu nhận ra, cái này thưởng thức chứ xà nhi hồng y người thanh niên, chính thị nội môn trong, thực lực đứng hàng thứ đệ tam huyết phiêu hồng. Người này từ lâu đối chiêu Dương Phong nhìn chằm chằm, đối chiêu Dương Phong chí tại nhất định phải. Ân, ta cũng cho rằng, Trương Diệp không có tư cách ở tại chiêu Dương Phong. Trương Diệp, ngươi thức thời nói, đã đem chiêu Dương Phong nhượng đi ra. Bằng không ngươi sẽ bị bại rất khó khăn. Cái này nói người thanh niên, tên là Giản Trung Hành. Người này tại 3 năm trước, tiểu đã từng hướng Trương Diệp khiêu khích, tuyên bố tại 3 năm lúc, thân thủ đem Trương Diệp ném chiêu Dương Phong. Ba đán mục vừa ra thành, hơn 11 nội môn đệ tử, đều ra phụ họa. Những này nội môn đệ tử đều cho rằng, Trương Diệp không có tư cách ở tại chiêu Dương Phong trên. Trương Diệp đợi cho mọi người nghị luận đình chỉ, tay chậm quá tiêu sái thượng lôi đài, ánh mắt như lợi kiếm giống nhau. Chậm rãi tỏng những này nội môn đệ tử trên mặt đảo qua. Những này nội môn đệ tử, mỗi người đều có chứ chân đạo tam trọng tu vi, nhưng bị Trương Diệp như thế vừa nhìn, dĩ nhiên cảm giác một cổ khổng lồ áp lực đập vào mặt mà đến. Cái này Trương Diệp, chỉ cần thị một đạo nhãn thần, tự làm cho như vậy đại áp lực, xem ra thực lực không đơn giản a. Lẽ nào, hắn tại đây một năm rưỡi thời gian có cái gì kỳ ngộ? Một ít nhãn lực cao minh nội môn đệ tử, cảm giác được Trương Diệp biến hóa, ngược âm thầm đề cao cảnh giác. Trương Diệp chậm rãi thu hồi chính ánh mắt, vừa cười vừa nói, xem ra, các vị sư huynh đều coi trọng chiêu Dương Phong, đối ta chiêu Dương Phong chí tại nhất định phải. Tốt, tốt. Hiện tại, ta tiểu cho các ngươi nhất một cơ hội, các ngươi chỉ cần có thể tại ta thủ hạ quá ba chiêu, ta Trương Diệp không nói hai lời, lập tức tiểu quần quận nổi lên đồ đạc, ly khai Chiêu Dương Phong. Đến đây đi. Xôn xao. Cuồng vọng. Dĩ nhiên tưởng tại ba chiêu trong vòng đánh bại chúng ta, Trương Diệp người này quả thực thị điên rồi. Dưới lôi đài nội môn đệ tử, đều chỉ trích Trương Diệp cuồng vọng. Những này nội môn đệ tử, đều là nội môn trong, thực lực đứng hàng thứ tiền 30 chính là nhân vật, tự cho mình là cực cao. Trương Diệp tuyên bố tại ba chiêu trong vòng đánh bại bọn họ, nhất thời khơi dậy bọn họ trong lòng lửa giận. Siêu. Ba đán một thân hình trận lóe, đột nhiên đi tới lôi đài trên. Đầu vai hắn nhẹ nhàng nhất tủng, đứng thẳng tại trên đầu vai kia trích hắc sắc chim nhỏ, nhất thời phóng lên cao, tại trên lôi đài chậm rãi xoay quanh. Ba đán một ánh mắt, khinh miệt nhìn Trương Diệp, quát Trương Diệp, ta ba đán một tiểu đứng ở chỗ này. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như vậy làm sao ba chiêu trong vòng, tương ta đánh bại. Trương Diệp nhãn thần nhất mị, chậm rãi nói rằng, cẩn thận rồi. Ầm ầm. Trương Diệp trên người khí tức, như là thuốc nổ giống nhau ầm ầm bạo phát. Khổng lồ khí tức, như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà áp đến ba đán mục trên người. Ba đán mục tu vi, tuy rằng đạt được chân đạo tam trọng trung kỳ, nhưng hắn khí thế cũng xa xa vô pháp cùng Trương Diệp so sánh với. Trương Diệp khí thế nhất đè xuống, hắn thân thể nhất thời bị ép tới chấn động. Ầm ầm. Lúc này, Trương Diệp xuất thủ. Trương Diệp một bước ra, một đạo ánh vàng rực rỡ bàn tay, xét qua một đạo diễm lệ thiên hà, thẳng tắp hướng phía ba đán mục đầu vai chém tới. Trương Diệp rồi đột nhiên phát sinh khí thế, sau đó một bước ra, tái một đao chém ra, sở hữu động tác hành văn liền mạch lưu loát. Những này động tác nhìn như giản đơn, kỳ thực cẩn chứa cực đại ảo diệu, vừa ra tay, ba đán mục lập tức tiểu bị vây tuyệt đối hạ phong. Đối mặt Trương Diệp chạm tới được một đao, ba đán mục né không thể né, tránh cũng không thể tránh. A. Ba đán mục lúc này, rốt cục biết Trương Diệp lợi hại. Miệng hắn phát ra một tiếng giống to hơn, hai bàn tay rồi đột nhiên giơ lên lai, đón đỡ Trương Diệp một đao. Giang giác. Ba đán mục hai bàn tay vừa dính vào Trương Diệp con dao, nhất thời tiểu dọa một hồn phi phách tán. Hắn cảm giác được, Trương Diệp một đao, ẩn chứa lực lượng đại kỳ, đại đắc đáng sợ. Hắn hai bàn tay vừa dính vào Trương Diệp đao, lập tức đã bị Trương Diệp khổng lồ lực lượng, áp quái tiếng vang thanh, ngón tay hầu như đều phải cắt đứt. Giống, giống. Ba đán mục liên tục quái giống, toàn thân lực lượng điên cuồng tuôn ra. Nhưng Trương Diệp bàn tay thượng lực lượng, quả thực đã vượt qua ba đán mục tưởng tượng. Ba đán mục tuy rằng liên thanh quái giống, vẫn đang bị Trương Diệp bàn tay ép tới kế tiếp bại lui. Hắn cả người đều bị Trương Diệp một bàn tay ép tới chậm rãi loan xuống phía dưới, tất cái chậm rãi cong lên lai, mắt thấy cả người sẽ bị Trương Diệp ép tới quỳ gối trên lôi đài. Xèo xèo. Nhìn thấy chủ nhân nguy cấp, kia trích hắc sắc chim nhỏ đột nhiên hóa thành một đạo mắt thường khó gặp bóng đen, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp con mắt bay tới. Giá con chim nhỏ coi như là dị chủng, tốc độ khoái cho ra kỳ. Nếu như Trương Diệp một người không cẩn thận, con ngươi lập tức sẽ bị chim nhỏ mổ mù. Hắc sắc chim nhỏ tốc độ dị thường nhanh, nhưng Trương Diệp phản ứng nhanh hơn. Chim nhỏ vừa bay đến Trương Diệp trước mặt, Trương Diệp đột nhiên giơ lên một cây ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Chi. Bắn ra dưới, hắc sắc chim nhỏ nhất thời phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thiểm điện giống nhau thối phi, tiêu thất tại bầu trời trong, chỉ để lại hơn 10 điều lông chim. Giải quyết chim nhỏ lúc, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt vẻ. Tay hắn trưởng rồi đột nhiên cố sức, chỉ nghe phốc một tiếng vang lớn, ba đán mục bị Trương Diệp ép tới quỳ gối trên lôi đài. Tại tông môn trong đau khổ tu luyện hơn 20 niên, dĩ nhiên bị một người vừa tu luyện 3 năm hậu bối ép tới quỳ xuống. Này tuyệt đối là một cái thật lớn sỉ nhục. Cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Ba đán mục từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, căn bản là vô pháp thừa thụ loại này thật lớn khuất nhục. Trên mặt hắn thần sắc do bạch chuyển thanh, tái do thanh chuyển hồng, sau đó hữu do hồng chuyển tử. Tối hậu, miệng hắn lý cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người té xỉu tại lôi đài trên, bất tỉnh nhân sự. T. Trương Diệp tương ba đán mục ép tới quỳ xuống, lại nói tiếp rất dài, kỳ thực hay một hai. Một chớp mắt thời gian. Nhìn thấy ba đán mục té xỉu quá khứ, dưới lôi đài mặt nội môn đệ tử, mới hồi phục tinh thần lại. Những này tâm cao khí ngạo nội môn đệ tử, nhất tề địa đảo chịu một ngụm lãnh khí, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ. Trương Diệp từ từ thu hồi bàn tay. Ánh mắt toàn mọi người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói rằng, ai còn dám bắt đầu. Chương 496, đừng đè ép nữa. Trương Diệp chỉ dùng một chiêu đã đem chân đạo tam trọng trung kỳ ba đán mục ép tới quỳ gối trên lôi đài. Loại thủ đoạn bá đạo này nhất thời kinh sợ mấy cái nội môn đệ tử này, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám lên đài đi khiêu chiến Trương Diệp. Có thể tiến vào đến nội môn, hơn nữa tu luyện đến chân đạo tam trọng cũng không là người thường. Trong lòng mấy cái này, nội môn đệ tử cũng hiểu được sức chiến đấu của Trương Diệp phi thường cường hãn, Trước khi biết rõ chi tiết của Trương Diệp thì bọn họ ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Trương Diệp tại trên lôi đài đứng trong chốc lát, nhìn thấy dưới lôi đài mặt một mảnh trầm mặc, cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Vừa rồi các ngươi không phải tranh nhau đi lên, chỉ điểm ta khiêu chiến sao chứ? Hiện tại, ta tiểu đứng ở trên lôi đài, sao các ngươi không khiêu chiến? Cuồng vọng! Nghe được Trương Diệp chào phúng, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện tại lôi đài phía trên. Người đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài đúng là Giản Trung Hành. Giản Trung Hành tu vi đạt tới chân đạo tam trọng hậu kỳ, sức chiến đấu so với ba đán mục còn muốn cường hãn ba phần. Đúng là dựa vào cường hãn sức chiến đấu, Giản Trung Hành mới dám lên đài khiêu chiến Trương Diệp. Ông! Giản Trung Hành gần nhất đến lôi đài phía trên, lập tức lấy ra một cây trường côn to bằng cánh tay. Căn trường côn này cũng không biết dụng loại kim trúc nào luyện chế mà thành, nhìn qua phi kim phi thiết, mặt trên khắc họa đủ loại phù văn, hiển nhiên, thanh côn này chính là một thanh chân khí. Nhìn côn! Giản Trung Hành hét lớn một tiếng, trường côn trong tay trong phút chốc huyễn hóa ra chồng chất bóng dáng. Chồng chất côn ảnh, lúc lớn lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc gần lúc hiện, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, làm cho người ta hoa cả mắt. Giản Trung Hành loại này côn pháp, nhanh tới cực điểm, biến hóa nhiều tới cực điểm. Cho dù người có nhãn lực tốt cũng không thể nhìn thấu biến hóa trong đó, cho dù là người có thực lực cường đại hơn so với Giản Trung Hành cũng muốn bị côn ảnh hay thay đổi này làm cho lắc mắt viễn thị. Một xuất thủ, Trương Diệp lập tức tiêu bị hơn 101.000 lần công kích sắc bén. Chứng kiến Giản Trung Hành thi triển ra loại côn pháp này, nội môn đệ tử dưới lôi đài đều khẽ gật đầu. Giống Giản Trung Hành loại này phồn thể cực kỳ, biến hóa hàng vạn hàng nghìn côn pháp. Cho dù muốn phá giải cũng phi thường phiền toái. Cho dù là chân đạo bốn trọng cao thủ, đối mặt loại côn pháp phức tạp này cũng không thể tại trong vòng 3 chiêu phá giải điệu. Giản Trung Hành đối chính mình côn pháp, hiển nhiên cực kỳ tự tin. Hắn côn pháp thi triển ra đến, trên mặt nhất thời lộ ra một tia đắc ý, hắn tuyệt đối không tin, Trương Diệp có thể tại trong vòng 3 chiêu phá giải côn pháp của hắn. Hơn nữa đánh bại hắn. Siêu. Ở thời điểm Giản Trung Hành tràn đầy tự tin, Trương Diệp rốt cục xuất thủ. Trương Diệp giơ lên một bàn tay to ánh vàng rực rỡ, rồi đột nhiên hướng tới phía trước một chảo, bắt được đầu côn của Giản Trung Hành. Oanh long. Đầu thanh trường côn này ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Trương Diệp bàn tay một chảo tiếp tục. Cố lực lượng khổng lồ này nhất thời bạo phát trong lòng bàn tay Trương Diệp và phát ra một tiếng nổ lớn. Giản Trung Hành nghĩ là bàn tay Trương Diệp đã bị trường côn của hắn đập cho nát nhừ, trên mặt hắn đã lộ ra thần sắc đắc ý rào rạt. Nhưng loại đắc ý này của Giản Trung Hành rất nhanh tựu tiêu tán. Hắn hoảng sợ phát hiện, bàn tay Trương Diệp cứng cỏi tới cực điểm, lực lượng đáng sợ tới cực điểm, trên trường côn ẩn chứa bàng đại lực lượng, có thể đem một tòa núi nhỏ đánh nát, nhưng lại không thể đánh nổ tung bàn tay Trương Diệp. Giản Trung Hành trong lòng phát lạnh. Trường côn điên cuồng chấn động, vặn vẹo như là một con rồng, muốn thoát khỏi bàn tay Trương Diệp. Chỉ tiếc, bàn tay Trương Diệp giống như là làm bằng huyền thiết, ổn định tới cực điểm, vững chắc tới cực điểm. Giản Trung Hành liều mạng như thế nào thì bàn tay Trương Diệp thủy chung chặt chẽ nắm tại phía trên trường côn. Hỏng rồi. Thấy chính mình không thể đem Trương Diệp bàn tay chấn khai, Giản Trung Hành nhất thời cảm giác được không ổn. Lúc hắn đang muốn bước ra lui về phía sau, Trương Diệp rốt cục phát động phản kích. Trương Diệp phản kích rất đơn giản. Chính là đẩy một cái vô cùng đơn giản. Ông! Trương Diệp đẩy dưới. Một cỗ lực lượng khổng lồ, rồi đột nhiên từ trên bàn tay Trương Diệp phát ra. Trương Diệp lực lượng lớn đến đáng sợ. Giản Trung Hành này căn cứng rắn vô cùng trường côn, tại Trương Diệp đẩy dưới, không ngờ gấp khúc và biến thành cong. Dưới cái đẩy không ngờ đem trường côn cũng đẩy gấp khúc, trong đó ẩn chứa lực lượng, quả thực là long trời lở đất. Giản Trung Hành cảm giác được nguy hiểm thật lớn, tay hắn giống như tia chớp co rụt lại, định rút tay về. Giản Trung Hành rất muốn đưa tay rút về, vùng thoát khỏi trường côn, nhưng mặt trên trường côn cư nhiên truyền đến một cỗ thôn vệ chi lực cổ quái. Lúc Giản Trung Hành liều mạng vùng thoát khỏi cổ thôn vệ chi lực này thì một đạo cự lực và sơn đảo hải đã ầm ầm tiến đến. Phúc! Cỗ cự lực này hung hăng đánh tới, Giản Trung Hành nhất thời máu tươi thẳng phun, thân mình hắn bị đẩy bay lên cao cao, ước chừng bay ra hơn 300 trượng, mới hết đà và rơi xuống phía trên mặt đất. Nhất chiêu! Ba đán mục nhất chiêu dưới, bại tới rồi Trương Diệp trong tay. Tu vi đạt tới chân đạo trọng hậu kỳ Giản Trung Hành, vẫn như cũng là nhất chiêu dưới, thua ở Trương Diệp trong tay. Thủ đoạn thật bá đạo, lực lượng thật mạnh mẽ. Một cái nội môn đệ tử cảm giác được Trương Diệp trên người mênh mông lực lượng, sắc mặt cũng khẽ tái nhợt. Khác một cái nội môn đệ tử chậm rãi nói, này Trương Diệp, thật đáng sợ lực lượng. Vừa rồi hắn phá giải Giản Trung Hành thủ đoạn, chính là lấy lực thắng xảo, dựa vào cự đại lực lượng, thô bạo địa đem côn thuật của Giản Trung Hành phá giải điệu. Đúng vậy. Cùng ba đán một thời điểm chiến đấu, hắn cũng là dựa vào đáng sợ lực lượng, ngạnh sinh sinh đem ba đán một các quỷ. Người này, quả thực chính là một đầu man thú, thật sự là khó có thể chiến thắng a. Lúc này, thẳng đến không có lên tiếng Huyết Phiêu Hồng, lạnh lùng nói, cái gì khó có thể chiến thắng? Trương Diệp lực lượng là cường đại, nhưng thân pháp của hắn cũng là nhược điểm, chỉ cần đem tốc độ tăng lên tới cực trí, lực lượng Trương Diệp cường đại hơn nữa cũng không thể làm gì ta. Các ngươi nhìn xem ta đánh bại Trương Diệp như thế nào. Siêu. Huyết Phiêu Hồng thân mình, hóa thành một đoàn huyết vụ, khinh phiêu phiêu địa đến lôi đài phía trên, ngạo nghễ nói, ba đán mục tại bên trong nội môn, thực lực đứng hàng thứ 12. Mà thực lực giản trung hành tại bên trong nội môn, đứng hàng thứ 9. Trương Diệp, ngươi có thể đả bại hai người này nhưng ngươi không thể đả bại ta. Bởi vì, ta tại nội môn trong bài danh, là thứ 3. Huyết Phiêu Hồng tu vi, chính là chân đạo tam trọng hậu kỳ. Nhưng hắn dựa vào quỷ dị khó lường thân pháp, còn có âm nhu bá đạo huyết linh thần công quả thực là vô hướng mà bất lợi. Huyết Phiêu Hồng ngoại trừ thân pháp cùng công pháp đáng sợ ở ngoài, hắn sùng vật, chính là một cái mãng xà chín đầu. Sức chiến đấu của mãng xà chín đầu này, có thể so với chân đạo một trọng cao thủ. Chính là có thêm nhiều như vậy dựa vào, Huyết Phiêu Hồng mới có thể chặt chẽ chiếm cứ thực lực đứng hàng thứ bảng đệ tam vị trí. Huyết đột. Đi vào lôi đài phía trên, Huyết Phiêu Hồng thân hình, như là một đoàn mờ mịt giống như, rồi đột nhiên tiêu tán tại lôi đài phía trên. Trên lôi đài trích chứng kiến một tầng nhàn nhạt màu đỏ, Huyết Phiêu Hồng thân mình, cũng như thế nào cũng tìm không thấy. Huyết Phiêu Hồng thi triển ra huyết độn chi thuật, đem chính mình thân hình che giấu ở, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi không phải nói, muốn tại trong vòng 3 chiêu đả bại chúng ta sao chứ? Hiện tại, ngươi có thể ra chiêu. Hắc hắc, bản thân ta muốn nhìn, ngươi như thế nào tìm được chân thân của ta? Trương Diệp trên mặt, lộ ra một tia cổ quái vẻ, khẽ thở dài, cư nhiên cùng ta ngoạn thân pháp. Huyết Phiêu Hồng, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, gì thân pháp, tại trước mặt của ta đều là phù vân sao chứ? Cái gì? Ngươi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh? Này sao có thể như thế? Huyết Phiêu Hồng thẳng đến cũng đang bế quan, hắn còn thật không biết, Trương Diệp đã lĩnh ngộ chuẩn phong chi ý cảnh. Nghe được Trương Diệp nói ra, Huyết Phiêu Hồng nhất thời kinh hãi, trong lòng hắn, mọc lên một tia dự cảm không ổn. Trương Diệp chẳng muốn trả lời hắn, hắn thấp giọng quát, phong phong phong phong phong. Theo Trương Diệp mấy tiếng quát nhẹ, từng đạo ánh vàng rực rỡ long quyển phong, rồi đột nhiên xuất hiện tại lôi đài phía trên. Mấy cái này long quyển phong vừa xuất hiện tại lôi đài phía trên, lập tức tiểu điên cuồng thi triển, phát ra từng đạo đáng sợ thôn vệ chi lực, bao phủ tại trên lôi đài mặt một tầng nhàn nhạt huyết vụ, khoảnh khắc đã bị long quyển phong cắn nuốt điệu. Huyết Phiêu Hồng giấu ở trong huyết vụ chỉ cảm thấy đến cả người chợt lạnh, thân mình hắn nhất thời bại lộ tại trước mặt Trương Diệp. Thật đáng sợ long quyển phong. Huyết độn của ta, cần huyết khí mới có thể đủ thi triển. Trương Diệp này long quyển phong vừa ra tới, huyết độn của ta đã bị hắn phá giải. Cái này phiền toái. Huyết Phiêu Hồng đến tình thế không ổn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết Trương Diệp lợi hại, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, Trương Diệp một xuất thủ, lập tức tiểu phá giải huyết độn của hắn, đưa hắn tới tuyệt cảnh. Oanh long, một đạo đáng sợ kim quang, chợt từ trên lôi đài nhấp nhoáng, mang theo dày đặc tử vong hơi thở, thẳng tắp chém về phía mặt Huyết Phiêu Hồng, cái loại tốc độ này muốn bao nhiêu nhanh thì có bấy nhiêu nhanh. Phong chi ý cảnh. Trương Diệp một kích này, đã dung hợp phong chi ý cảnh, tốc độ thật nhanh. Huyết Phiêu Hồng nhìn thấy tia chớp giống như bay tới kim quang, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn theo bản năng nhắc tới hai tay, cứng rắn chắn kia đạo đáng sợ kim quang. Oanh long. Này một đạo kim quang, kỳ thật chính là một bàn tay Trương Diệp. Bàn tay Trương Diệp hung hăng oanh đến phía trên hai tay Huyết Phiêu Hồng, cự lực mênh mông ầm ầm bạo phát, chấn đắc song trưởng Huyết Phiêu Hồng rung lên khanh khách, xương cốt bên trong cánh tay phát ra một tiếng vang tựa hồ tùy thời cũng có khả năng đứt gãy. Huyết Phiêu Hồng liều chết chống đỡ bàn tay Trương Diệp, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn chỉ huy cựu đầu xà của mình triển khai tập kích Trương Diệp. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng càng thêm đáng sợ đột nhiên từ bàn tay gian Trương Diệp áp đến. Máu trong cơ thể Huyết Phiêu Hồng dưới một áp này của Trương Diệp nhất thời từ bên trong thất khiếu phun ra. Huyết Phiêu Hồng miệng phun máu tươi, cái lỗ tai chảy máu tươi, cái mũi chảy máu tươi, tiểu ngay ánh mắt cũng chảy ra máu tươi, cả thân hình thê thảm tới cực điểm. Trong mắt Huyết Phiêu Hồng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn điên cuồng quát to, đừng đè ép nữa, đừng đè ép nữa. Một trận chiến này, ta nhận thua. Chương 497, xử lý man thú tài liệu. Huyết Phiêu Hồng thanh âm kêu thảm quanh quẩn ở không trung, mọi người đều ngây dại. Huyết Phiêu Hồng chính là một cái tâm cao khí ngạo nhân, cho dù giết hắn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hiện tại, hắn bị Trương Diệp như vậy nhất áp, cư nhiên ra tiếng cầu xin tha thứ. Ngay cả Huyết Phiêu Hồng người như vậy, đều bị Trương Diệp ép tới hộp máu cầu xin tha thứ. Trương Diệp này nhất áp lực lượng, nên loại nào khủng bố, nên loại nào bá đạo. Mọi người không thể tưởng tượng, đều dùng một loại sợ hãi ánh mắt, nhìn Trương Diệp. Siêu. Trương Diệp tùy tay ném đi, đem Huyết Phiêu Hồng bỏ xuống lôi đài. Huyết Phiêu Hồng bị Trương Diệp ép tới chết khiếp, đường đường đích chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, cư nhiên thân pháp đều vô lực thi triển, cả người giống như là tảng đá bình thường, nặng nề mà ngã đến trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Trương Diệp ánh mắt chuyển đến dưới lôi đài, chính muốn lên tiếng tiếp tục muốn chiến, đồng nhiên một cái đệ tử ho khan một tiếng, nói, tiểu đệ có việc gấp, trước quay trở lại. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai. Lúc này, cái khác đệ tử cũng cười gượng một tiếng, nói, hắc hắc, ta cũng có việc gấp. Ta cũng nên đi. Khu khu, ta cũng có sự, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ha ha, cùng nhau cùng nhau. Ở Trương Diệp ánh mắt bên trong, này hơn 10 cái nội môn đệ tử, một đám triển khai thân pháp, nhanh chóng đi xa. Liền ngay cả ba đán mục, Giản Trung Hành cùng Huyết Phiêu Hồng, cũng dễ rủa rời đi, Chiêu Dương Phong chân núi dưới, rất nhanh khôi phục yên lặng. Nhìn thấy này đó tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi nội môn đệ tử, một đám khẩn cấp rời đi, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết, liên tục đánh bại ba người, hắn uy danh đã muốn bước đầu tạo đi lên. Từ giờ trở đi, tuyệt đại bộ phân nội môn đệ tử, cũng không dám đánh Chiêu Dương Phong chủ ý. Huyết Phiêu Hồng thực lực, ở nội môn bên trong bài danh đệ tam. Nội môn chung, có tư cách hướng Trương Diệp khiêu chiến, chỉ có bài danh đệ nhất Ngân Hà, còn có cái kia thần bí nhị sư huynh. Tiến vào đến Chiêu Dương Phong, Trương Diệp linh giác ở trong phút chốc bao phủ toàn bộ ngọn núi. Lược lược đánh giá một chút, Trương Diệp phát giác này một năm rưỡi tới nay, Chiêu Dương Phong bên trong hết thảy bình thường, vài cái dược nô đang ở ra sức địa khai khẩn linh điển, quản lý linh dược. Nhìn đến dược nô gieo trồng đi xuống linh dược, Trương Diệp trong lòng hơi hơi vừa động, trong lòng nghĩ ngợi nói, của ta hỏa linh giới đã muốn vận chuyển đi lên, kế tiếp cũng nên sưu tầm một ít linh dược, trồng đến bên trong đi. Hỏa linh giới có thể làm cho linh dược sinh trưởng tốc độ nhanh hơn gấp 3, không tốt hảo lợi dụng một phen, vậy thật là đáng tiếc. Siêu. Hỏa linh lúc này theo hỏa linh giới trung bay ra đến, biến thành nhất trích màu đỏ chim nhỏ, đứng thẳng ở Trương Diệp đầu vai phía trên. Nàng tựa hồ đã biết Trương Diệp tâm tư, nói, chủ nhân, nếu muốn ở hỏa linh giới trung gieo trồng linh dược, ngươi cần đem bên trong man thú tài liệu xử lý điệu. Này đó man thú tài liệu, chiếm cứ rất nhiều không gian, vẫn là đem chúng nó đổi thành tinh nguyên thạch cho thỏa đáng. Ở man thú núi non bên trong, Trương Diệp chém giết mấy trăm đầu man thú, đạt được rất nhiều tài liệu. Mấy trăm đầu man thú tài liệu, trông chất đứng lên giống như là nhất tòa núi nhỏ, chiếm dụng đại lượng không gian. Trương Diệp gật gật đầu, nói, là nên xử lý này đám đồ vật này nọ. Bích Vân Tông bên trong, có chuyên môn thu mua man thú tài liệu địa phương, ta hiện tại lập tức quá khứ, đem hỏa linh giới bên trong gì đó xử lý điệu. Trương Diệp bay ra vài dặm, đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, bình thường nội môn đệ tử sử dụng không gian túi, phạm vi chỉ có vài thước. Cất giữ không được bao nhiêu đồ vật này nọ. Mà hắn hỏa linh giới trung man thú tài liệu, cũng là trồng chất như núi, một ít man thú sừng, răng nanh cùng xương cốt, động chính là hơn 10 trượng dài. Nếu hắn trực tiếp theo hỏa linh giới trung xuất ra nhiều như vậy gì đó, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Trầm ngâm một chút. Trương Diệp trong lòng thầm nghĩ, ta lúc này đây bên ngoài lịch lãm, thu được không ít không gian chữ vật túi. Ta đem man thú tài liệu chuyển rời đến này đó chữ vật túi chung. Sau đó tái xuất ra đi bán đi, như vậy sẽ không hội dẫn nhân chú ý. Trương Diệp lúc này đây lịch lãm, chém giết không ít chân đạo cao thủ. Trong đó chính là Khương Thiên Sơn, Lang Đại Hoang, Hách Liên Trường Thiên, Sở Phương Viên, Phó Ngự Quang, áo trắng trung niên nhân cùng ba cái hắc y lão giả, tổng cộng đạt được 9 cái không gian chữ vật túi. Này đó không gian chữ vật trong túi, không gian lớn nhất chính là Khương Thiên Sơn kia trích chữ vật túi. Này trích chữ vật túi không gian, phạm vi đạt tới 10 trượng, có thể cất chứa không ít gì đó. Áo trắng trung niên nhân cùng ba cái hắc y lão giả chữ vật túi, không gian liền tiểu rất nhiều, phạm vi còn không đến 1 trượng. Mà Lăng Đại Hoang, Hách Liên Trường Thiên, Sở Phương Viên, Phó Ngự Quang này 4 người chữ vật túi, không gian nhỏ nhất. 9 chữ vật túi, tuy rằng không thể đem hỏa linh giới trung man thú tài liệu nhất nhất mang hết, nhưng cũng có thể lấy đi nhất bộ phận. Trương Diệp nhanh chóng động thủ, đem nhất bộ phân man thú tài liệu chuyển rời đến 9 không gian chữ vật trong túi, sau đó hướng tới bên ngoài bay đi. Bích Vân Tông tựa như một cái đại hình thành thị, ở tông môn chỉ định giao dịch điểm bên trong, cái dạng gì cửa hàng đều có thể tìm được. Trương Diệp lướt qua vài đường cái, rất nhanh sẽ đến một cái chuyên môn thu mua man thú tài liệu địa phương. Trương Diệp tiến vào đến cửa hàng bên trong, chỉ thấy đến một cái vòng tròn quần quần thân ảnh, đang ở cửa hàng trung lăn qua lăn lại. Nhìn người nọ, Trương Diệp khỏe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hắn lặng yên không một tiếng động địa đi vào này tròn vo thân ảnh mặt sau, sau đó vươn bàn tay, hung hăng địa vỗ một chút đối phương, quắc, mập mạp, sinh ý đến đây. Ngao. Nghe được Trương Diệp này hét lớn một tiếng, này tròn vo nhân, sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vươn nhất trích phì dài rộng đại thủ, lau một phen mồ hôi lạnh, cười khổ nói, lao huynh, ngươi như vậy hét lớn một tiếng, ta thật vất vả dài đi ra thịt béo, đều bị ngươi dọa rớt 10 cân. Trương Diệp cười ha ha đứng lên. Này tròn vo nhân, đúng là thổ phì viên. Thổ phì viên thực lực cũng không phải thực xuất chúng, không thể tiến vào đến ngoại môn. Nhưng hắn kinh doanh năng lực, cũng là thập phần xuất chúng, ngắn ngủn 3 năm thời gian lý, hắn liền theo một cái làm tạp dịch sống tiểu tiểu nhị, tấn chức làm cho này gian cửa hàng chấp sự, cuộc sống gia đình tạm ổn quá đắc tương đương không tồi. Hàn huyên vài câu lúc sau, Trương Diệp đem một cái không gian chữ vật túi đưa qua đi, nói, ta có một đám man thú tài liệu phải xử lý, ngươi cho ta tính ra một chút giá cả. Thổ phì viên tiếp đón Trương Diệp ngồi xuống, tùy tay lấy qua chữ vật túi. Trương Diệp đã muốn đem chữ vật trong túi tinh thần dấu vết hủy diệt, thổ phì viên chỉ cần triển khai tinh thần lực, có thể đủ xem xét bên trong gì đó. Dài thân xương sụn thú da nhị trường, giá trị hạ phẩm tinh nguyên thạch 1 vạn. Hồng mao kim con ngươi thú da hé ra, gân cốt 1 bộ, giá trị hạ phẩm tinh nguyên thạch 8 ngàn. Thổ phì viên đem chữ vật trong túi tài liệu nhất nhất nghiệm đi ra, thần sắc trở nên hơi hơi động dung. Mấy thứ này đều là man thú trên người quý giá tài liệu, Trương Diệp có thể liệp sát nhiều như vậy man thú, thật sự là ra ngoài thổ phì viên dự kiến. Thổ phì viên đem đồ vật này nọ nhất nhất sổ đi ra, sau đó tính ra một chút, nói, lao đệ, này chữ vật túi chung tài liệu, tổng cộng giá trị hạ phẩm tinh nguyên thạch 115.970 ngũ khối. Ta cho ngươi thấu một cái số nguyên, cho ngươi 11.000.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch tốt lắm. Trương Diệp gật gật đầu, thổ phì viên cấp đi ra giá cả, vẫn là có điều. So sánh công đạo, cũng không có xem nhẹ tài liệu giá trị. Trương Diệp đem mặt bàn thượng gói to bắt đến một bên, lại lấy ra nhất trích không gian chữ vật túi đưa qua đi, nói, tiếp tục. Nhìn thấy Trương Diệp lại đưa qua nhất trích không gian chữ vật túi, thổ phì viên giật mình nói, lão đệ, ngươi cũng quá cường hắn đi. Thế nhưng chiếm được 2 gói to màn thú tài liệu. Đem không gian chữ vật túi tiếp nhận đi, thổ phì viên rất nhanh kiểm kê một chút, nói, này trích không gian chữ vật trong túi tài liệu. Tổng cộng giá trị 16.990.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Ân, tiếp tục cho ngươi lăng một cái số nguyên, liền ấn 15.900.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch tính tốt lắm. Hảo. Trương Diệp lên tiếng, lại đem nhất trích không gian chữ vật túi đưa qua đi. Thổ phì viên hai đôi mắt nhỏ con ngươi, rồi đột nhiên gian trừng đắc lưu viên, thất thanh nói, không thể nào. Lại một cái chữ vật túi man thú tài liệu, huynh đệ, ngươi không cần làm ta sợ a. Trương Diệp ha hả cười. Thổ phì viên tuy rằng bộ dạng tròn vo, nhưng hắn đầu góc lại là phi thường linh hoạt. Rất nhanh, hắn đã đem đệ tam trích chữ vật túi giá trị báo đi ra, đệ tam trích chữ vật trong túi, man thú tài liệu tổng giá trị vi 13 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Phục ra giá cả, thổ phì viên ha hạ cười, nói, lao đệ, ngươi hôm nay liên tục lấy đến đây tam gói to gì đó, thật sự là dọa đến ta. Ha ha, ngươi sẽ không còn muốn xuất ra thứ 4 chiếc túi to đến đây đi. Trương Diệp mỉm cười, thủ vừa động. Đem thứ 4 trích chữ vật túi đưa qua đi. Thổ phì viên miệng há hốc, hắn phì thủ nhịn không được vỗ vỗ bụng thượng thịt, thì thào nói, ta vượng. Thật sự xuất ra thứ 4 trích không gian chữ vật túi. Lão đệ, của ngươi trên người còn có bao nhiêu chữ vật túi, một khối lấy ra nữa đi. Thổ phì viên cuối cùng một câu, chính là dễ gọi nói mà thôi. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chuyện tình đã xảy ra, Trương Diệp lấy ra đệ tứ chữ vật túi lúc sau, lại lấy ra thứ 5, thứ 6, thứ 7 cùng thứ 8 cái. Thổ phì viên nhìn nhất đống lớn không gian chữ vật túi, nhất thời xem mắt tròn váng, ngay cả nước miếng chảy xuống đến, hắn cũng không biết. Mà làm Trương Diệp lấy ra thứ 9 cái không gian chữ vật túi thời điểm, thổ phì viên còn lại là đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hai phì thủ hung hăng địa xoa nhẹ một trận ánh mắt. Nhìn đến thổ phì viên cái dạng này, Trương Diệp ha ha cười, nói, mập mạp, lăng cái gì lăng a? Ngươi làm này nhất bút sinh ý, trích phần trăm đều có thể đủ cho ngươi ngoan kiếm nhất bút. Mau mau đứng lên. Cho ta tính ra một chút giá cả. Vừa nghe đến trích phần trăm 2 chữ, thổ phì viên nhất thời tỉnh táo lại. Trương Diệp lấy ra nữa man thú tài liệu, giá trị xa xỉ, làm này nhất cái cọc sinh ý, hắn ít nhất có thể được đến 1.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch trích phần trăm. Nghĩ đến 1.000 khối tinh nguyên thạch, sẽ rơi vào hắn túi tiền, thổ phì viên nhất thời tinh thần chấn hưng, hắn phì dài rộng đại thân hình nhảy dựng lên, hai béo nhanh tay tốc đánh, chính là tiêu phí nửa canh giờ, hắn đã đem tất cả gì đó kiểm kê xong. Cựu trích chữ vật túi, bên trong man thú tài liệu, tổng cộng giá trị 157.000.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Lão đệ, lúc này đây ngươi thật sự là phát lớn. Phát lớn. Thổ phì viên báo ra giá cả, thanh âm đều run rẩy. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh địa đem tinh nguyên thạch thu vào hỏa linh giới, sau đó vô vô thổ phì viên đầu vai, thấp giọng nói, cho ta giữ bí mật. Ta trong tay còn có nhị cái đồ vật này nọ. Thổ phỉ viên lại một lần nữa ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, một thân thịt béo run rẩy không thôi. Này đáng thương mập mạp, bị Trương Diệp nói ra tin tức sợ ngây người. Chương 498, Tông môn khảo hạch. Có thổ phỉ viên này người quen, Trương Diệp xử lý khởi man thú tài liệu đến, cũng nhanh rất nhiều. Xử lý nhóm đầu tiên tài liệu sau, Trương Diệp ở thứ 2 ngày thứ 3, lại chạy 2 chuyến, đem tất cả man thú tài liệu nhất nhất xử lý điệu, tổng cộng đạt được 570 nhiều vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Thừa dịp lúc này, Trương Diệp đem 8 tiểu không gian chữ vật túi, cũng xử lý điệu, chỉ để lại Khương Thiên Sơn cái kia không gian chữ vật túi. Không gian chữ vật túi giá trị xa xỉ, 8 túi bán đi, Trương Diệp lại đạt được 300 nhiều vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Bán ra man thú tài liệu được đến 570 vạn, bán ra không gian túi được đến 300 nhiều vạn. Hơn nữa trước kia thu được tinh nguyên thạch, Trương Diệp trên người tinh nguyên thạch đạt tới 1000 nhiều vạn. Xử lý điệu man thú tài liệu, hỏa linh giới bên trong trở nên thoáng đãng không ít. Vì thế, Trương Diệp ngựa không dừng vó địa đi vào đến tông môn cả tỷ hẻm hạt giống, vơ vét các loại linh dược mầm móng. Linh dược mầm móng, giá cả phi thường cao. Bất quá Trương Diệp hiện tại thân da dày, điểm này tiền nhỏ, Trương Diệp căn bản là không để ở trong mắt, hắn ôm càng nhiều càng tốt ý niệm trong đầu, một hơi mua thượng 100 phân linh dược cây non cùng mầm móng, mới cảm thấy mỹ mãn địa phản hồi chiêu dương phong, bắt đầu rồi làm ruộng trồng dược cuộc sống. Ở Trương Diệp vùi đầu làm ruộng thời điểm, có một người đứng ngồi không yên, trong lòng vạn phần buồn bực. Này nhân, đúng là Bích Vân Tông Tam trưởng lão đệ tử Thi Song Long. Trải qua 3 năm thời gian đau khổ tu luyện, Thi Song Long trong cơ thể tiên thiên chân khí càng ngày càng đậm ốc, hắn hiện tại khoảng cách chân đạo chi cảnh, chỉ có một đường xa. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, vốn là đáng giá cao hứng chuyện tình, nhưng nghe đến Trương Diệp tin tức lúc sau, Thi Song Long tâm tình nhất thời biến kém, cả người đứng ngồi không yên. 3 năm, ngắn ngủn 3 năm thời gian, cư nhiên liền tu luyện tới rồi chân đạo tam trọng chi cảnh. Nội môn trong, thực lực mạnh mẽ nhất 3 đáng mục, Giản Trung Hành cùng Huyết Phiêu Hồng, đều bị nhất chiêu đánh bại. Trương Diệp, này thần khí chi địa chạy đến tiện loại, tu vi như thế nào hội tăng lên đắc cực nhanh, sức chiến đấu như thế nào hội như thế lợi hại. Thi Song Long đứng ở một cái thạch thất bên trong, thần sắc dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, miệng túi đầu rít gào, tựa như một đầu bị nhốt ở trong lồng man thú. Thi Song Long tâm tình không tốt nguyên nhân rất đơn giản, cùng lúc, hắn ở ghen tị Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp tu vi tăng lên đắc nhanh như vậy, trong lòng tự nhiên cảm giác được khó chịu. Cái thứ hai nguyên nhân, là hắn rất nhanh liền muốn đi vào đến chân đạo, tiến vào đến nội môn. Trương Diệp chính là nội môn đại sư huynh, có được một ít đặc quyền, thậm chí có thể quản thúc cái khác nội môn đệ tử. Tưởng tượng đến Trương Diệp đặt ở chính mình trên đầu, Thi Song Long liền cảm giác được phi thường khó chịu. Thi Song Long thì thào nói, Trương Diệp này tiện loại, thật sự là càng ngày càng lợi hại, không bao giờ nữa có thể như vậy đi xuống. Ta muốn nghĩ biện pháp, đối phó một chút hắn mới được. Đúng rồi, tân nhập môn đệ tử khảo hạch kỳ tới rồi, ta muốn đi tìm một chút sư phó, nhìn xem sư phó có biện pháp gì hay không. Trong lòng làm ra quyết định, Thi Song Long siêu một tiếng ly khai tu luyện thất, thẳng tắp địa đi vào một tòa khí thế phi phàm cung điện ở ngoài. Chỗ ngồi này khí thế bất phàm cung điện, đúng là Thi Song Long sư phụ phó, Bích Vân Tông Tam trưởng lão tu luyện chỗ. Tam trưởng lão nhìn thấy Thi Song Long tiến vào, ánh mắt chợt chợt lóe, chậm rãi nói, tốt lắm, tốt lắm. Xem ra, ngươi tại đây 3 năm thời gian lý, là hạ khổ công. Hiện tại, ngươi khoảng cách chân đạo chi cảnh, đã muốn phi thường tiếp cận. Bích Vân Tông quy định, môn hạ đệ tử tu luyện đến chân đạo lúc sau, là có thể trở thành nội môn đệ tử. Song Long, ngươi phải thêm một phen, tranh thủ sớm ngày tiến vào đến nội môn bên trong, trở thành nội môn đệ tử. Thi Song Long cung kính địa quỳ xuống, nói, cảm ơn sư phó khích lệ. Tam trưởng lão lại chậm rãi nói, xem ra, ngươi là có việc tìm vị sư. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Thi Song Long cung kính nói, sư phó, ngài còn nhớ rõ Trương Diệp sao? Trương Diệp người này, hiện tại trở nên càng ngày càng lợi hại, ngắn ngủn 3 năm thời gian, hắn tu vi liền đạt tới chân đạo tam trọng. Tu vi tăng lên đắc mau, hắn sức chiến đấu cũng phi thường lợi hại, chân đạo tam trọng hậu kỳ đệ tử, đều tiếp không dưới hắn nhất chiêu. Tam trưởng lao nhắm mắt không nói, lặng lặng địa nghe xong Thi Song Long trong lời nói, lấy một loại cực kỳ lạnh lùng ngữ khí, chậm rãi nói, Song Long, ngươi nghĩ muốn đối phó Trương Diệp. Thi Song Long cắn răng một cái, nói, đúng vậy. Sư phó, này Trương Diệp, chẳng những cùng đệ tử có oán cửu. Hơn nữa cô sư đệ tử, cũng thực có thể cùng hắn có liên quan hệ. Sư phó, này nhân cũng không thể buông tha a. Nghe được Thi Song Long nhắc tới chính mình đứa con, tam trưởng lao ánh mắt bên trong, hiện lên một tia sắc bén thần sắc. Trầm mặc một hồi, hắn thản nhiên nói, tốt lắm, vi sư trong lòng hiểu rõ. Người có thể đi rồi. Thi Song Long trong lòng mừng rỡ, hắn biết. Sư phó đã muốn đáp ứng đối phó Trương Diệp. Lấy sư phó bổn sự, chỉ cần tùy tùy tiện liền nói thượng nói mấy câu, làm một chút tay chân, đều có thể cho Trương Diệp chịu không nổi. Trầm trọng cửa cung thật mạnh đóng cửa, tam trưởng lão màu đen thân ảnh, lẳng lặng địa ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, giống như là một pho tượng tượng đá. Thật lâu sau lúc sau, hắn thì thào nói, nội môn đệ tử khảo hạch bên trong, có hạng nhất là hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ. Lúc này đây, ta liền an bài một cái khó giải quyết nhiệm vụ cấp Trương Diệp tốt lắm. Hắn nếu có thể thành công địa hoàn thành nhiệm vụ, đây là mạng của hắn hảo. Nếu hắn ở nhiệm vụ bên trong đã chết, lại hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ, đây là mạng của hắn kém, chẳng trách nhân. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngày. Phản hồi tông môn thứ 6 thiên, Trương Diệp đang ở hỏa linh giới chung, nhìn hỏa linh gieo trồng linh dược khi, đột nhiên, nội môn bên trong, vang lên 3 tiếng trong trẻo tiếng chuông. Tiếng chuông đình chỉ, một cái già nua thanh âm nói, tân nhập môn đệ tử, thỉnh ở 3 cái canh giờ trong vòng, đuổi tới đến nội môn chấp sự điện, nhận tông môn khảo hạch. Bích Vân Tông bên trong, tân nhập môn đệ tử, ở 3 năm lúc sau, đều phải nhận một lần khảo hạch. Thông qua khảo hạch đệ tử, là có thể rời đi tông môn, nhận tông môn các loại nhiệm vụ, chính mình kiếm tiền đến tu luyện. Mà nếu không thông qua khảo hạch, sẽ bị tông môn buông tha cho, tân tân khổ khổ lấy được địa vị, cũng không giữ được. Giống nội môn đệ tử, nếu không thể thông qua khảo hạch, sẽ bị giáng cấp vi ngoại môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử, nếu không thể thông qua tông môn khảo hạch, sẽ bị giáng cấp vi dự bị ngoại môn đệ tử. Tới rồi này từng bước, chẳng những thân phận, địa vị cùng đãi ngộ thật to giảm xuống, hơn nữa thanh danh mất hết, cả đời đều nâng không ngẩng đầu lên. Trương Diệp biết khảo hạch tầm quan trọng, nghe được tiếng chuông lúc sau, hắn lập tức rời khỏi hỏa linh giới, hướng tới nội môn chấp sự điện tiến đến. Đi vào nội môn chấp sự điện thời điểm, chấp sự điện bên ngoài, đã muốn đứng 20-30 cái thanh niên cao thủ. Này đó thanh niên cao thủ tu vi, đại bộ phận đều là chân đạo nhất trọng trung kỳ, chỉ có nhị ba người tu vi, đạt tới chân đạo nhất trọng hậu kỳ. Nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, này đó thanh niên cao thủ hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau nhất tề địa hướng tới Trương Diệp làm thi lễ, cùng kêu lên nói, gặp qua đại sư huynh. Ân. Trương Diệp phát hiện, này đó thanh niên cao thủ thái độ phi thường cung kính, vọng tới được ánh mắt, cũng mang theo cung kính cùng bội phục thần sắc. Trương Diệp hai thế là người, lịch duyệt cực kỳ phong phú, trong lòng hơi hơi vừa động, hắn chỉ biết, chính mình nhất chiêu đả bại ba đáng mục, giản trung hành cùng huyết phiêu hồng chuyện, khẳng định truyền đi ra ngoài. Tân nhập môn nội môn đệ tử, thường thường hội đã bị lao đệ tử khi dễ, này giống như là quân doanh bên trong, lao binh thường thường khi dễ tân binh bình thường. Trương Diệp đả bại ba đáng mục, giản trung hành cùng huyết phiêu hồng này ba cái nội môn cao thủ, thật to đả kích thượng một lần lao đệ tử vi phong, tự nhiên liền chiếm được này đó tân nhập môn đệ tử tôn kính cùng bội phục. Trương Diệp hướng tới này đó thanh niên cao thủ gật gật đầu, theo sau đứng ở một bên, nhắm mắt lẳng lặng đứng thẳng. Một lát sau nhi, cùng Trương Diệp đồng thời tiến vào đến nội môn Ma La, Diệp Thương Thiên, Xích Bích Thiên Viên, U Minh Bích Huyết, Phong Vân Sinh, Hoa Kiếm Hùng, Huyết Trùng Dương, Liệt Tuyết Phong cùng Bích Chi Lan, đều xuất hiện ở chấp sự điện ở ngoài. Ma La, Diệp Thương Thiên thanh niên cao thủ, gần nhất đến chấp sự điện ở ngoài, ánh mắt lập tức liền hướng tới Trương Diệp nhìn lại. Cảm giác được Trương Diệp trên người truyền đến cường đại hơi thở, 9 thanh niên cao thủ đều là biến sắc. Ma La, Diệp Thương Thiên cùng Xích Bích Thiên Viên ba cái trẻ tuổi cao thủ, trải qua 3 năm thời gian bế quan tu luyện, tu vi đã muốn đạt tới chân đạo nhất trọng hậu kỳ. Xuất phát phía trước, bọn họ đã muốn tính toán hảo, chuẩn bị khiêu chiến một chút Trương Diệp. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác được Trương Diệp trên người phát ra khổng lồ hơi thở lúc sau, ba người không hẹn mà cùng địa đánh mất khiêu chiến ý niệm trong đầu. Ba cái canh giờ rất nhanh liền trôi qua, Trương Diệp cảm giác được thiên địa tinh khí hơi hơi vừa động, hắn rồi đột nhiên mở mắt, chỉ thấy ba vị mặc tử y nội môn chấp sự, chính từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một vị tử y chấp sự chậm rãi nói, Lao Phu Lăng Cửu, chính là nội môn nhị chấp sự, ta bên người này hai vị, là nội môn đệ tam chấp sự cùng thứ 4 chấp sự. Hiện tại, các ngươi trước hết nghe một chút tông môn khảo hạch quy tắc. Đệ tam chấp sự đi ra hai bước, chậm rãi nói, chúng ta Bích Vân Tông khảo hạch, tổng cộng chia làm tam hạng. Trong đó, thứ nhất hạng là khảo hạch tu vi đạt tới chân đạo nhất trọng trung kỳ, là đủ tư cách. Thứ hai hạng là khảo hạch chiến đấu năng lực. Các ngươi có thể chém giết một đầu man thú trở về, cho dù thông qua này hạng nhất khảo hạch. Đệ tam hạng khảo hạch là hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ, ấn yêu cầu hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ sau, tông môn khảo hạch cho thông qua. Tuyên đọc tông môn khảo hạch quy tắc, kế tiếp, khảo hạch chính thức bắt đầu. Trương Diệp làm nội môn đại sư huynh, cái thứ nhất nhận tông môn khảo hạch. Ở vài vị chấp sự ánh mắt bên trong, Trương Diệp thật dài địa hít một hơi, đem chính mình trên đỉnh tam hoa phóng xuất ra đến. Trên đỉnh tam hoa vừa mới thả ra, một cô đáng sợ khí thế, nhất thời bao phủ toàn trường. Tại đây cổ khí thế trước mặt, tất cả nội môn đệ tử hai chân, đều không tự chủ được run rẩy. Ma La, Diệp Thương Thiên cùng Xích Bích Thiên Viên ba người, trong lòng âm thầm may mắn, bọn họ không có hướng Trương Diệp khiêu chiến, nếu không kết cục nhất định thực thảm. Tu Vi đạt tới chân đạo tam trọng trung kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ phong ý cảnh, hảo, hảo, hảo. Đệ Tam chấp sự nhìn thấy Trương Diệp đỉnh đầu màu xanh đóa hoa, nhất thời liên thanh tán thưởng. Nội môn nhị chấp sự ánh mắt bên trong, hiện lên một tia dị sắc, trầm giọng nói, Trương Diệp, làm tân nhập môn đệ tử, ngươi ở ngắn ngủn 3 năm nội, tiến giai đến chân đạo tam trọng trung kỳ, đánh vỡ tông môn bản ghi chép, ngươi làm được phi thường tốt. Làm thường cho, thứ hai hạng khảo hạch, ngươi liền không cần tham gia. Ngươi chỉ cần hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ, cho là thông qua khảo hạch. Sau đó, hắn theo không gian chữ vật trong túi, lấy ra một cái màu đen hộp, nói, này hộp có thể ngăn cách linh giác, hộp bên trong, có hơn 10 chi ngọc ký. Ngươi tùy ý rút ra nhất chi ngọc ký, sau đó hoàn thành mặt trên chỉ định nhiệm vụ là đến nơi. Trương Diệp gật gật đầu, thân thủ lấy ra nhất chi ngọc ký. Chương 499, đệ 52 hảo nhiệm vụ. Nhị chấp sự nhìn thoáng qua ngọc ký, ánh mắt chợt lóe nói, Trương Diệp, ngươi phải hoàn thành, là đệ 52 hảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu ngày mai tiểu gia bắt đầu, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Trương Diệp cầm trên tay ngọc ký, trong lòng cảm giác được có một chút không thích hợp. Vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, tại kia loại to đáng sợ thiên địa uy áp trùng kiên trì xuống dưới lúc sau, Trương Diệp linh hồn cùng ý chí, tương đương được một lần khó được tôi luyện, trở nên càng thêm cường đại. Mà hắn linh giác cũng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần, càng thêm rất nhỏ nhập trí, có thể cảm giác được rất nhỏ gì đó. Trương Diệp hiện tại linh giác, có thể so với chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ, ở nào đó phương diện, thậm chí còn hơn chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Này màu đen cái hộp tuy rằng có thể ngăn cách bình thường linh giác, chỉ nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cách Trương Diệp linh giác. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, này màu đen cái hộp trung ngọc ký, tựa hồ đều là giống nhau như lúc. Nói cách khác, vô luận hắn lấy mẫu ngẫu nhiên cái nào ngọc ký, được đến đều là số 52 nhiệm vụ. Trương Diệp trong lòng cảm giác được cổ quái, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, hướng ba vị chấp sự gật gật đầu, Trương Diệp đi nhanh rời đi nội môn chấp sự điện, phản hồi Chiêu Dương Phong. Này số 52 nhiệm vụ, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Trương Diệp trong lòng nhất thời có cảnh giác, một hồi đến Chiêu Dương Phong, lập tức liền xem xét khởi 52 số nhiệm vụ đến. Chỉ thấy ngọc ký bên trong viết nói, 52 hảo nhiệm vụ, ở một tháng trong vòng, trợ giúp Thanh Trúc Thành, tiêu diệt một đám đạo tặc. Ở những lời này phía dưới, kể lại giới thiệu một chút nhiệm vụ lần này tình huống. Nguyên lai, like, ở Bích Vân Sơn Mạch đích xác 2.000 ngàn dặm ở ngoài, có một tòa thành nhỏ thị, chỗ này thành thị, tên là Thanh Trúc Thành. Ở 3 tháng phía trước, Thanh Trúc Thành ngoài ý muốn phát hiện một tòa tinh khí thạch mỏ. Mỏ bên trong ẩn chứa đại lượng tinh khí thạch. Thanh Trúc Thành phát hiện tinh khí thạch mỏ lúc sau, có chút đại ý, kết quả tin tức liền truyền đi ra ngoài. Thanh Trúc Thành phát hiện tinh khí thạch mỏ tin tức, rất nhanh liền khiến cho một cái đạo tặc chú ý này, nhóm đạo tặc tên là Toàn Phong đạo tặc, thế lực cực kỳ cường đại, ở phạm vi trăm vạn trong, cũng là tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Toàn Phong đạo tặc thế lực cường đại, cực kỳ tham lam. Đã biết này tinh khí thạch mỏ lúc sau, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bọn họ trước tiên phái ra cao thủ, giành trước chiếm cứ mỏ, đem chỗ này mỏ chiếm vi của mình. Thanh Trúc Thành đầu tiên phát hiện tinh khí thạch quặng mỏ. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem chỗ ngồi này mỏ chắp tay đưa cho, vì thế, Thanh Trúc Thành liền cùng Toàn Phong đạo tặc kịch liệt tranh đoạt đứng lên. Toàn Phong đạo tặc thực lực. So với Thanh Trúc Thành thực lực cường hãn một ít, một phen chiến đấu xuống dưới, Thanh Trúc Thành chẳng những không có đoạt lại mỏ, ngược lại chính mình tổn thất hơn 10 người cao thủ. Rơi vào đường cùng, Thanh Trúc Thành đi đến Bích Vân Tông tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng Bích Vân Tông cao thủ có thể trợ giúp bọn họ chém giết Toàn Phong đạo tặc, đoạt lại này tinh khí thạch mỏ. Xem xong rồi kể lại tư liệu, Trương Diệp lưu ý một chút song phương thực lực. Theo này phần tư liệu, Thanh Trúc Thành chủ yếu sức chiến đấu là 4 chân đạo nhất trọng cao thủ, mà Toàn Phong đạo tặc chủ yếu sức chiến đấu còn lại là 6 cái chân đạo nhất trọng cao thủ, ước chừng so với Thanh Trúc Thành nhiều ra 2 người. Trương Diệp xem xong rồi tư liệu, nhất thời yên tâm. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, cho dù là chân đạo tứ trọng đỉnh cao thủ, cũng có thể chém giết. Chân đạo nhất trọng cao thủ ở Trương Diệp trong mắt, giống như là trẻ con bình thường yếu ớt, Trương Diệp tùy tay đánh ra một cái tát, đều có thể đủ đánh chết vài cái. Ngày hôm sau, Trương Diệp sáng sớm mà bắt đầu xuất phát. Thẳng tắp hướng tới Thanh Trúc Thành mà đi. Phi hành 2 ngày 2 đêm lúc sau, rốt cục lướt qua 1.500.000 dặm khoảng cách. Đi vào Thanh Trúc Thành. Thanh Trúc Thành là một cái thành thị nhỏ, nó chủ nhân chính là một cái mặt như tử thạch, thần tình dâu quai nón trung niên đại hán, tên là Hạ Đại Nguyên. Trương Diệp đi vào Thanh Trúc Thành thời điểm, Hạ Đại Nguyên đang cùng một đám thủ hạ, mặt co mày cáo thương lượng, nghe được Bích Vân Tông phái tới cao thủ, Hạ Đại Nguyên vội vàng theo thành chủ trong phủ đi ra, tự mình nên đón Trương Diệp. Gì? Nhìn thấy Trương Diệp như thế niên kỳ khinh, Hạ Đại Nguyên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia kinh dị vẻ. Tuy rằng cảm thấy được Trương Diệp rất tuổi trẻ một ít, chỉ Hạ Đại Nguyên còn là phi thường nhiệt tình hướng Trương Diệp chào hỏi, huynh đệ là từ Bích Vân Tông tới. Hảo hảo hảo, rốt cục đem ngươi phán đến đây. Cái này, chúng ta Thanh Trúc Thành được cứu rồi. Trương Diệp lượng xuất thân phận, theo sau khách khí một câu, cùng Hạ Đại Nguyên cùng nhau, đi vào một cái mật thất bên trong. Mật thất bên trong, ngồi ngay ngắn ba người. Ở giữa mà ngồi một người, đỉnh đầu hơi hơi phát trọc, lộ ra một cái bóng loáng thủy lượng đại não. Người này thoạt nhìn ước có 60 hơn tuổi, hai mắt không giận mà huy, theo trên người hơi thở đến xem, hắn tu vi chính là chân đạo nhất trọng đỉnh. Thanh Trúc Thành chính là một cái thành nhỏ, có được loại này tu vi, tính là phi thường không tồi. Ở ngóc đầu lão giả bên trái, ngồi một cái cụt một tay trung niên nhân. Người này như là một cây đầu gỗ, toàn thân lạnh như băng một mảnh, làm cho người ta một loại cự nhân ngàn dặm cảm giác. Người này tu vi, chính là chân đạo nhất trọng trung kỳ, tu vi so với ngóc đầu lão giả yếu đi rất nhiều. Ngóc đầu lão giả bên phải, còn lại là một cái ước 40 tuổi, lưng song kiếm trung niên nhân. Người này tu vi, cùng cụt một tay trung niên nhân giống nhau, đều là chân đạo nhất trọng trung kỳ. Nhìn thấy Hạ Đại Nguyên cùng Trương Diệp tiến vào, cụt một tay trung niên nhân cùng song kiếm trung niên nhân, đều hướng tới Trương Diệp gật gật đầu. Cái kia ngóc đầu lão giả, thân mình cũng là không chút sức mẻ, hắn ánh mắt thẳng tắp hướng tới Trương Diệp quét đến, có vẻ có chút cao ngạo. Hạ Đại Nguyên giới thiệu một phen, cái kia ngóc đầu lão giả chính là Thanh Trúc Thành thứ hai cao thủ, sở trường sử dụng một cây trúc trượng, tên kêu là trúc trượng ông. Cụt một tay trung niên nhân am hiểu gần người ẩu đả, một cánh tay còn hơn người khác hai tay, tên là Hạ Lãnh Mục. Mà cái kia lưng song kiếm trung niên nhân, am hiểu chính là kiếm pháp, tên là Mã Hậu Thạch. Hạ Đại Nguyên, trúc trượng ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch, này bốn người, đúng là Thanh Trúc Thành tứ đại cao thủ. Trong đó, thân là thành chủ Hạ Đại Nguyên, tu vi đạt tới chân đạo nhất trọng đỉnh, chính là Thanh Trúc Thành đệ nhất nhân. Mọi người giới thiệu lúc sau, liền đến phiên Trương Diệp tự giới thiệu. Trương Diệp thuận miệng nói, bản nhân Trương Diệp, 3 năm trước đây tiến vào đến Bích Vân Tông nội môn. Lần này chém giết toàn phong đạo tặc, còn thỉnh vài vị phối hợp một chút. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch sắc mặt, đều là hơi đổi. Bọn họ tiêu phí số tiền lớn tuyên bố nhiệm vụ, là hy vọng Bích Vân Tông có thể phái tới một người mạnh mẽ cao thủ, tu vi ít nhất phải đạt tới chân đạo nhất trọng đỉnh. Không ngờ Bích Vân Tông cư nhiên phái ra một cái vừa mới tu luyện 3 năm tân đệ tử. Trương Diệp trên người hơi thở, tuy rằng có vẻ bí hiểm, chỉ một cái vừa mới tu luyện 3 năm đệ tử, thực lực cường thịnh trở lại, cũng cường không đi nơi nào. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, đều hoài nghi khởi Trương Diệp thực lực đến, bọn họ tuyệt không tin, Trương Diệp có được chém giết toàn phong đạo tặc sức chiến đấu. Trúc Trượng Ông ánh mắt, đầu đến Trương Diệp trên người, trầm giọng nói, Trương Lão Đệ, ngươi thành thật thật nói. Của ngươi tu vi là thật nói nhất trọng trung kỳ, vẫn là chân đạo nhất trọng hậu kỳ. Toàn phong đạo tặc thực lực không phải là nhỏ, thực lực của ngươi nếu thấp hơn chân đạo nhất trọng đỉnh, vẫn là thành thật thật phản hồi tông môn đi, để tránh gặp được ngoài ý muốn. Trúc Trượng Ông lời này, bỏ qua là không tin Trương Diệp, bỏ qua là hoài nghi Trương Diệp. Hắn hy vọng Trương Diệp có thể phản hồi tông môn, làm cho tông môn một lần nữa phái một cái cường hãn cao thủ lại đây. Nghe được Trúc Trượng Ông hoài nghi, Trương Diệp hoạt kê cười, nói, lúc này đây nhiệm vụ tông môn nếu phái ta lại đây, tự nhiên có nó đạo lý, các ngươi không cần hoài nghi tông môn quyết định. Thuận tiện nói một câu, bản nhân tu vi tuy rằng không được tốt lắm, chỉ chém giết chính là vài cái đạo tặc, vẫn là không có vấn đề, các ngươi cứ yên tâm tốt lắm. Nghe được Trương Diệp tự tin ngữ khí, Hạ Đại Nguyên, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch, đều là hơi hơi gật đầu, trong lòng nghi vấn tiêu trừ không ít. Bích Vân Tông chính là toàn bộ tử linh vực chung, cường đại nhất tam cổ thế lực một trong, bọn họ nếu đem nhiệm vụ giao cho Trương Diệp, tự nhiên là tin tưởng Trương Diệp có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Trúc Trượng Ông bất vi sở động, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trương Diệp, trầm giọng nói, "Trương Diệp, lúc này đây hành động trọng yếu phi thường, thất bại không được. Ngươi vẫn là nói ra của ngươi tu vi đến, làm cho chúng ta kiến thức một chút cho thỏa đáng." Hạ Đại Nguyên, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch ba người, nghe được Trúc Trượng Ông trong lời nói, đều là khẽ gật đầu. Ba người không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt đâu tới rồi Trương Diệp trên người đi. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi đã muốn kiến thức một chút thực lực của ta, ta đây liền triển lãm một chút tốt lắm. Các ngươi bốn người cẩn thận rồi. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người khoe miệng, đều lộ ra một tia không cho là đúng thần sắc. Trương Diệp bất quá là một cái vừa mới tu luyện 3 năm đệ tử, bọn họ tuyệt không tin, Trương Diệp vùng có cái gì kinh thiên động địa thực lực. Ông, ở bốn người không hề chuẩn bị dưới, một cỗ khổng lồ khí thế rồi đột nhiên theo Trương Diệp trên người phát ra đến. Nay cổ khổng lồ khí thế, giống như một tòa như đại sơn, giống như một đầu khổng lồ man thú, đột nhiên liền đi tới bốn người đỉnh đầu, nặng nề mà đánh sâu vào bốn người linh hồn, nặng nề mà đè ép bốn người thân thể. Vâng! Linh hồn bị này cổ khí thế nhất áp, bốn chân đạo cao thủ đầu góc bên trong, nhất thời truyền đến một tiếng ầm ầm nổ. Bọn họ đầu góc trở nên trống rỗng, một trận đau đớn. Mà bọn họ thân hình, tại đây cổ khổng lồ áp lực dưới, đột nhiên trở nên không người đứng lên. Bọn họ cảm giác được, hàng tỷ lực lượng, đang điên cuồng theo thân thể mặt ngoài đè ép nhập đến, đáng sợ lực lượng, theo bọn họ ánh mắt, thí mắt, cái lỗ tai, cái mũi cùng miệng các loại bạc nhược địa phương, xâm nhập bọn họ thân thể bên trong, xé rách bọn họ thân hình, ngay cả hô hấp đều làm không được. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, ở Trương Diệp này cổ đáng sợ khí thế giới, không hẹn mà cùng phun ra nhất mồm to máu tươi. Trong đó Trúc Trượng Ông tối thảm, hắn toàn thân lỗ chân lông, đều chảy ra máu tươi, liền ngay cả đầu bóng lưỡng phía trên, đều chảy ra từng đợt tơ máu, ánh mắt bên trong lấy làm kinh ngạc vẻ. Trương Diệp ánh mắt, thản nhiên nhìn chăm chú vào Trúc Trượng Ông, nói, Trúc Trượng Ông, thực lực của ta đủ đi. Hiện tại, các ngươi đều không có gì nghi vấn đi. Ngô ngô ngô ngô. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, hung hăng địa điểm đầu. Bốn người trong lòng, đều hối hận đắt phải chết, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được Trương Diệp thực lực, chính là như thế đáng sợ, chính là dựa vào khí thế, liền đưa bọn họ ép tới hộp máu bị thương, thiếu chút nữa sẽ quỳ đến trên mặt đất đi. Trương Diệp thu hồi khí thế, thản nhiên nói, nếu không thể nghi ngờ hỏi, hiện tại, các ngươi liền mang ta đến mỏ đi, đêm này toàn phong đạo tặc tặc chém giết điệu. Đi thôi. Chương 500, nghiết người thành trượng. Trương Diệp thể hiện rồi cường hãn tuyệt luân thực lực, lúc này thời điểm, Hạ Đại Nguyên bọn người, đối với Trương Diệp đã là tâm phục khẩu phục. Đã nghe được Trương Diệp phân phó, Hạ Đại Nguyên bọn người vội vàng đứng dậy, đi đầu bay ra ngoài. Vèo.